Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Phượng Thư và Vương Thị cứ một chốc lại sai người đến hỏi Bảo Ngọc muốn dùng thức gì thì cho người sang lấy. Bảo Ngọc nhận lời nhưng không nghĩ gì đến ăn cả, chỉ hỏi Tần Trung những việc nhà gần đây. Tần Trung nói, năm ngoái thầy học về nghỉ, cha tôi già ốm luôn, lại bận việc quen, vì thế chưa nghĩ đến việc đón thầy. Giờ chỉ ở nhà ôn bài cũ, và lại việc học cũng phải có một vài bầu bạn để cùng nhau bàn bạc mới bổ ích. Ấy đúng đấy, bên tôi vẫn có một trường học tư, chồng họ nhà nào không mời được thầy đến đều gửi đến đấy cả. Còn em các nhà thân thích cũng có thể đến được. Năm ngoái thầy dạy tôi về nhà, tôi cũng nghỉ học. Ý cha tôi muốn tạm cho sang đấy ôn tập, chờ sang năm thầy học lên, tôi lại sẽ học. Nhưng bà tôi bảo, một là trường đông người, sợ có khi cãi nhau sinh chuyện. Hai là vì độ này tôi mệt nên là nấn ná mãi. Cứ như anh nói, chắc ông nhà đang áy náy về việc học của anh. Sao anh không xin sang đây học với tôi, làm bạn với nhau? Ích lợi cho cả đôi bên, như thế chả phải là điều tốt hay sao? Tần Trung cười, dạ, hôm nọ bàn về việc mời thầy, cha tôi cũng đã nghĩ đến trường học bên này. Vẫn muốn sang thừa chuyện với ông nhà, nhưng thấy bên này bận luôn, sợ việc nhỏ nhặt sang quấy rầy, quả không tiện ạ. Nếu chú rộng lượng cho tôi sang đây, theo hầu sửa nghiêm mài mực, thì xin tác thành ngay cho ạ. Chúng ta sẽ không đến nỗi bỏ học, có thể sớm tối gần gũi bên nhau, để yên lòng cha mẹ, lại thêm vui tình bè bạn, chẳng hay hơn sao? Bảo Ngọc nói, ấy, cứ yên tâm, hai chúng ta hãy nói chuyện trước với vợ chồng anh Dung và chị Liễn đã. Ngày mai, anh về trình bày với ông nhà, tôi sẽ trình bày với bà tôi, như thế lẽ nào việc không chóng xong? Bây giờ đã đến lúc lên đèn, hai người bàn định xong rồi, ra xem mọi người đánh bài. Khi tính sổ, Tần Thị, Vưu Thị phải trả tiền rượu, hẹn đến hôm sau sẽ uống rượu phạt, rồi đi ăn cơm chiều. Trời đã tối, Vưu Thị bảo, cắt hai đứa hầu bé đưa cậu Tần về nhà. Bọn hầu đàn bà truyền ra ngoài một lúc, Tần Trung đứng dậy cáo từ, Vưu Thị hỏi, sai ai đưa về đấy? Bọn hầu đáp, dạ, ở ngoài họ cắt Tiều Đại, không ngờ nó say rượu, nó mắng ầm cả lên ạ. Vưu Thị, Tần Thị đều nói, cắt nó làm gì, sai một đứa bé nào không được, sao lại còn dây với nó cơ chứ? Phượng Thư nói, lâu nay người ta chê chị quá nhu nhược, nuông chiều người nhà như thế, còn ra thể thống gì cơ chứ? Vưu Thị thở dài, hài, thím không biết thằng Tiểu Đại à, ngay ông tôi và anh Trân cũng rất thương nó. Về lúc còn trẻ, nó theo cụ ta đi ra trận, 3-4 lần cõng cụ khỏi đống xác chết mời cứu người toàn mệnh. Nó kiếm được cái gì thì đem cả về cho chủ ăn, còn mình đành nhịn đói. 2 ngày không có nước, nó kiếm được nửa bát cũng đem về cho chủ uống, còn mình thì đành uống nước đái ngựa. Chẳng qua cũng vì công lao ấy, nên khi cụ ta còn sống đều biệt đãi nó, bây giờ ai cũng mặc kệ nó. Lại thêm nó đã già rồi chỉ thích uống rượu, không giữ thể diện, khi say bà ai nó cũng mắng. Tôi thường bảo bọn quản sự, từ giờ trở đi không ai được cắt nó làm việc gì, cứ coi như nó đã chết rồi là xong, bây giờ làm sao lại sai nó cơ chứ? Phượng Thư nói, tôi làm gì chả biết lão Tiểu Đại ấy, rút cục chỉ tại các chị không biết tính toán. Sao không tống cổ nó đến một cái trại nào xa tiết là xong chuyện? Nói xong lại hỏi, xe đã sắp đủ chưa? Người hầu nói, dạ sắp đủ cả rồi ạ. Phượng Thư đứng dậy cáo từ dắt Bảo Ngọc về. Bọn Vưu Thị đưa ra đến cửa sinh đèn đuốc sáng trưng, lũ hầu nhỏ đứng trực ở thềm. Tiểu Đại biết giả chân không ở nhà, mặc dù ở nhà cũng kệ, hắn cứ tha hồ mà ngang tàng. Nhân mượn chén say, trước hết hắn mắng đại tổng quản là lại nhị. Sao chẳng công bằng một tí nào? Mềm thì nắn mà rắn thì buông. Có món gì bỏ thì sai người khác, còn việc đưa người lúc đêm khuya trời tối thì lại sai tao. Đồ vô liêm sỉ, vô lương tâm. Thằng quản gia mù kia, mày không nghĩ chứ? Cụ Tiều này chỉ nhếch một cái đùi lên, còn cao hơn cả cái đầu mày. 20 năm về trước, mắt cụ Tiều này chẳng còn biết có ai. Ai nói đến giống hèn mặt như chúng mày? Tiều đại đang mắng bọn chúng sướng mồm, thì vừa lúc Giả Sung ra đưa Phượng Thư lên xe, mọi người ngăn hắn không được, Giả Sung nhịn không nổi, quát to. Ai đâu, trói nó lại! Chờ ngày mai nó tỉnh rượu, sẽ hỏi nó muốn chết hay muốn sống. Nhưng dưới mắt Tiểu Đại có coi Giả Dung vào đâu, hắn lại kêu to lên. Này, anh Dung, đừng làm bộ ông chủ với thằng Tiểu Đại này nữa. Không nói anh, ngày bố anh và cả ông anh cũng không dám làm bộ với ta nữa là. Thằng Tiểu Đại này làm cho các người được làm quan, được hưởng vinh hoa phú quý. Ông tổ nhà các người, một sống mười chết mới để lại cơ nghiệp này. Đến giờ không báo ơn thì chứ, lại dám lên mặt chủ với ta. Không nói đến ta còn khá, chứ nói đến nữa thì ta sẽ. Lưỡi dao trắng đâm vào lưỡi dao đỏ ta rút ra, cho mà xem. Phượng Thư ở trên xe nói với Giả Sung. Sao không tống cổ ngay cái thằng giặc này đi? Để nó ở trong nhà, thì có hại thôi. Bà con biết chuyện, tránh ra khỏi chê cười nhà ta, mất cả tôn chi trật tự. Giả Dung vâng theo. Mọi người thấy Tiểu Đại cảm dỡ quá, vật xuống trói lại, lôi nó bỏ vào chuồng ngựa. Tiểu Đại càng tức, nói động cả đến Giả Chân. Nó thét ẩm lên, đòi đến từ đường khóc với cụ tổ. Ai ngờ bây giờ lại đẻ ra những giống xuất sinh này. Hàng ngày trộm gà bắt chó. Nào, Tiểu Thúc, nào Ba Hôi, loạn luôn cả lũ. Tao lại không biết à? Thôi, đừng đem cánh thầy dẫy giấu vào trong ống áo nữa. Bọn người nhà thấy nó nói toàn những câu không có trời đất nào, sợ hết hồn vía, trói chặt nó lại, lấy đất và phân ngựa nhét đầy mồm. Phượng Thư và Giả Sung ở đằng xa nghe thấy đều lờ đi như không. Bảo Ngọc ngồi trên xe hỏi Phượng Thư. Chị ơi, nó nói Ba Hôi. Ba Hôi là nghĩ thế nào hả chị? Phượng Thư trừng mắt, mắng áp. Đừng nói bậy, quân say rượu nói càn, em phải lờ đi như không nghe thấy. Sao lại còn hỏi lần mần làm gì? Chị về mách mẹ, xem có phải đòn không đấy nhá. Bảo Ngọc sợ hãi, vội van xin. Chị ơi, từ giờ em không dám hỏi câu ấy nữa. Phượng Thư nói, thế mới phải, để khi về chúng ta sẽ trừng cụ, sai người đến trường nói rõ, rồi mời Tần Trung sang học ngay. Nói xong trở về phủ Vinh. Thực là bạn khổ chẳng vì người sắc sảo, sách ham chỉ tại nét phong lưu. Hồi thứ 8, so ngọc thông linh, Kim Oanh hơi ngọ ý, thăm dò cô bảo, đại ngọc nếm phải chua. Và cổ pha trà, phượng tủy hương, hiềm thay chén ngọc, rót quỳnh tương, đừng cho là lượt không phong nhã, hãy ngắm kim nương cạnh ngọc lan. Khi Bảo Ngọc và Phượng Thư về đến nhà, chào hỏi mọi người xong, Bảo Ngọc bèn thư với Giả Mẫu, muốn mời Tần Trung đến trường cùng học để có bạn bè ganh đua. Bảo Ngọc lại khen phẩm hạnh của Tần Trung rất đáng để mọi người yêu mến. Phượng Thư ở bên cũng nói giúp, có ngày Tần Trung sẽ đến hầu bà. Nghe nói Giả Mẫu càng thêm vui mừng, nhân tiện Phượng Thư mời Giả Mẫu đi xem hát ở bên phủ Ninh. Giả Mẫu tuy có tuổi nhưng vẫn thích các cuộc vui. Hôm sau Vương Thị đến mời, Giả Mẫu liền cùng Vương Phu Nhân, Đại Ngọc và Bảo Ngọc sang xem hát. Đến gần trưa Giả Mẫu về nghỉ, Vương Phu Nhân vốn ư thanh tĩnh, thấy Giả Mẫu về cũng theo về. Phượng Thư ở lại làm chủ cuộc vui đến chiều mới thôi. Bảo Ngọc đưa giả mẫu về, muốn đợi bà đi ngủ trưa rồi sẽ trở lại xem nữa, nhưng lại sợ làm phiền bọn Tần thị. Nghĩ đến Bảo Thoa gần đây phải ở nhà dưỡng bệnh, mình chưa lại thăm lần nào, ý muốn đến đó nhưng lại sợ đi qua cửa nách nhà trên gặp việc gì ngăn trở chăng, nếu gặp cha thì càng không tiện, chẳng thà đi quanh ra đường khác xa một quãng còn hơn. Khi ấy người nhà đương chờ thay quần áo cho Bảo Ngọc, nhưng thấy Bảo Ngọc đi ra cửa thứ hai, bọn người nhà kéo nhau đi theo, tưởng lại sang bên kia xem hát. Ngờ đâu khi đến xuyên đường, Bảo Ngọc lại theo hướng đông bắc đi ra sau dinh. Đang đi thì gặp hai gia khách là Thiểm Quang và Đan Sinh Nhân, trông thấy họ chạy ngay đến, người ôm lưng người sát tay Bảo Ngọc, cười nói: "Vật của chúng tôi đây rồi, chúng tôi nằm chim bao chăng, được gặp cậu có dễ dàng đâu." Họ hỏi thăm sức khỏe xối xít một lúc rồi mới đi. Một bà già gọi hai người kia hỏi: "Có phải hai vị ở chỗ ông lớn lại đây không ạ?" Hai người kia gật đầu: "Ông hiện đương ngủ trưa ở mộng pha trai, không cam gì đâu." Nói xong rồi đi. Nghe vậy Bảo Ngọc cũng cười rồi quay sang phía bắc, đến viện Lê Hương. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Lại gặp Lô Tân Đăng là tổng lĩnh giữ kho tiền và Đái Lương là đầu mục kho thóc. Cùng tất cả bảy người đang ở buồng kế toán đi xa, thấy Bảo Ngọc, họ vội vàng đứng xếp hàng chắp tay. Có một anh mãi biện tên là Tiền Hoa, vì từ lâu chưa được gặp Bảo Ngọc, vội chạy lên quỳ gối, chắp tay hỏi thăm sức khỏe. Bảo Ngọc mỉm cười, giơ tay kéo hắn đứng dậy, mọi người cười nói: "Hôm nọ, chúng tôi thấy chữ cậu viết vào một tờ giấy dán ở một chỗ nọ, rất đẹp. Vậy hôm nào xin cậu viết cho chúng tôi một tờ ạ?" "Các anh trông thấy ở đâu?" "Ở nhiều chỗ ai cũng khen, có người đến tìm chúng tôi để xem nữa đấy ạ." "Ấy, có đáng gì đâu, các anh cứ nói với bọn hầu nhỏ của tôi là được thôi mà." Nói xong rồi đi, mọi người đợi Bảo Ngọc đi khỏi mới lui về. Bảo Ngọc đến viện Lê Hương vào ngay nhà Tiết Phu Nhân, thấy Tiết Phu Nhân đương vào bọn A Hoàn thêu thùa. Bảo Ngọc lại chào, Tiết Phu Nhân kéo lại ôm vào lòng, cười nói: "Trời lạnh thế này, không ngờ cháu lại sang được, hãy lên ngồi cạnh đây cho ấm đã." Tiết Phu Nhân sai người pha nước trà uống, Bảo Ngọc hỏi: "Dạ, anh Bàn có ở nhà không ạ?" Tiết Phu Nhân thở dài: "Hài, nó là con ngựa bất kham, ngày nào cũng đi, có chịu ở nhà đâu cơ chứ." "Vậy chị Thoa có khỏe không ạ?" "Hôm trước cháu đã nghĩ đến nó, sai người sang hỏi thăm. Nó ở trong nhà ấy, cháu vào mà chơi, trong ấy ấm hơn ngoài này. Cháu cứ ngồi luôn đấy, ta thu dọn xong sẽ vào nói chuyện." Bảo Ngọc nghe nói, vội đi vào nhà trong, thấy trước cửa treo một bức rèm the đỏ hơi cũ. Bảo Ngọc vén rèm vào, thấy Bảo Thoa đương ngồi trên giường thêu kim tuyến, đầu vén tóc đen nhánh, mặc áo bông màu hộ. Cây khoác vai màu tím nhạt viền kim ngân tuyến, quần lụa bông lót màu vàng, tất cả đồ mặc đều đã rung rúc, giờ cũ giờ mới, nhìn không có vẻ xa hoa mà lại thêm nhũn nhặn. Môi không tô mà đỏ, mày không vẽ vẫn xanh, mặt như mâm bạc, mắt sáng long lanh. Điềm đạm ít lời, có người cho là giả dại. tùy thời đối xử, tự mình chỉ biết giận mình. Bảo Ngọc vừa nhìn vừa hỏi, chị đã khỏe hẳn chưa? Bảo Thoa ngẩng đầu lên thấy Bảo Ngọc vội đứng dậy cười nói, dạ xin cảm ơn, tôi đã khá rồi ạ. Nói xong mời Bảo Ngọc ngồi cạnh Bục và sai Oanh Nhi đi pha trà. Bảo Thoa vừa hỏi thăm sức khỏe sản mẫu, Vương Phu Nhân và các chị em vừa nhìn Bảo Ngọc. Thấy đầu đội mũ vàng sát ngọc, trán bị khăn có hai con rồng vờn hạt châu, mình mặc áo chẽn tay, màu hoa cúc thêu rồng, lót da nách cáo trắng, ngoài thắt dây lưng thêu bướm năm màu, cổ đeo khóa trường mệnh, bùa ký xanh. Ngoài lại đeo một viên bảo ngọc ngậm ở trong mồm khi mới đẻ, Bảo Thoa nhân cười nói. Ngày thường vẫn nghe nói anh có viên ngọc quý, nhưng chưa xem kỹ, này phải xem mới được. Nói xong cái lại gần, Bảo Ngọc cũng nhích lại tháo viên ngọc ra đưa tận tay Bảo Thoa. Bảo Thoa nâng viên ngọc lên xem thấy to bằng quả trứng chim sẻ, sáng suốt như sáng trời ban mai, nhẵn mịn như ván sữa, lóng lánh đủ năm màu. Đó là ảo tưởng của hòn đá ở ngọn Thanh Ngạnh trong núi Đại Hoang, người sau có bài thơ trào phúng. Chuyện luyện đá có hay không có, núi Đại Hoang, chuyện đó lạ thay. Đá kia thay mặt đổi mày, thịt ra một bọc, chứa đầy thối tha. Vàng hết vận, giá đà hết quý, ngọc lỡ thời, sáng hóa phai màu. Đống xương trắng họ tên đâu, nào phường áo mũ, nào lầu phấn son. Trên mặt hòn đá cũng ghi lại những ảo tưởng của nó vào một bài của sư Chốc Đầu khắc bằng chữ triện, này theo nguyên hình vẽ ra đây. Nhưng vì hòn đá ấy rất nhỏ nên mới có thể ở trong miệng đứa trẻ khi còn ở trong thai. Này nếu vẽ như thế, sợ chữ bé quá làm người xem không thấy, sẽ giảm mất hứng thú. Vì thế nên phóng hơi to ra để tiện ngắm nghía trong khi nhàn rỗi, và để cho người sau khỏi ngỡ rằng miệng đứa bé có to đâu mà lại ngậm được một vật xù xỉ như thế. Mặt trước thông linh Bảo Ngọc, mặt sau thông linh Bảo Ngọc. Mặt trước viên ngọc có bốn chữ viết ngang, thông linh Bảo Ngọc. Tám chữ viết dọc, mạc thất mạc vương, tiên thọ hằng phương. Mặt sau có 12 chữ viết dọc, nhất trừ tà tụy, nhị liệu oan ương, tam chi họa phúc. Bảo Thoa xem xong lại giơ mặt trước xem kỹ, mồm lẩm nhẩm đọc. Mạc thất mạc vương, tiên thọ hằng phương. Sau đó Bảo Thoa quay lại bảo Oanh Nhi. Mày không đi pha nước à, đứng ngẩn ra đấy làm gì thế? Oanh Nhi cười hì hì nói. Ấy, sao tôi nghe hai câu này cứ như là đối với hai câu khắc ở cái khóa cổ của cô ấy. Bảo Ngọc nghe nói vội cười hỏi. Thì ra cái khóa của chị cũng khắc 8 chữ à, cho tôi xem nào. Bảo Thoa nói. Anh đừng nghe nó, chẳng có chữ gì cả. Bảo Ngọc nằn nỉ mãi. Chị ơi, chị coi tôi như thế nào vậy? Bảo Thoa không từ chối được mới nói. Đó chẳng qua là vì có hai câu chúc tụng tốt lành, nên ngày nào tôi cũng đeo, nếu không thì nó nặng chỉnh chịch, đeo có thú gì đâu. Bảo Thoa vừa nói vừa cởi dây, lấy cái chuỗi ngọc co kết hạt châu ở trong cổ áo đại hồng ra. Bảo Ngọc vội đỡ lấy xem, quả nhiên mỗi mặt có 4 chữ, hai mặt thành 2 câu 8 chữ, bất ly bất khí, phương linh vĩnh kế, theo cách thức vẽ ra đây. Mặt trước khóa vàng, mặt sau khóa vàng. Bảo Ngọc xem xong lẩm nhẩm 2 lần, lại nhẩm câu của mình 2 lần, cười nói. Chị ơi, 8 chữ này với 8 chữ của tôi, thành một câu đối đấy. Oanh Nhi cười nói. Đó là Hòa Phượng Chốc Đầu cho đấy, người bảo phải khắc vào cái khóa vàng này. Bảo Thoa ngắt lời mắng. Sao mày không đi pha nước đem lại đây? Rồi hỏi rằng Bảo Ngọc ở đâu đến. Bảo Ngọc ngồi bên cạnh Bảo Thoa, thấy thoang thoảng có mùi thơm dịu dịu, không biết mùi gì, hỏi, chị sức thứ hương gì đấy? Tôi chưa ngửi thấy mùi thơm này bao giờ cả. Tôi rất sợ sức hương, quần áo đẹp mà sức thì chỉ đầy hơi khói thôi. Thế mùi gì đấy? Bảo Thoa nghĩ một lúc nói, ồ phải rồi, đó là mùi thơm của lãnh hương hoàn tôi mới uống sáng hôm nay ạ. Thế nào gọi là lãnh hương hoàn? Ngửi sao thơm thế? Chị cho tôi nếm một viên có được không? Lại nói nhảm rồi, anh tưởng mọi thứ thuốc ai cũng uống được hay sao đâu. Chợt có người vào báo, cô Lâm đến chơi ạ. Nói chưa dứt lời thì Đại Ngọc đã tha thướt tới nơi. Trông thấy Bảo Ngọc, Đại Ngọc cười nói, ôi chào, tôi lại đến không đúng lúc rồi phải không ạ? Bảo Ngọc vội đứng dậy mời ngồi. Bảo Thoa cười nói, sao chị lại nói thế? Đại Ngọc nói, nếu biết anh ấy ở đây thì tôi chẳng đến làm gì. Bảo Thoa hỏi, thế là thế nào ạ? Đại Ngọc nói, thế nào ạ? Khi đến thì cùng đến, khi không đến thì chẳng ai đến cả. Hôm nay anh ấy đến, ngày mai tôi đến, cứ cắt lượt nhau, thế có phải là ngày nào cũng có người đến không? Như thế thì không có lúc nào buồn quá, mà cũng không có lúc nào vui quá. Có gì mà chị không hiểu? Bảo Ngọc thấy Đại Ngọc khoác một cái áo đoạn ngoài bằng lông chim màu đỏ sẫm, liền hỏi, có tuyết à? Bọn hầu già ở dưới nói, có tuyết từ lúc nãy cả. Bảo Ngọc nói, lấy cho tôi cái áo đi mưa. Đại Ngọc cười nói, đấy có phải không, cứ tôi đến là anh lại trực đi ngay. Bảo Ngọc nói, khi nào tôi lại đi, bảo sẵn đi thôi chứ. Vũ lý của Bảo Ngọc nói, này tuyết lại xuống nhiều, phải xem thời tiết cẩn thận, cậu hãy ở đây chơi với chị em đã. Bên bà dì Tiết đã bày tiệc rồi, tôi cũng bảo người đi lấy cái áo mưa đến. Bây giờ cho lũ người hầu về nhé. Bảo Ngọc gật đầu, Phú Lý ra bảo đám trẻ theo hầu về trước. Tiết phu nhân đã cho bày xong mấy thức ăn ngon, giữ họ ở lại uống trà, ăn quả. Bảo Ngọc nhân khoe hôm nọ được ăn món chân ngỗng ở nhà chị Trân bên Phụ Đông rất ngon. Tiết phu nhân liền lấy ngay món chân ngỗng đã ướp sẵn ra thết. Ôi, món này có rượu thì tốt lắm. Tiết phu nhân bèn sai người mang thứ rượu thật ngon đến. Vũ Lý đứng lên nói, xin bà dì đừng cho cậu ấy uống rượu ạ. Bảo Ngọc nằm nì, ôi, tôi chỉ uống một chén thôi mà. Vũ Lý nói, không được, trước mặt cụ và bà hai bên nhà, tha hồ cậu uống hàng vò. Hôm nọ, chỉ chợp mắt một tí, tôi không để ý đến. Không biết đứa mất dạy nào muốn làm cho cậu vui, không kể sống chết thế nào, đã để cậu uống rượu. Thành ra tôi bị mắng mất này mất mặt 2 ngày liền. Bà dì không biết tính cậu ấy à? Hễ uống rượu vào là khác tính ngay. Chỉ có một hôm cụ vui nên để cậu ấy uống tha hồ, còn các hôm khác đều cấm cả. Nếu không, tội gì tôi lại mất công trầu trực ở đây. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Tiết phu nhân cười nói, thôi, già cứ yên tâm đi uống rượu, tôi không cho cậu ấy uống nhiều đâu. Nếu cậu hỏi thì đã có tôi mà. Rồi bảo A Hoàn, hãy mời Vũ Lý đi uống rượu cho đỡ rét. Vũ Lý nghe nói đành phải đi uống rượu với mọi người. Bảo Ngọc lại nói, thôi không cần phải hâm nữa, tôi thích uống rượu lạnh cơ. Tiết phu nhân nói, không được thế, uống rượu lạnh hay run tay, không viết được chữ đâu. Bảo Thoa cười nói. Anh Bảo, hàng ngày anh học hỏi được nhiều điều, thế mà anh lại không biết tính uống rượu rất nóng à? Phải uống nóng thì phát tán nhanh, nếu uống lạnh thì đọng lại ở bên trong, ngũ tạng sẽ bị lạnh, như thế chẳng có hại hay sao? Từ giày anh nên chừa đi nhé, đừng uống rượu lạnh nữa. Bảo Ngọc nghe nói có lý, bỏ rượu lạnh xuống, sai người, hâm nóng mới uống. Đại Ngọc đương cắn hạt xưa, nhếch mép mỉm cười, vừa lúc đó a hoàn của Đại Ngọc là Tuyết Nhạn mang đến cái lồng ấp. Đại Ngọc cười nói, ai bảo em đem đến cho ta thế? Thật là em chu tất quá, nhưng ta đã chết rét đâu mà sợ. Tuyết Nhạn nói, chị Tử Quyên sợ cô lạnh, bảo tôi mang đến đấy ạ. Đại Ngọc cầm lồng ấp để vào lòng, cười nói, khen cho em cũng khá đấy, lại biết nghe lời nó. Xưa này ta bảo em câu gì, em đều để ngoài tai, thế mà bây giờ nó bảo em vâng lời, nhanh hơn chiếu chỉ của nhà vua đấy. Bảo Ngọc nghe nói thế, biết Đại Ngọc mượn cớ nói chọc mình, nhưng không biết trả lời ra làm sao, chỉ hì hì cười mà thôi. Bảo Thoa vẫn biết Đại Ngọc xưa nay quen lối, nói cạnh nói khóe nên không để ý. Tiết phu nhân cười nói, cháu người vốn yếu không chịu được lạnh, thế mà nó lại nghĩ đến cháu chẳng tốt hay sao? Đại Ngọc cười nói, gì không biết đấy, may mà ở nhà gì đấy, chứ ở nhà khác chẳng làm cho người ta phát bực hay sao ạ? Nhà ai mà chẳng có lồng ấp, việc gì phải mang từ nhà mình đến? Dù rằng bọn A Hoàn chu tất thật đấy, nhưng người ta lại cho là cháu ngày thường quen thói ngông cuồng đi rồi à? Tiết phu nhân nói, cháu cẩn thận quá, hay để ý đến những chuyện ấy, chứ ta thì chẳng bao giờ để tâm đến đâu. Khi nói chuyện, Bảo Ngọc đã uống mấy chén liền, Vũ Lý lại lên can ngăn. Bảo Ngọc đứng lúc hào hứng, vui chuyện với chị em Bảo Thoa, Đại Ngọc, nói cười cười, lẽ nào không đòi uống nữa, đành phải nén lòng nài xin. Ôi! Cho tôi uống thêm hai chén nữa. Vô Lý nói, cẩn thận đấy, hôm nay ông ở nhà, sợ hỏi đến bài vở chăng? Bảo Ngọc nghe nói rất không bằng lòng, từ từ bỏ chén xuống cúi đầu ngồi. Đại Ngọc vội nói, đừng làm cho người ta mất vui, cậu có hỏi cứ nói là gì sữa ở lại chơi. Bà già này muốn dạy khôn chúng ta đấy. Một mặt khẽ rúi để Bảo Ngọc bực thêm, một mặt lẩm bẩm. Kệ mũi, chúng ta cứ việc vui đi. Vũ Lý xưa nay biết tính Đại Ngọc, bèn cười nói. Cô Lâm ơi, đừng xui cậu ấy nữa, cô khuyên một câu chắc cậu ấy còn nghe hơn đấy. Đại Ngọc cười nhạt. Việc gì tôi phải xui, tôi cũng chẳng phải khuyên, u cẩn thận quá, ngày thường cụ tôi vẫn cho anh ấy uống rượu. Hôm nay ở nhà dì, anh ấy có muốn mấy chén cũng chẳng sao. Hay nhà dì là người ngoài không nên ngồi uống rượu ở đây? Vũ Lý nghe đoạn vừa sốt ruột vừa buồn cười, nói. Những lời nói của cô Lâm thật là sắc hơn lưỡi dao đấy. Bảo Thoa cũng nhịn không nổi, béo má Đại Ngọc một cái, cười nói. Thật đấy, chỉ cô Tần này hễ mở mồm ra là làm cho người ta giận không giận được mà vui cũng chẳng thành vui. Tiết phu nhân nói, cháu Bảo ơi, đừng sợ, nhà gì chẳng có thức ăn gì ngon cho cháu ăn. Cháu không nên để tâm đến những điều lặt vặt đấy, làm cho gì không yên lòng. Cháu cứ việc uống đi, đã có gì đây? Uống xong ăn cơm, có say thì cháu ngủ lại đây. Rồi gọi A Hoàn, hầm rượu nữa mang lại đây, dì uống với cháu hai chén rồi ăn cơm. Bảo Ngọc nghe nói lại cao hứng lên, Vô Lý dặn dò A Hoàn. Các người ở đây cẩn thận nhé, ta về thay quần áo rồi sẽ đến. Rồi khẽ nói với Tiết phu nhân, xin bà đừng cho cậu ấy uống nữa. Nói xong ra về, tuy còn hai ba bà già hầu ở lại nhưng đều hờ hững không ai thiết. Thấy Vũ Lý đi rồi họ cũng đều lảng đi mỗi người một ngả, còn vài A Hoàn nhỏ ở lại cố chiều cho Bảo Ngọc vui. May được Tiết phu nhân vừa dẫu vừa lừa, chỉ cho uống vài chén rồi sai dọn mâm đi, lại sai nấu canh da gà với măng chua đem lên. Bảo Ngọc ăn luôn mấy bát rồi lại ăn và nửa bát cháo gạo cầm. Bấy giờ Bảo Thoa và Đại Ngọc đã ăn xong ra uống trà. Tiết phu nhân mới yên lòng, bọn Tuyết Nhạn cũng đều ăn cơm xong lên hầu. Đại Ngọc hỏi Bảo Ngọc, đã về hay chưa ạ? Bảo Ngọc lim dim mắt nói, em về thì anh cũng về. Đại Ngọc đứng dậy nói, chúng ta ở đây cả ngày rồi, cũng nên đi về, kẻo bên nhà lại tìm đấy. Nói xong, hai người đứng dậy cáo từ. A Hoàn vội mang cái mũ đi mưa đến, Bảo Ngọc cúi đầu bảo nó đội vào. A Hoàn vừa chụp cái mũ lông màu đại hồng lên đầu, Bảo Ngọc nói ngay, thôi thôi thôi, đồ ngu, nhẹ nhẹ chứ. Mày không thấy người ta đội mũ như thế nào à? Để tao lộ đấy vậy. Đại Ngọc đứng cạnh bực nói, ôm sòm làm cái gì, lại đi tôi đội cho. Bảo Ngọc chạy lại ngay. Đại Ngọc nhẹ nhẹ đỡ mặn tóc, đặt mũi lên trên khăn bịt kín, rồi nâng cái bông hồng bằng nhung ở đầu châm to bằng hạt đào lên. Bông sung xúc ngoài mũ, sửa sang xong, Đại Ngọc ngắm nghĩ một lúc rồi nói, đẹp rồi, khoác áo mưa vào đi. Bảo Ngọc nghe nói, liền cầm áo tươi khoác vào người. Tiếp phu nhân vội nói, ù, cháu chưa đến, cháu hãy chờ một lát. Bảo Ngọc nói, chúng cháu lại phải chờ họ kìa, có bọn A Hoàn này đi theo là được rồi ạ. Tiếp phu nhân không đành lòng, lại sai hai người đàn bà nữa đưa anh em Bảo Ngọc về. Hai người đều nói, thật chúng cháu đến quấy giày gì ạ, rồi đi thẳng về buồng Phả Mẫu. Phả Mẫu chưa ăn cơm chiều, biết các cháu ở bên nhà tiếp phu nhân về thì rất vui. Thấy Bảo Ngọc say sượu nên bảo vào buồng nghỉ không được ra ngoài, lại sai người chầu trực luôn đấy để xem có cần gọi gì không. Chợt nghĩ đến người đi theo Bảo Ngọc, Phả Mẫu hỏi, Vũ Lý đâu không thấy? Mọi người không dám nói thẳng là Vũ đã về nhà, chỉ thưa, đã về đây rồi ạ, nhưng chắc có việc gì nên lại đi ạ. Bảo Ngọc đương đi lảo đảo quay lại nói, mụ ấy còn sướng hơn bà kia. Bà hỏi mụ ấy làm gì? Không có mụ ấy, có lẽ cháu còn sống thêm được vài ngày. Vừa nói vừa đi về buồng ngủ, thấy bút mực còn bỏ lăn lóc trên bàn, Tỉnh Văn chạy ra đón, cười nói, cậu này hay nhỉ, sớm dậy hứng lên bảo tôi mài mực, mới viết được ba chữ đã quăng bút đi mất, làm cho tôi chờ suốt ngày. Cậu hãy lại ngay đây, viết cho cái mực này mới xong với tôi. Bảo Ngọc nhớ đến việc khi sáng mới dậy, nhân cười nói, tôi viết ba chữ ở đâu rồi? Tỉnh Văn cười nói, thôi cậu sai rồi, lúc cậu đi sang bên phủ có dặn tôi đem dán ở trên cửa, bây giờ lại hỏi. Tôi sợ người khác dán hỏng, tôi phải trèo lên thang dán một hồi lâu, đến bây giờ tay hãy còn rất cóng đấy này. Bảo Ngọc cười nói, tôi quên mất, tay chị lạnh à, để tôi nắm cho nóng nhé. Rồi giơ tay ra nắm lấy tay Tỉnh Văn, cùng đến xem ba chữ mới viết dán ở trên cửa. Một lúc Đại Ngọc đến, Bảo Ngọc cười nói, này, em nói thật nhé, ba chữ này có được chữ nào tốt không? Đại Ngọc ngửa mặt lên xem, thấy ba chữ dáng Vân Hiên, cười nói, chữ nào cũng tốt cả, sao mà viết giỏi thế, ngày mai anh viết hộ em một cái biển nhé. Bảo Ngọc cười nói, em lại trêu anh rồi phải không? Lại hỏi, chị tập nhân đâu ạ? Tỉnh Văn ngoảnh vào phía trong dò mò làm hiệu. Bảo Ngọc trông vào thấy tập nhân để cả áo nằm ngủ. Bảo Ngọc cười nói, giỏi lắm, hãy còn sớm thế mà đã đi ngủ à? Lại hỏi Tỉnh Văn, sáng hôm nay tôi ăn cơm ở bên kia, có một đĩa bánh đậu, biết chị thích ăn nên tôi nói với mợ chân cho người mang sang, để đến chiều chị sẽ ăn, chị có thấy không? Tỉnh Văn nói, đừng nhắc đến cái chuyện ấy nữa, khi họ mới mang sang, tôi biết là cậu để phần tôi, nhưng vì ăn cơm rồi nên cất đi. Sau Vũ Lý đến trông thấy nói, Bảo Ngọc chưa chắc đã ăn cái này, để ta mang về cho cháu, rồi Vũ sai người đem về nhà rồi. Đứng lúc nói chuyện, phiến tuyết mang trà đến, Bảo Ngọc nói, em Lâm xơi nước đi. Mọi người cười nói, cô Lâm về từ bao giờ rồi mà còn mời? Bảo Ngọc uống được nửa chén, chợt nghĩ đến pha trà buổi sáng, hỏi phiến tuyết, buổi sáng nay ta pha trà phong nộ, ta đã nói thứ trà này uống đến nước thứ ba thứ tư mới ngon, sao bây giờ lại pha trà khác? Phiến tuyết nói, tôi đã cất đi,

Chỉ vì thấy chúng nó vẻ lẳng lơ nên cả trường đặt tên cho một đứa là Hương Lân, một đứa là Ngọc Ái. Có những người mến thích chúng, định đem lòng không tốt đối với lũ trẻ, nhưng lại sợ uy thế tiếp đàn nên không ai dám vươn vào. Từ khi Tần Trung Bảo Học đến trường, thấy hai đứa ấy trong bụng cũng vương vấn chiều mến, nhưng biết là bạn tương chi của Tiết Bàn nên cũng không dám động chạm đến. Hai đứa Hương Lân, Ngọc Ái đều để ý đến Tần Trung và Bảo Học. Bốn người sẵn có tình ý với nhau nhưng chưa dám lộ ra ngoài. Mỗi khi vào học, họ ngồi riêng bốn chỗ nhưng sáng mắt vẫn liếc nhau hoặc đặt lời vượt ý, vịnh sâu ngóng liễu, xa tỏ nỗi lòng. Ngoài mặt họ lại muốn che mắt mọi người, không ngờ có mấy đứa lóng lỉnh thấy bộ dạng ấy thường ở sau lưng chế giễu hoặc nháy mắt đưa mày, hoặc đằng hắng lên tiếng. Việc này xảy ra đã từ lâu rồi. Một hôm Đại Nho có việc về nhà và sẵn cho học trò một câu đối 7 chữ để ngày mai sẽ giảng sách và giao cho cháu trưởng là Giả Thụy trông nom nhà trường. Vừa buổi sáng hôm ấy thì gọi tên, thấy Tiết Bàn vắng mặt, Tần Trung thừa dịp liền đầu mày khóe mắt với Hương Lân. Hai người ra hiệu với nhau giả cách đi tiểu, chạy ra sau nhà trò chuyện. Tần Trung hỏi, ông nhà có cấm em chơi với bạn không? Nói chưa dứt lời, đằng sau có tiếng đằng hắng, hai người giật mình quay lại, thấy một đứa bạn học tên là Kim Vinh. Hương Lân vốn nóng tính, vừa thẹn vừa bực nói, mày đằng hắng cái gì, định cấm chúng tao nói chuyện à? Kim Vinh cười nói, chúng bay nói chuyện được, tao đằng hắng không được à? Tao chỉ hỏi chúng bay, có chuyện gì sao không nói rõ ràng mà lại phải thầm thầm thụt thụt thế? Tao bắt được quả tang, mày còn chối cái gì? Mày cho tao chơi nước đầu, chúng ta im chuyện cả, nếu không đây sẽ bới tung ra hết. Tần Trung và Hương Lân đỏ bừng mặt lên hỏi, mày bắt chúng tao về cái gì? Kim Vinh cười nói, tao hiện bắt được quả tang đấy. Nói xong nó vỗ tay cười ầm lên, có bánh nướng ngon đây, sao chúng bay không mua một cái mà ăn? Tần Trung và Hương Lân tức giận lắm, vội đến nói với Giả Thụy là Kim Vinh vô cớ vu oan cho mình. Giả Thụy vốn người không đứng đắn, chỉ thích lợi. Khi ở trong trường, hắn thường hay mượn việc công, làm việc tư, hạch sách đám học trò phải mời hắn ăn uống. Hắn vào phủ với Tiết Bàn, mong kiếm tiền cứng rượu, nên tha hồ để mặc cho Tiết Bàn ngông nghênh làm càn. Không những hắn không ngăn cấm, mà còn nối giáo cho giặc để lấy lòng Tiết Bàn. Khốn nỗi, Tiết Bàn có tính lông bông, nay yêu đứa này, mai yêu đứa khác. Gần đây co mới nới cũ, hắn bỏ rơi hai đứa Hương Lân và Ngọc Ái. Ngay cả Kim Vinh trước cũng là bạn thân của Tiết Bàn, nhưng từ khi có Hương Lân và Ngọc Ái thì nó bỏ ngay Kim Vinh. Gần đây Hương Lân và Ngọc Ái cũng lại bị nó bỏ rơi nốt, nên Giả Thụy không có ai cưu mang. Giả Thụy không oán Tiết Bàn có mới nới cũ, lại oán Hương Lân và Ngọc Ái không biết chiều chuộng Tiết Bàn. Vì thế cả Giả Thụy lẫn Kim Vinh đều ghét sẵn hai đứa này. Này thấy Tần Trung và Hương Lân đến thưa Kim Vinh, Giả Thụy trong bụng cũng khó chịu, nhưng không dám mắng Tần Trung mà lại quở trách Hương Lân do là hay sinh sự. Thành ra Hương Lân tiêu nỉu, Tần Trung cũng bẽn lẽn, đều đi về chỗ ngồi. Kim Vinh càng lên nước, đầu lắc lư, miệng tóp tép, nói nhiều câu bâng quơ. Ngọc Ái ngồi ở đằng xa nghe thấy, liền sinh chuyện cãi nhau. Kim Vinh nhất quyết nói, vừa rồi chính mắt tao trông thấy hai đứa hôn và sờ đít nhau ở đằng sau nhà. Chúng nó bàn tán nhau, định giở trò ma quái đấy. Bây giờ Kim Vinh đắc ý nói bừa, không còn để ý đến ai nữa. Ngờ đâu lại làm cho một người phát bực lên. Người ấy là ai? Chính là Giả Tường, hàng chút ngành trưởng bên Phủ Ninh. Cha mẹ mất sớm, từ bé đến ở với Giả Chân, nay đã 16 tuổi, dáng người thanh tú hơn cả Giả Sung. Hai người ở với nhau rất thân. Trong Phủ Ninh nhiều người lắm miệng, nên có những đứa đầy tớ không vừa lòng hay đặt điều nói xấu chủ. nhiều chuyện phao đồn nhảm nhí đến tai Giả Chân. Muốn tránh sự hiểm nghi, Giả Chân đã chia nhà cho Giả Tường ra ở riêng ngoài phủ Ninh. Giả Tường đẹp trai lại thông minh, gọi là học để che mắt đời, chứ hắn vẫn thích chó săn gà trọi, hỏi liễu tìm hoa. Trên có Giả Chân quá yêu, dưới có Giả Dung che chở, nên khắp trong họ không ai dám trái ý hắn. Hắn vốn chơi thân với Giả Dung, này thấy người ta khinh rẻ Tần Trung thì khi nào lại chịu nhịn. Ta phải đứng lên dẹp sự bất bằng này. Nhưng rồi hắn lại đắn đo trong bụng. Bọn Kim Vinh, Giả Thụy đều là bạn thân của Tiết Bàn. Ta cũng đi lại với chú Tiết. Này nếu ra mặt bênh Tần Trung, tất nhiên chúng nó sẽ mách chú Tiết. Chẳng hóa ra tổn thương đến hỏa khí hay sao? Nếu cứ lặng yên thì tiếng xấu ầm lên, mang tính cả lũ. Ta sao không dùng kế ngăn chặn ngay đi, vừa dập tắt được tiếng xấu, lại không mất lòng ai. Nghĩ xong, hắn giả cách ra đằng sau đi tiểu, lặng lặng gọi thư đồng của Bảo Ngọc là Dính Yên đến cạnh, nói khích mấy câu. Dính Yên là người hầu đắc lực nhất của Bảo Ngọc, nhưng còn trẻ tuổi không hiểu việc đời. Xưa nay không có việc gì, nó cũng còn nạt nộ người ta. Này nghe thấy Giả Tường nói, Kim Vinh khinh rẻ Tần Trung, lại có cả cậu Bảo Ngọc chúng mày cũng dính líu vào đó. Nếu không cho nó biết tay, thì lần sau nó còn láo nữa đấy. Dính Yên bèn lập tức đi tìm ngay Kim Vinh. Nó không gọi công Kim nữa mà gọi ngay. Họ Kim kia, mày là cái giống gì? Giả Tường vội xỏ chân vào giày, làm bộ sắp sửa quần áo đi ra xem bóng mặt trời, nói. Đến giờ rồi, và nói chuyện với Giả Thụy có việc xin về trước. Giả Thụy không dám ngăn lại, đành để cho hắn đi. Dính Yên chạy đến, nắm lấy Kim Vinh, nói. Chúng tao có giỏi trò gì đi chăng nữa, thì cán gì đến mày? Mày có giỏi ra đi chơi với ông Dính nhà mày? Học trò cả trường đều ngơ ngác nhìn, Giả Thụy vội quát. Dính Yên, không được nói bậy nhá. Kim Vinh giận tái mặt nói. Làm loạn à? Đổ nhãi con mà dám như thế, tao sẽ nói với chủ mày. Rồi hắn giật tay định quay sang đánh Bảo Ngọc và Tần Trung. Bỗng vù một tiếng ở phía sau, không biết ai ném cái nghiêm lại, nhưng may không trúng vào người nào, lại tạt sang phía bàn của Giả Lam và Giả Huân là chất họ gần bên phủ Vinh. Giả Huân lúc bé mồ côi cha, được mẹ nuông chiều, ở trường chơi thân với Giả Lam, cùng ngồi học một chỗ. Giả Huân tuổi còn nhỏ nhưng trí rất to, bướng bỉnh không biết sợ ai. Hắn đang ngồi ở bàn trông thấy bạn bè Kim Vinh có ý giúp ngầm Kim Vinh, ném nghiên vào Dính Yên nhưng lại rơi vào trước mặt mình. Cây nghiên vỡ tan, mực bắn tóe ra đầy quyển sách. Hắn không chịu được, bèn mắng. Quần chết đâm chết chén kia, chúng mày định đánh hôi à? Hắn cầm lấy cây nghiên định ném lại. Giả Lan không muốn sinh chuyện, vội xoàng lấy cái nghiên bảo. Em ơi, không việc gì đến chúng mình. Giả Huân không nhịn được, thấy cái nghiên đã bị sẳng mất, vội vớ ngay cái cháp ném sang bên kia. Nhưng vì người bé sức yếu nên không đến nơi, lại rơi ngay vào bàn của Bảo Ngọc và Tần Trung. Choang một tiếng, sách giấy bút nghiên đổ tung tóe cả trên bàn, làm vỡ chén nước của Bảo Ngọc, nước đổ ra lênh láng. Giả Huân nhảy ra định đánh đứa ném nghiên. Bấy giờ Kim Vinh tiện tay vớ ngay được cái gậy tre, múa tít lên. Phòng hẹp người đông, tránh sao hỏi đụng phải người. Dính Yên bị ngay một gậy, kêu ầm lên. Các anh đứng khoanh tay đấy à? Bảo Ngọc còn một lũ hầu bé là Tảo Hồng, Sử Dược, Mặc Vũ. Ba đứa này lẽ nào lại không hung lên? Chúng kêu ầm ĩ. Đồ chó đẻ kia! Mày dám lấy gậy đánh người ta? Mặc Vũ rút ngay cái then cửa, Tảo Hồng, Sử Dược tay cầm roi ngựa xông vào như ong. Giả Thụy vừa cản người này vừa ngăn người kia, nhưng nào có ai nghe. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cr.cn. Tiếp tục. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Kim Thị nghe vậy, bao nhiêu cơn tức giận ở nhà muốn đến cãi nhau với Tần Thị đều bay đến tận nước chảo ao hết cả. Lại nghe thấy Vu Thị hỏi thầy thuốc hay, liền trả lời: "Tôi không quen thầy thuốc nào cả, cứ bệnh tình mỡ cả như vậy, chắc đâu không phải là có mang. Chị đừng nên cho chữa bệnh, kẻo oan gia đấy." Vu Thị nói: "Ừ, đúng thế đấy." Hai người đừng nói chuyện, giả chân ở ngoài vào hỏi: "Có phải thím Hoàng đấy không ạ?" Kim Thị đứng dậy chào, giả chân bảo Vương Thị: "Mời thím Hoàng ở lại xơi cơm ạ." Nói xong giả chân đi ra. Kim Thị đến chuyến này cốt nói cho Tần Thị biết là Tần Trung khinh rẻ cháu mình, nay biết Tần Thị ốm nên thôi không nhắc đến nữa. Lại thấy vợ chồng giả chân đối đãi rất tử tế, Kim Thị đổi giận làm vui, nói chuyện phía một lúc rồi về. Kim Thị đi rồi, Giả Chân lại vào hỏi Vô Thị: "Hôm nay thì mới đến có việc gì thế?" Vô Thị đáp: "Chẳng nói gì cả, thì mới đến trông có vẻ bực tức. Một lúc sau tôi nói đến chuyện con dâu ốm, thì nét mặt thì mới dần dần dịu đi. Ông có mời ở lại ăn cơm, thì mới nói thấy con dâu ốm như thế, không tiện ngồi lại. Chỉ nói dăm ba câu chuyện rồi đi, cũng không cầu cạnh việc gì cả. Con dâu mình ốm, ông nên tìm đâu có thầy thuốc hay chữa chạy cho nó, đừng để nấn ná mà lỡ việc. Hiện giờ một lũ thầy thuốc ở nhà này không thể dùng được, hễ người ta kể thế nào thì họ theo thế mà nói dựa nói dẫm mấy câu, trò có văn có vẻ. Bề ngoài ra bộ ân cần chăm chỉ lắm, cứ ba bốn người luân phiên nhau xem mạch. Một ngày ít ra cũng xem đến 4-5 lần, rồi họp nhau lại bàn tán kê đơn, nhưng rồi cũng chẳng ăn thua gì. Người bệnh thì một ngày phải 4-5 lần thay quần áo, cứ đứng lên ngồi xuống để tiếp ông lang, thật chẳng có ích gì." Giả Chân nói: "Con bé cũng lằn thần lắm, việc gì phải thay quần áo luôn, nhỡ bị lạnh, bệnh nặng thêm thì làm thế nào? Bảo nó cứ mặc quần áo đẹp vào, có đáng là mấy. Người nó là cần, dù mỗi ngày một bộ quần áo mới cũng chẳng sao." Tôi đang định nói để bà biết, vừa rồi Phùng Tử Anh lại thăm, thấy tôi buồn, ông ta hỏi có việc gì. Tôi nói, có người con dâu đương ốm, không biết là bệnh hay có tin mừng, mà không tìm được thầy thuốc hay, chẳng hiểu có nguy hiểm không. Vì thế tôi lo lắm. Phùng Tử Anh nói, khi còn bé có một thầy học họ Trương, tên là Hữu Sĩ, học rất rộng, lại giỏi nghề thuốc, đoán trước được sống chết. Năm nay vào kinh, quyên cho con làm quan, hiện đương ở nhà ông ta. Xem thế, bệnh nó may ra gặp được thầy thuốc, cũng chưa biết chừng đấy. Tôi đã sai người đưa danh thiếp đến mời. Hôm nay muộn rồi, có thể là sáng mai ông ta mới đến. Phùng Tử Anh cũng nói về nhà sẽ cố mời cho bằng được. Vậy chờ Trương tiên sinh đến sẽ hay. Vô Thị nghe nói rất mừng, nhân nói: "Ngày kia là sinh nhật của ông định làm thế nào?" Giả Chân nói: "Tôi vừa mới đến thăm và mời ông về nhà để con cháu làm lễ mừng. Ông nói, ta quen thanh tịnh đi rồi, không muốn về nhà huyên náo lắm. Gặp ngày sinh nhật, còn muốn ta về nhận lễ mừng của con cháu, chi bằng đem bản âm chất văn mà ta đã chú thích, cho người viết lại tử tế rồi đưa đi in, so với việc ta nhận lễ mừng thọ của con cháu còn quý gấp trăm lần. Ngày mai hay ngày kia, con cháu các nơi đến, con nên tiếp đãi cẩn thận. Con không cần phải đến đây nữa và cũng không cần phải mang biếu ta cái gì. Nếu con có thấy áy náy, thì nhân tiện đây còn lễ tạ mấy lễ. Chứ hôm sau đừng mang người đến quấy rầy, ta không bằng lòng đâu." Ông đã dạy thế, ngày mai tôi không dám đến nữa. Hãy gọi Lai Thăng đến đây, bảo nó sửa soạn tiệc rượu trong 2 ngày. Vô Thị gọi Giả Dung đến dặn, con bảo Lai Thăng phải theo lệ sửa soạn tiệc rượu trong 2 ngày cho thật lịch sự. Con phải sang phủ Tây mời cụ, bà cả, bà hai và thím Liễn sang chơi. Hôm nay cha con đã tìm được thầy thuốc hay cho người đi mời rồi. Ngày mai ông ta đến, con sẽ kể rõ bệnh tình vợ con cho ông ta nghe. Giả Dung vâng lời đi ra, gặp đứa bé đi mời thầy thuốc ở nhà Phùng Tử Anh về, nói. Con vừa cầm danh thiếp của ông đến nhà họ Phùng mời ông Lang. Ông ta bảo, việc này ông Phùng đã nói rồi, nhưng vì đi chơi cả ngày mới về, tinh thần không được tỉnh táo. Có đến cũng chưa xem được mạch ạ. Cần phải tĩnh dưỡng một đêm, ngày mai sẽ lại ạ. Ông ấy lại nói, y học còn nông cạn, đáng lẽ không dám nhận lời. Nhưng vì nể ông Phùng đã tiến cử với ông không đến không tiện, nên nhờ con về trình trước với ông. Còn bức danh thiếp của ông thì không dám nhận ạ. Ông ta đã trả lại cho con mang về. Vậy nhờ cậu trình ông hộ cho ạ. Giả Dung vào nhà trong trình với Giả Chân và Vô Thị, rồi đi gọi Lai Thăng bảo sửa soạn tiệc rượu trong hai ngày liền. Lai Thăng nhận lời đi ngay. Trưa hôm sau, người gác cửa vào trình. Trương tiên sinh đã đến ạ. Giả Chân mời vào trong nhà khách, uống nước xong, bắt đầu câu chuyện. Giả Chân nói, hôm trước, ông Phùng cho biết tiên sinh học vấn và phẩm cách hơn người, lại hiểu sâu về y học. Tiểu đệ xiết bao mến phục ạ. Người họ Trương nói, Vãn Sinh là kẻ học trò quê mùa hiểu biết nông cạn. Hôm qua ông Phùng cho biết chỗ đại nhân đây khiêm nhường, tôn trọng kẻ sĩ này gọi đến. Vãn Sinh không dám trái lệnh ạ. Nhưng vì không có chút thực học, nghĩ càng thêm hổ thẹn ạ. Giả Chân nói, dạ không ạ, xin tiên sinh đừng quá khiêm tốn, vào xem mạch cho cháu ạ. Nhờ bậc cao minh, chúng tôi sẽ trút khỏi nỗi lo lắng trong lòng ạ. Giả Dung mời Trương vào nhà trong, trông thấy Tần Thị. Trương quay lại hỏi, đây là Tôn phu nhân ạ. Giả Dung đáp, dạ thưa phải ạ, mời tiên sinh ngồi chơi, để tôi kể những bệnh chứng của nhà tôi, rồi tiên sinh hãy xem mạch, có được không ạ? Trương nói, theo ý tôi xem mạch trước đã, rồi hãy kể bệnh. Tôi mới đến Tôn phủ lần đầu, chưa biết bệnh tình Tôn phu nhân ra sao, nhưng vì đã nhận lời với ông Phùng, không đến không được. Này xin bắt mạch trước, xem tôi nói có đúng hay không, rồi hãy kể cho biết bệnh tình của Tôn phu nhân mấy lâu nay. Sau đó, chúng ta sẽ châm trước lập một phương thuốc, và dùng được hay không là tay cậu quyết định. Giả Dung nói, tiên sinh thật là bậc cao minh, tiếc không được gặp sớm, bây giờ nhờ tiên sinh xem mạch cho, chữa được hay không, xin cho biết để cha mẹ tôi được yên lòng ạ. Bây giờ bọn A Hoàn mang gối đến để Tần Thị ngồi dựa vào đó, rồi vén áo lên, thò tay ra ngoài cho ông Lang bắt mạch. Ông Lang tự mình thở đều để nhận rõ số chí. Xem tay phải một lúc, rồi bắt sang tay trái, xem xong rồi nói, chúng ta ra ngoài. Giả Dung cùng ông Lang ra nhà ngoài ngồi, người hầu pha nước bưng lên, Giả Dung nói, mời tiên sinh xơi nước ạ. Sau đó bèn hỏi, tiên sinh xem bệnh này có chữa được không ạ? Ông Lang nói, mạch thốn bên tả thì trầm sát, quan bên tả thì trầm phục, thốn bên hữu thì tế mà vô lực, quan bên hữu thì hư mà vô thần, tả thốn trầm sát là tâm khí hư và sinh hỏa, tả quan trầm phục là can khí trệ mà huyết khuy, hữu thốn tế mà vô lực là khí phận ở phế kinh rất hư, hữu quan hư mà vô thần là tỳ thổ bị can mộc khắc chế, tâm khí hư mà sinh hỏa, tất sinh ra chứng kinh nguyệt không đều, đêm không ngủ được, can mà huyết khuy khí tuệ thì dưới dạng mỡ đau mà phát chứng, nguyệt tín đến chậm trong bụng phát nóng, khí phận ở phế kinh mà hư thì đầu nặng mắt hoa, giờ dần giờ mão thế nào cũng ra mồ hôi, choáng váng như ngồi trong thuyền. Tu thổ mà bị can mộc khắc chế thì không muốn ăn uống, tinh thần mỏi mệt, chân tay buồn bực. Theo tôi mạch này phải có chứng bệnh như thế mới đúng. Nếu bảo có tin mừng thì tiểu đệ không dám nghe theo ạ. Một bà già hầu ở bên cạnh nói, tiền sinh nói như thần vậy, điều gì cũng đúng. Tôi không cần phải kể thêm nữa, mấy ông làng nhà này đến xem mạch, không ai nói được đúng như thế. Người nói không quan hệ gì, người thì bảo đến tiếp đồng chí là đáng lo, nhưng không ai nói được đúng như thế. Mong tiên sinh chỉ bảo rõ cho. Ông làng nói, chứng bệnh của tôn phu nhân nhà ta mà đến nỗi này là bởi các thầy để chậm quá. Nếu chữa ngay lúc mới hành kinh không đều, có lẽ bây giờ đã khỏi rồi, chả còn phải lo nữa. Cứ như tôi xem thì bệnh còn ba phần có thể chữa được. Dùng đơn thuốc của tôi uống vào mà ngủ được, sẽ chắc thêm vài phần nữa. Mạch này phải là người tâm tính cao cường, thông minh tột bực, nhưng thông minh quá thường có việc không như ý. Đã có nhiều việc không như ý thì phải tư lự quá độ. Bệnh này là do lo nghĩ, thành ra hại tỳ, can mộc vượng quá nên kinh nguyệt đến không đúng kỳ. Tôi xin hỏi, tôn phu nhân nhà ta ít lâu nay kinh kỳ không ngắn quá mà lại dài quá, có phải không ạ? Bà già nói, kinh kỳ không bao giờ ngắn quá, chỉ có kéo đến 2-3 ngày hoặc đến 10 ngày. Ông lang nói, thế thì phải rồi, chính là gốc bệnh ở đấy. Nếu ngay từ đầu mà cho uống thuốc dưỡng tâm điều kinh thì đâu đến nỗi này. Bây giờ rõ là bệnh thủy huy hỏa vượng, hãy uống thử thang thuốc này xem sao. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Rồi ông ta kê đơn đưa cho Giả Sung. Ích khí dưỡng vinh bổ tỳ hòa can thang, nhân sâm 2 đồng, bạch chuột 2 đồng, vân linh 3 đồng, thục địa 4 đồng, quy thân 2 đồng, bạch thược 2 đồng, xuyên khung 1 đồng 5 phân, hoàng kỳ 3 đồng, hương phụ mễ 2 đồng, thổ xài hồ 8 phân, hoài sơn dược 2 đồng, trần a sao 2 đồng, diên hồ sách 1 đồng rưỡi, trích thảo 8 phân, thuốc dẫn dùng, kiện liên tử 8 hột bỏ ruột, đại táo 2 quả. Giả Dung xem xong nói, tiền sinh thực là bậc cao minh, xin cho biết bệnh này có đáng lo ngại không ạ? Ông lang cười, cậu rất sáng suốt, bệnh đến thế này cũng đã quá lâu rồi. Uống thuốc này vào còn nhờ ở mát tay nữa. Theo tiểu đệ mùa đông năm nay chưa việc gì đâu, qua tiết xuân phân mới có thể mong khỏi hẳn được. Giả Sung là người thông minh, cũng không hỏi thêm nữa. Tiễn ông lang về, Giả Sung đưa đơn thuốc, mạch án và kể lại những lời ông lang vừa nói cho Giả Chân và Vô Thị nghe. Vô Thị nói, xưa này các ông lang đều không ai nói được rành mạch như thế, chắc ông ấy dùng thuốc không lầm đâu. Giả Chân cười nói, ông ta không phải là hạng lang thang kiếm ăn về nghề thuốc, vì nhà ta chơi thân với ông Phùng Tử Anh. Mời mời được ông ấy chưa có dễ dàng đâu. Nhờ có ông ta, mày già con dâu ta khỏi bệnh. Trong đơn thuốc có kề nhân sâm, hôm nọ nhà ta đã mua sẵn 1 cân, đem ra mà dùng. Giả Dung nghe nói mới cho người đi bốc thuốc sắc cho Tần Thị uống, chưa biết bệnh tình sau này ra sao. Hồi thứ 11, mừng sinh nhật Phủ Ninh bày tiệc linh đình, gặp Hy Phượng Giả Thụy động lòng xâm dục. Nói về ngày sinh nhật Giả Kính, Giả Chân sắp các thứ ăn ngon và hoa quả lạ bày vào 16 mâm đồng lớn, bảo Giả Sung dẫn người nhà mang đến dâng Giả Kính, lại dặn phải để ý cẩn thận xem ông có vui hay không, rồi hãy làm lễ chúc thọ và thưa với ông rằng cha cháu vâng lời ông dạy không dám đến. Sớm hôm nay ở nhà cùng mọi người đã làm lễ bái vọng chúc thọ ông rồi ạ. Giả Sung vâng lời, dẫn người mang lễ đi. Ở nhà dần dần có người đến, trước hết là Giả Liễn, Giả Tường đến xem những chỗ khách ngồi rồi hỏi, có trò gì vui không? Người nhà đáp, ông chúng tôi trước tưởng cụ hôm nay về nhà nên không dám sắp sẵn trò chơi. Nhưng vừa rồi nghe nói cụ không về nên đã bảo chúng tôi đi đón một ban hát nhỏ và một phường âm nhạc đến, chúng đang trực sẵn ở rạp hát. Sau đó, Hình phu nhân, Vương phu nhân, Phượng Thư, Bảo Ngọc đều đến cả. Vợ chồng Giả Chân ra đón. Mẹ vợ Giả Chân đã ở đây trước, mọi người chào và mời nhau ngồi, vợ chồng Giả Chân mời nước rồi cười nói. Cụ ta là bậc trên cao tuổi, cha tôi là hàng cháu, đáng ra ngày hôm nay không dám mời người đến với phải, nhưng được khi tiết trời mát mẻ, hoa cúc nở đầy vườn. Chúng tôi muốn mời người sang chơi, trông thấy lũ cháu chắt vui đùa nhộn nhịp để người đỡ buồn. Không ngờ, người lại không hạ cố ạ. Phượng Thư không đợi Vương phu nhân trả lời, nói ngay. Hôm nọ cụ đã bảo, hôm nay thế nào cũng sang, nhưng vì chiều hôm qua thấy chú Bảo ăn đào, người cũng ăn già nửa quả, đến canh năm phải đi ngoài hai lần. Sáng hôm nay thấy mệt, chuyển tôi thưa với ông bác rằng, người không sang được ạ. Người truyền đưa sang vài món ăn ngon, nhưng phải nấu thật dư ạ. Giả Chân cười nói, thôi đã bảo người vẫn thích vui, hôm nay không sang được, tất có chuyện gì, té ra là thế ạ. Vương phu nhân nói, hôm trước thấy vợ anh Dung khó ở, bây giờ thế nào rồi ạ? Vương thị nói, dạ, bệnh cháu cũng hơi lạ, hôm trung thu vừa rồi, nó còn chơi ở bên cụ và bà hai đến nửa đêm về nhà vẫn khỏe. Sau đấy 20 hôm, càng ngày cháu càng thấy mệt. Đến nửa tháng nay không chịu ăn uống gì. 2 tháng này cháu lại không thấy kinh. Hình phu nhân nói luôn. Ấy, hay là có tin mừng đấy. Đương nói chuyện thì có người ở ngoài vào báo. Hai ông và các vị bên phủ Vinh đã sang ạ, hiện đang ở nhà khách ạ. Giả Chân vội ra đón, Vô Thị nói tiếp. Trước cũng có thầy thuốc nói là có tin mừng, nhưng hôm nọ ông Phùng Tử Anh mách một ông lang là thầy học của ông ta lúc bé, rất giỏi về nghề thuốc, đến xem cho nó. Ông ta bảo không phải là tin mừng mà là bệnh nặng. Ông ta có kê đơn, đã uống một thang đầu, đỡ nhức, còn các bệnh khác thì vẫn chưa thấy bớt ạ. Phượng Thư nói, theo tôi thì chị ấy cũng không đến nỗi yếu lắm đâu. Hôm nay vui vẻ thế này, nên cố gượng mà dậy ạ. Vô Thị nói, hôm mồng ba vừa rồi thím đến thăm, nó cố gượng dậy một lúc, cũng là chỗ thím cháu hợp tính nhau, nên quyến luyến không rời ra được ạ. Phượng Thư nghe xong, mắt đỏ hoe, nói, trời cũng mưa gió bất ngờ, người cũng có lúc họa phúc, không lường trước được ạ. Mới bằng ấy tuổi đầu mà đã ốm đau như thế, nếu đến nỗi nào thì người ta ở đời còn có thú gì ạ? Trần Giả Dung đến chào Hình phu nhân, Vương phu nhân và Phượng Thư rồi nói với Vưu Thị. Con đã mang đến dâng ông các thức ăn và thưa. Cha con ở nhà đang tiếp các ông các chú bên phủ Vinh sang. Theo lời ông dạy, cha con không dám đến. Ông nghe nói rất vui, bảo thế mới phải. Lại truyền cha mẹ tiếp các ông các bà, còn tiếp các chú, các thím, các em cho chú thích, và phải khắc ngay kinh âm chất văn in ra 1 vạn cuốn để phát cho mọi người. Việc này con đã thưa với cha rồi, bây giờ con phải ra ngay mời các ông các chú dùng cơm ạ. Phượng Thư nói, anh Dung hãy đứng lại, chị hôm nay thế nào ạ? Giả Dung trao mày nói, mệt lắm, lát nữa thím đến thăm thì biết ạ. Nói xong đi ra. Vô Thị hỏi Hình phu nhân và Vương phu nhân. Các vị định xơi cơm trong này hay là ra ngoài vườn ạ? Ở ngoài ấy đã sửa soạn ban tháp rồi ạ. Vương phu nhân nhìn Hình phu nhân nói, chúng ta sẽ ăn cơm trong này cho tiện đi. Hình phu nhân nói, ừ, đúng đấy. Vô Thị liền sai dọn cơm, bọn người hầu đứng ngoài cửa dạ gian, rồi mỗi người bưng một thức vào. Một lúc bày xong, Vô Thị mời Hình phu nhân, Vương phu nhân và bà mẫu thân cùng ngồi lên trên, còn mình ngồi bên cạnh Phượng Thư và Bảo Ngọc. Hình phu nhân và Vương phu nhân nói, Chúng tôi đến đây cốt là để chúc thọ ông anh, chứ có phải đến ăn mừng ngày sinh nhật đâu. Phượng Thư nói, bác thích tĩnh dưỡng, tu luyện thành công cũng chẳng khác gì thần tiên. Những lời chúc của hai mẹ cũng có thể là lòng thành thấu đến quỷ thần rồi đấy ạ. Cả nhà nghe vậy cười ầm lên. Mẹ Vưu Thị, Hình Phu Nhân, Vương Phu Nhân, Phượng Thư ăn cơm xong xúc miệng rửa tay rồi bảo nhau ra vườn nghe hát. Giả Dung đến nói với Vưu Thị. Hai ông các chú các em ăn cơm xong cả rồi ạ. Ông cả thì nói nhà có việc, ông hai thì không thích nghe hát lại sợ đông người làm ồn ào nên đều về cả. Còn các chú các anh thì còn đã mời chú Liễn, chú Tường ra xem hát. Vừa rồi bốn quận vương là Nam An quận vương, Đông Bình quận vương, Tây Ninh quận vương và Bắc Tĩnh quận vương, sáu quốc công như Trần Quốc Công ở Phủ Ngưu và tám tước hầu như Trung Tĩnh hầu Phủ Sứ đều sai người mang danh thiếp và lễ vật đến chúc thọ. Còn đã trình tra và thu vào buồng, lễ đơn cũng đã vào sổ rồi ạ. Còn đã đưa thiếp cảm ơn cho các người nhà tiền thưởng và mời họ ăn uống chu tất cả rồi. Mẹ nên mời hai bà ngoại Thím Phượng ra ngoài xem hát đi ạ. Vưu Thị nói, trong này ăn xong cũng sắp ra đấy. Phượng Thư nói, xin phép mẹ cho con vào thăm chị Dung rồi sẽ ra sau ạ. Vương Phu Nhân bảo, chúng ta cũng muốn vào thăm cháu nhưng sợ ồn quá. Còn nói hộ là chúng ta có lời hỏi thăm nhé. Vưu Thị nói với Phượng Thư, Thím ơi, cháu nó rất nghe lời Thím, Thím vào khuyên giải cháu một câu, tôi cũng yên lòng, rồi mời Thím ra vườn xem hát ạ. Bảo Ngọc cũng đòi đi theo Phượng Thư, Vương Phu Nhân nói, con vào thăm rồi ra ngay nhé, nó là cháu dâu đấy. Vưu Thị mời Hình Phu Nhân, Vương Phu Nhân và bà mẫu thân ra vườn hội phương. Phượng Thư và Bảo Ngọc cùng Giả Dung vào buồng Tần Thị, đến cửa đi xe xẽ. Tần Thị trông thấy Toan đứng dậy, Phượng Thư bảo, thôi đừng đứng dậy mà chóng mặt. Phượng Thư bước nhanh lại cầm tay Tần Thị nói, cháu ơi, mới có mấy hôm nay không gặp mà đã gầy đến thế này cơ ạ. Rồi ngồi trên đệm cạnh Tần Thị. Bảo Ngọc hỏi thăm, rồi ngồi xuống ghế trước mặt. Giả Dung gọi, pha nước vào đây, Thím và hai chú ở trên nhà còn chưa uống nước đấy. Tần Thị cầm tay Phượng Thư gượng cười. Cháu thực là ít phúc quá. Ở trong nhà này, bố mẹ chồng thương như con đẻ. Thưa Thím, chồng cháu tuy còn ít tuổi, nhưng vẫn kính yêu nhau. Chưa hề gắt gỏng một câu. Thím thương cháu đã đành rồi. Cả nhà, những bậc trên người ngang hàng, ai cũng thương cháu yêu cháu. Bây giờ bị ốm cháu chán ngán quá, chưa báo hiếu bố mẹ chồng được một ngày nào. Thím có lòng thương cháu, nhưng dù cháu muốn báo đáp lại cũng đành chịu vậy. Cháu lo, chưa chắc đã chịu nổi hết năm nay ạ. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bảo Ngọc đương ngắm nhìn bức tranh Hải Đường Xuân Thụy và đôi câu đối. Lờ mờ giấc mộng, xuân hơi lạnh, ngào ngạt mùi hương, rượu khá nồng. Lại nhớ ngay đến việc nằm ngủ ở đây, mơ đến thái hư ảo cảnh. Đừng lúc ngật ngơ suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng Tần Thị, trong lòng Bảo Ngọc đau đớn như muôn mũi tên bắn vào, nước mắt tự nhiên chảy xuống dòng dòng. Phượng Thư thấy vậy, trong bụng áy náy, bội phần. Sợ người ốm trông thấy lại thêm đau lòng, còn đâu là an ủi nữa, liền nói. Chú bảo thật là tính đàn bà, người ốm bực mình thì nói thế, chứ đã đến nỗi nào. Tuổi cháu còn trẻ, ốm qua loa rồi sẽ khỏi, và cháu cũng đừng nghĩ ngợi lung tung vậy, chỉ tăng thêm bệnh đi thôi. Giả Dung nói, bệnh nhà cháu chẳng cần phải uống thuốc men gì, cứ ăn được là khỏi ạ. Phượng Thư nói, chú bảo, mẹ bảo vào rồi ra ngay, chú đừng làm thế, để cháu nó lại sinh buồn thêm, mẹ ở ngoài kia đang mong chú đấy. Rồi quay lại bảo Giả Dung, cháu và chú bảo hãy ra ngoài kia, để ta ngồi đây một lúc nữa. Giả Dung nghe nói cục Bảo Ngọc đi ra vườn hoa hội phương. Phượng Thư khuyên giải Tần Thị một lúc, lại thì thào với nhau nhiều câu chuyện tâm sự. Vô Thị hai ba lần sai người về đón, Phượng Thư mới bảo Tần Thị, cháu cứ yên lòng tĩnh dưỡng, hôm nào rỗi thím lại sang thăm, bệnh cháu thế nào cũng khỏi. Hôm nọ đã tìm được thầy thuốc hay, vậy cháu cũng đừng lo nghĩ nữa. Tần Thị cười nói, dạ, dù là thần tiên chăng nữa, chữa được bệnh, chứ chữa sao được mệnh ạ. Thím ơi, cháu biết bệnh này thì tính ngày, tính giờ thôi ạ. Phượng Thư nói, cháu cứ nghĩ thế thì bao giờ mới khỏi được, nên khuây khỏa đi là phải. Và lại thầy thuốc đã nói, không chữa ngay sợ đến mùa xuân sang năm, bệnh sẽ tăng lên. Này mới nửa tháng 9, còn 4 năm tháng nữa, lo gì bệnh chẳng chữa khỏi. Nếu như nhà khác không có nhân sâm thì cũng khó đấy, nhưng ở đây bố mẹ chồng cháu còn có thể chữa được, thì đừng nói mỗi ngày 2 đồng cân, trừ 2 cân nhân sâm cũng có thể cho cháu uống được. Thôi, cháu chịu khó tĩnh dưỡng, thím ra vườn nhé. Tần Thị nói, thím ơi, tha lỗi cho cháu, cháu không thể nào theo thím ra được ạ. Lúc nào rỗi, mời thím sang chơi, thím cháu sẽ nói chuyện nhiều ạ. Phượng Thư nghe vậy, tự nhiên mắt lại đỏ hoe lên. Lúc nào rỗi, thím lại sang thăm cháu. Rồi dẫn bọn người hầu và người nhà phủ Ninh ra quanh cửa, đi tắt vào vườn hoa, nhìn thấy. Hoa vàng rải đất, liễu trắng quanh bờ. Suối nhược ra, cầu nhỏ bắc qua. Núi thiên thai, đường con rẽ tới. Khe đá dòng trong róc rách, hàng dậu đều thơm. Trên cây lá đỏ rập rờn, rừng thưa như vẽ. Gió tây thổi mạnh, oanh còn thỏ thẻ bên tai. Ngày ấm vui dồn, dế cũng rì rầm nói chuyện. Kìa phía đông nam mấy tòa lầu nhấp nhô dựa núi. Nọ nơi tây bắc, ba gian hiên thấp thoáng kề sông. Vang tiếng phách xanh, tình riêng khôn tả. Chen màu là lụa, cảnh đẹp nên thơ. Phượng Thư đi thong thả xem cảnh trong vườn, đừng lúc ngắm nghía, chợt thấy một người ở sau núi già chạy ra đứng trước mặt nói, xin chào chị ạ. Phượng Thư giật mình lùi lại hỏi, có phải chú Thụy đấy không ạ? Giả Thụy nói, chị không nhận ra tôi ạ. Không phải là tôi không nhận ra, đừng lúc bất thình lình, không ngờ chú lại ở đây. Giả Thụy nói, có lẽ tôi với chị có duyên hay sao, tôi vừa ở trong tiệc lẻn ra, đến chỗ thanh vắng này cho khoan khoái một tí. Không ngờ lại gặp chị, thế chẳng phải là có duyên là gì? Vừa nói, mắt hắn vừa chòng chọc nhìn Phượng Thư. Phượng Thư là người thông minh, thấy dáng bộ ấy đã đoán được 8-9 phần, liền nhìn Giả Thụy, giả cách mỉm cười, nói. Không trách, anh chú thường nhắc đến chú luôn, bảo chú tốt lắm. Này được gặp, nghe nói mấy câu, biết ngay là người thông minh hòa nhã. Bây giờ tôi phải đến chỗ các bà, không tiện nói chuyện. Lúc nào rỗi, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Giả Thụy nói, tôi muốn đến thăm chị, nhưng sợ chị trẻ tuổi không chịu tiếp khách dễ dàng. Phượng Thư lại giả cách cười nói, chỗ anh em ruột thịt trong nhà, sao lại nói trẻ tuổi với không trẻ tuổi? Giả Thụy nghe thế trong bụng mừng thầm, không ngờ hôm nay lại có cuộc gặp gỡ lạ lùng thế này. Tình cảnh ấy làm cho Giả Thụy ngẩn ngơ ngơ ngẩn. Phượng Thư lại nói, thôi chú vào việc ngay đi, coi chừng họ lại bắt uống phạt đấy. Giả Thụy nghe xong tê tái cả người, đi chậm chậm rồi cứ quay đầu lại nhìn. Phượng Thư cố ý đi thong thả, Thấy hắn đi xa rồi, trong bụng nghĩ, thế mới là biết người biết mặt, biết lòng làm sao. Đâu lại có hạng người chó má như thế. Nếu vậy, có lúc nó phải chết với ta cho nó biết tay. Phượng Thư đang đi vòng quanh quả núi già, thấy hai bà già hớt hải chạy đến, cười nói. Mợ tôi không thấy mợ, lại sốt ruột, bảo chúng tôi đi mời. Phượng Thư nói, mợ các người lúc nào cũng nóng tính thế. Phượng Thư vẫn đi thong thả hỏi, hát được mấy vở rồi ạ? Bà già nói, được 8-9 vở rồi. Đi đến cửa sau, lầu Thiên Hương thấy Bảo Ngọc đương chơi với lũ hầu nhỏ ở đấy. Phượng Thư nói, chú Bảo đừng có đùa nghịch đấy nhá. Một A Hoàn nói, các bà đương ngồi trên lầu mời mợ lên đấy ạ? Phượng Thư thong thả vén áo bước lên lầu, Vô Thị đã đợi ở trên cầu thang, cười nói, hai thím cháu nhà ngươi mến nhau lắm nhỉ, hễ gặp mặt là không thể nào rời ngay ra được. Ngày mai thím dọn sang đây với cháu. Ngồi xuống đây, tôi mời một chén đã. Phượng Thư đến xin phép Hình phu nhân, Vương phu nhân rồi mới ngồi. Vô Thị đem giấy kê các vở hát, mời Phượng Thư chấm. Phượng Thư nói, hai mẹ ngồi đây, khi nào con dám chấm ạ? Hình phu nhân, Vương phu nhân nói, chúng ta và bà thông ra đây đã chấm mấy vở rồi. Bây giờ chị chấm mấy vở để họ hát cho chúng ta cùng nghe. Phượng Thư đứng dậy xin vâng, cầm giấy kê vở hát, xem rồi chấm vở Hoàn Hồn và vở Đàn Từ, sau đó trả lại giấy kê nói, hát xong vở xong quan cáo, rồi đến hai vở này là vừa hết giờ đấy. Vương phu nhân nói, phải đấy, cũng nên để cho các anh các chị ấy đi nghỉ sớm đi, vì trong lòng họ cũng không được thư thái lắm đâu. Vô Thị nói, các bà mẹ có hay sang chơi đâu, bây giờ trời hãy còn sớm, xin mời hai vị và thím Phượng hãy ngồi lại một lúc cho vui ạ. Phượng Thư đứng dậy, nhìn xuống dưới lầu, nói, các ông đi đâu cả nhỉ? Một bà già đứng bên cạnh nói, các ông ấy vừa đến Hiên Ngưng Hy, đem cả phường âm nhạc ra đấy uống rượu đấy. Phượng Thư nói, ở trong này không được thỏa thích hay sao? Họ định đem ra ngoài đó để làm trò gì? Vô Thị cười nói, phải đâu người nào cũng đứng đắn như thím. Mọi người cười cười nói, nghe hát xong dọn tiệc rượu đi bưng cơm lên. Ăn xong họ ra cửa vườn, lên buồng nhà trên uống nước, gọi sắp sẵn xe rồi cáo từ bà mẹ Vô Thị. Vô Thị dẫn người hầu ra tiễn, giả chân dẫn con cháu đứng hầu cạnh xe, nói, ngày mai lại mời hai mẹ sang chơi ạ. Vương phu nhân nói, thôi, hôm nay chúng tôi ở đây cả ngày, bên này mệt lắm, ngày mai cần phải nghỉ đi. Rồi cùng lên xe về. Giả Thụy vẫn chòng chọc nhìn Phượng Thư, sau khi giả chân quay vào, Lý Quý mang ngựa đến, Bảo Ngọc cưỡi đi theo Vương phu nhân về. Giả Chân cùng anh em con cháu ăn cơm xong rồi đâu về đấy. Hôm sau các người trong họ lại đến nhộn nhịp suốt ngày, chẳng cần phải kể rõ. Từ đấy Phượng Thư thỉnh thoảng sang thăm Tần Thị, bệnh tình Tần Thị khi giảm khi tăng, Giả Chân Vô Thị Giả Sung rất buồn. Giả Thị đến phủ Vinh mấy lần nhưng đều gặp lúc Phượng Thư sang phủ Ninh vắng. Năm ấy ngày 30 tháng 1 là ngày Đông Chí, gặp lúc tiết trời thay đổi, ngày nào Giả Mẫu, Vương phu nhân, Phượng Thư cũng sai người sang thăm Tần Thị. Người nhà về đều nói, trong mấy hôm nay bệnh không thấy tăng giảm gì ạ. Vương phu nhân nói với Giả Mẫu, tiết trời thế này mà bệnh không tăng, may ra có thể khỏi được đấy ạ. Giả Mẫu nói, phải đấy, còn bé ngoan như thế, lỡ có mệnh hệ nào, thật đáng thương đến chết đi được. Nói xong, lòng rất đau xót quay lại bảo Phượng Thư, thím cháu chúng mày xưa này thân thiết với nhau. Mai là mồng 1, đến mồng 2, cháu nên sang thăm cháu, xem bệnh tình nó thế nào. Mày nó đỡ được, về nói cho ta biết, ngày thường nó thích ăn thứ gì, cháu sai người mang sang cho nó. Phượng Thư vâng lời, đến mồng 2, ăn cơm sáng xong đi sang phủ Ninh. Thấy bệnh tình Tần Thụy tuy không nặng thêm nhưng người gầy võ đi. Phượng Thư ngồi chơi nói chuyện một lúc khuyên giải Tần Thị là bệnh có thể khỏi được. Tần Thị nói, khỏi hay không, đến mùa xuân sẽ biết ạ. Nay qua tiết Đông Chí mà không việc gì, may ra có thể khỏi được cũng chưa biết chừng đấy ạ. Nhờ thím về trình hộ với cụ và hai bà, xin cứ yên tâm ạ. Hôm nọ, cụ cho bánh bột Hoài Sơn có nhân táo, cháu ăn hai chiếc, thấy dễ chịu và bệnh hơi chuyển ạ. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Phượng Thư nói, ngày mai thím lại mang sang, bây giờ thím ra thăm mẹ chồng cháu rồi về trình cụ nhé. Tần Thị nói, nhờ thím hỏi thăm sức khỏe cụ và bà bên ấy hộ cháu ạ. Phượng Thư nhận lời, đi đến buồng Vưu Thị. Vưu Thị nói, thím xem cháu thế nào ạ. Phượng Thư cúi đầu một lúc, nói, chẳng có cách nào cứu được, chị nên cho sắm sửa đồ hậu sự cho cháu, mượn cách xung, họa may giữ hóa lành chăng. Vưu Thị nói, tôi đã thầm sai người đi sắm rồi, nhưng chưa có gỗ tốt. Thầm thả sẽ sắm sau. Phượng Thư uống nước trò chuyện một lúc nói, tôi phải về trình cụ đây ạ. Vưu Thị bảo, nói cho có ý nhé, đừng để cụ phải lo. Tôi biết rồi. Phượng Thư đứng dậy về trình giảng mẫu. Vợ cháu Dung có lời sang thăm sức khỏe bà, lệnh tạ ơn bà, và nó nói là hơi đỡ, xin bà cứ yên tâm ạ. Hễ nó hơi khá một chút, sẽ sang hầu ngay ạ. Giả mẫu nói, cháu xem nó thế nào. Dạ, hiện giờ chưa ngại, tinh thần còn khá lắm ạ. Giả mẫu nghe nói, ngẫm nghĩ một lúc, bảo, cháu hãy thay quần áo rồi đi nghỉ đi. Phượng Thư vâng lời, ra thăm Vương Phu Nhân rồi về nhà. Bình Nhi đem quần áo đã hư ấm cho Phượng Thư thay. Phượng Thư ngồi xuống hỏi, ở nhà có việc gì không? Bình Nhi pha trà mang đến, nói, dạ không có việc gì ạ, chỉ có chị Vượng đem nộp tiền lãi 300 lạng bạc, tôi đã nhận rồi ạ. Lại có cậu Thụy sai người sang xem mợ có nhà không để sang thăm ạ. Phượng Thư nghe nói, hừ một cái. Thằng chục sinh này đáng chết, xem nó đến đây làm trò gì. Bình Nhi nói, cậu Thụy có việc gì mà cứ hay đến thế ạ? Phượng Thư mới kể lại câu chuyện gặp hắn và những lời lẽ cử chỉ của hắn trong vườn hoa Phủ Ninh cho Bình Nhi nghe. Bình Nhi nói, bách trẻ lại muốn ăn thịt ngỗng trời, cái đồ khốn nạn, không có luân thường gì. Nó có bụng dạ ấy, tất nhiên phải chết không toàn vẹn được đâu. Phượng Thư nói, cứ để hắn lại đây, ta sẽ có cách. Hồi thứ 12, Vương Hy Phượng độc ác bày cuộc tương tư. Giả thiên tường chết oan, soi gương phong nguyệt. Phượng Thư đang nói chuyện với Bình Nhi thì có người vào báo. Cậu Thụy đến chơi ạ. Phượng Thư bảo, mời vào đây. Giả Thụy thấy mời, trong bụng mừng thầm, vội vã vào ngay. Khi gặp Phượng Thư, hắn vui vẻ chào hỏi luôn mồm. Phượng Thư làm ra dáng ân cần mời hắn ngồi uống nước. Giả Thụy thấy Phượng Thư trang điểm càng thêm say sưa, liền lim dim mắt hỏi, anh nhà sao mà chưa về ạ? Tôi cũng không biết tại làm sao. Hay là đi đường lại có ai buộc chân nên không về được rồi? Cũng có lẽ thế. Thế mới biết bọn đàn ông bạ người nào yêu người ấy. Giả Thụy cười nói, chị lầm rồi, tôi thì không phải hạng người ấy đâu. Phượng Thư cười nói, mấy người được như chú, 10 người chưa chắc đã được một người. Giả Thụy nghe nói mừng lắm, gãi mặt gãi tai, nói, Chắc ngày nào chị cũng buồn lắm nhỉ? Ờ, đúng đấy, chỉ mong có người đến chơi nói chuyện cho đỡ buồn. Tôi thì ngày nào cũng được rỗi, thỉnh thoảng đến chơi với chị cho đỡ buồn, có được không ạ? Chú nói đùa đấy chứ ạ, khi nào chịu đến đây? Trước mặt chị, nếu tôi nói dối thì trời đánh thánh vật. Chỉ vì thường nghe nói chị ghê gớm lắm, đối với chị hơi sơ suất một tí cũng không được, cho nên tôi sợ không dám đến. Này thấy chị là người vui vẻ, rất thương người. Sao tôi lại không đến, dù có chết cũng cam lòng. Phượng Thư cười nói, chú là người tinh danh hơn anh em cháu Dung nhiều. Mặt mũi họ sáng sủa thế, cứ tưởng bụng họ cũng tinh danh. Hay đâu họ đều là hạng người lẩn thẩn, chẳng hiểu bụng người ta một tí nào. Giả Thụy nghe nói, bụng càng rộn rực, toàn sấn lại ngắm nghía cái túi của Phượng Thư, lại hỏi Phượng Thư đeo cái nhẫn gì. Phượng Thư khẽ nói, đừng cắn một tí nào, đừng để bọn người nhà trông thấy đấy. Giả Thụy nghe nói, tưởng chừng như những lời vua ban Phật dạy, vội lùi xa xa, Phượng Thư cười bảo, thôi hãy về đi. Tôi ngồi lại một lúc nữa, chị nhẫn tâm nhé. Ban ngày ban mặt, kẻ đi người lại luôn, ngồi lại đây sao tiện. Hãy về đi. Đến tối, độ đầu canh một, lần đến cái nhà trống phía tây chờ tôi. Giả Thụy nghe nói, như được của báu, vội nói. Đừng đánh lừa nhé, nhưng chỗ ấy nhiều người đi lại lắm, núp vào đâu được. Cứ yên chí, tôi cho những đứa canh đêm nghỉ hết, hai bên đóng cửa lại, chẳng còn có ai đâu. Giả Thụy nghe nói, mừng quá, vội cáo từ, trong bụng chắc mầm. Chờ đến chiều tối, hắn mò sang phủ Vinh. Đường lúc sắp đóng cửa, hắn lẻn vào cái nhà trống. Quả thấy tối om, chẳng có người nào đi lại. Cửa sang bên nhà Giả Mẫu đã khóa rồi, chỉ còn cửa phía đông chưa đóng. Giả Thụy lắng nghe giờ lâu, chẳng thấy ai đến. Chợt nghe tiếng lách cách, cửa phía đông cũng đóng hết. Giả Thụy sốt ruột nhưng không dám lên tiếng. Khe khẽ lần đến đẩy mấy cái, thấy cửa đóng chặt như thùng sắt. Bây giờ hắn muốn ra cũng không được. Phía nam, phía bắc đều là tường cao, muốn trèo cũng không có chỗ vịn. Chỗ ấy lại là nơi gió lùa, chung quanh trống hốc. Trời tháng chạp đêm dài, gió bất thổi hun hút, rét bút đến xương. Ai đứng đó một đêm có thể chết cứng được. Chờ mãi đến mở sáng, thấy một bà già mở cửa phía đông rồi sang gọi cửa phía tây. Lúc bà già ngoảnh mặt lại, hắn liền cắm đầu cắm cổ chạy biến mất. May trời còn sớm, chưa ai dậy, hắn lèn ra cửa sau chạy một mạch về nhà. Vì bố mẹ mất sớm, Giả Thụy ở với ông là Giả Đại Nho. Đại Nho dạy cháu rất nghiêm, không cho ra ngoài một bước, sợ cháu uống rượu đánh bạc, học trai gái gì chăng, hại đến việc học. Này thấy cháu suốt đêm không về, Đại Nho rất bực bội, cho là không rượu chè thì cờ bạc hoặc trai gái, hát sướng, chứ ngờ đâu lại là cái chuyện tội nợ ấy. Giả Thụy sợ toát mồ hôi, phải nói dối. Cháu đến thăm cậu, trời tối quá, cậu giữ ngủ lại một đêm ạ. Đại Nho nói, xưa này mày đi đâu là phải xin phép tao, sao hôm qua lại dám tự tiện lẻn đi, như thế là đáng đánh đòn rồi đấy. Huống chi lại còn nói dối. Bèn đánh Giả Thụy 30-40 roi thật đau, lại không cho ăn cơm, bắt phải quỳ học bù 10 buổi mới tha. Giả Thụy bị rét một đêm, lại bị một trận đòn đau, phải nhịn đói, quỳ ở dưới đất mà học, khổ sở muôn phần. Nhưng lòng tà vẫn chưa chịu bỏ, Giả Thụy vẫn chưa biết mưu trước của Phượng Thư. Qua vài ngày được lúc rỗi, hắn lại tìm đến. Phượng Thư làm ra bộ trách móc sai hẹn, Giả Thụy vội vàng thề ngay. Phượng Thư thấy hắn tự đâm đầu vào chồng, lại bày mẹo khác để cho hắn tỉnh ngộ, bèn giả cách hẹn. Tối hôm nay đừng đến chỗ cũ nữa, cứ đến chờ ở cái gian nhà bỏ trống. Có đường rẽ sang buồng tôi, đừng có lầm đấy nhé. Thật thế à? Không tin thì đừng đến. Thế nào cũng đến, nhất định đến, dù chết cũng đến à? Thế bây giờ hãy về đi. Giả Thụy chắc mầm, tối ấy thế nào cũng ổn chuyện, ra về ngay. Bây giờ Phượng Thư mới điều binh khiển tướng, đặt sẵn vòng vây. Giả Thụy chỉ mong sao chóng tối, chờ mãi cho đến chiều, không ngờ lại có người trong họ đến chơi, ăn cơm tối xong mới về. Đến lúc lên đèn, hắn lại phải đợi cho ông đi ngủ rồi mới lẻn sang phủ Vinh, đứng chờ ở chỗ hẹn. Hắn đi đi lại lại, loanh quanh, luống cuống như kiến bò trên nồi nước sôi. Bên trái chẳng thấy bóng người, bên phải cũng chẳng có tiếng động. Hắn vừa sợ vừa ngờ, hay là không đến, lại làm cho ta chịu rét một đêm nữa chăng? Đừng lúc phân vân, thấy lù lù một bóng đen đi đến, Giả Thụy đoán chắc là Phượng Thư. Người ấy vừa đến gần, Giả Thụy ôm chầm lấy, như hổ đói vồ mồi, mèo đói vồ chuột, nói, chị ơi, làm cho tôi chờ lâu chết đi được. Hắn ôm ngay lên giường, hôn hít, cởi phải quần, rồi cứ cha ôi, mẹ ôi, kêu cuống cuồng lên. Người ấy lặng yên chẳng nói gì, Giả Thụy cũng đang cởi phải quần, định nhập cuộc. Chợt có bóng đèn lóe sáng, Giả Tường cầm nến soi hỏi, ai ở trong nhà ấy? Người nằm trên giường té ra là Giả Dung, cười nói, chú Thụy định hiếp tôi đấy. Giả Thụy xấu hổ quá, không lần vào chỗ nào được, quay mình toan chạy, Giả Tường giữ lại bảo, không được chạy, thím liễn đã trình với bà hai là chú đến ghẹo thím ấy. Thím mới dùng kế giữ được chú ở đây. Bà hai nghe nói tức lộn ruột, bảo đến bắt chú. Chú phải theo tôi đi ngay. Giả Thụy sợ hết hồn, nói, cháu ơi, cháu cứ nói là không tìm thấy chú, ngày mai chú sẽ hậu tạ. Giả Tường nói, tha cho chú cũng chẳng sao, nhưng chú định tạ bao nhiêu, nói miệng không được, phải viết văn tự. Giả Thụy nói, viết thì viết thế nào? Có khó rồi, cứ nói là chú thua bạc, vay bao nhiêu lạng là được. Ở điều ấy cũng dễ thôi, nhưng không có giấy bút. Giả Tường lấy giấy bút, ra vẻ làm phúc làm đức, bắt Giả Thụy phải viết văn tự và ký tên vay 50 lạng. Xong xuôi đâu đấy, hắn lại bắt điều đình với Giả Dung. Lúc đầu Giả Dung nhất định không nghe, chỉ nói, ngày mai báo cho cả họ biết, xem họ phân xử ra sao. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Giả Thụy kêu van mãi, sau phải sụp xuống lại. Giả Tường mới làm ra vẻ nhân từ, bắt Giả Thụy phải viết một bức văn tự, vay 50 lạng bạc nữa mới thôi. Giả Tường lại nói, bây giờ tha chú ngay, tôi phải chịu lỗi. Cửa bên buồng cụ đóng rồi. Ông tôi đang ngồi ở trên nhà khách xem những thứ ở Nam Kinh gửi đến. Lối ấy cũng khó đi lọt. Này chỉ có thể lẻn ra đi cửa sau. Nhưng đi lối ấy mà gặp người, thì cả tôi cũng có lỗi. Chờ tôi đi dò xem trước, rồi sẽ về đưa chú đi. Chú đứng nấp ở đây, cũng không yên. Lát nữa người ta còn chất nhiều thứ ở đây, để tôi đi tìm chỗ khác. Giả Tường tắt đèn dắt Giả Thụy ra đi, lần mò đến dưới thềm nhà, bảo, chỗ này nấp được, chú hãy ngồi ở đây, không được lên tiếng, đợi tôi đến sẽ đi. Giả Thụy không làm thế nào được, đành phải ngồi chồm chỗm ở dưới thềm. Đang lúc lo nghĩ, chợt ở trên đỉnh đầu nghe ào một tiếng, một thùng vừa cất vừa nước đái đổ xuống suốt từ đầu đến chân. Giả Thụy ối chào một tiếng, vội bưng miệng, không dám kêu to, đầu vào mặt đầy những cất đái, người lạnh như băng, run cầm cập. Giả Tường chạy lại bảo, chạy mau, chạy mau. Giả Thụy được lệnh ba chân bốn cẳng từ cửa sau chạy về, bấy giờ đêm đã canh ba, phải gọi cửa. Người nhà trông thấy quang cảnh như thế hỏi, làm sao thế? Giả Thụy phải nói dối, Trời tối, nhỡ chân ngã xuống hố xí, rồi vào buồng tắm rửa thay quần áo. Bấy giờ hắn mới biết Phượng Thư lừa mình, tức giận một hồi nhưng lại nghĩ đến bóng dáng yểu điệu của nàng, tiếc không được ôm ngay vào lòng. Hắn nghĩ vơ nghĩ vẩn suốt đêm, không chợp mắt. Từ đó trong lòng vẫn tư tưởng Phượng Thư nhưng không dám bén mảng đến Phủ Vinh nữa. Bọn Giả Dung thường đến đòi nợ, Giả Thụy sợ ông biết bệnh tương tư đã khổ lắm rồi, huống chi lại mắc thêm mấy món nợ nữa. Việc học hành ngày lại rất nghiêm. Với con người mới 20 tuổi đầu chưa có vợ, mơ tưởng Phượng Thư không toại nguyện, tránh sao khỏi ngón tay giày giã rành rơi. Gia sĩ hai lần bị rét và đi lại đêm hôm vất vả. Mấy mặt dồn dập tấn công, hắn đâm ra mắc bệnh. Bụng đầy, miệng nhạt, chân run mắt cay, đêm sốt, ngày mỏi mệt, đi đái sắt, di tinh ho ra máu. Chưa đầy một năm, bệnh cứ nặng lên. Không gượng được nữa, hắn phải nằm liệt trên giường, hễ nhắm mắt lại, mê mẩn bàng hoàng, sợ hãi, hoảng hốt, nói nhảm luôn mồm. Thầy thuốc xoay sở hết cách, nhục quế, phụ tử, miết pháp, mạch đông, ngọc trúc, uống hàng mấy chục cân vẫn không thấy chuyện. Hết đông sang xuân, bệnh hắn càng nặng. Đại nho lo lắng tìm đủ thầy đủ thuốc cũng chẳng thấy công hiệu gì. Sau uống đến bài độc sâm, nhưng nhà đại nho sức đâu mà kiếm ra được, phải sang xin ở Phủ Vinh. Vương phu nhân bảo Phượng Thư cân cho 2 lạng, Phượng Thư nói. Hôm nọ đã mang ra chế thuốc cho bà rồi, mẹ lại bảo giữ lại một ít để biếu bà Phương đề đốc, con đã cho mang biếu hết cả rồi ạ. Vương phu nhân nói, bên này hết thì cho hỏi bên mẹ chồng cháu hay anh chân có kiếm thêm cho đủ để giúp người ta. Cứu người được cũng là việc phúc đức đấy. Phượng Thư vâng lời nhưng không cho người đi hỏi, chỉ lấy mấy đồng sâm vụn cho người mang đi, bảo là bà hai cho đấy. Nếu xin thêm thì không còn nữa, rồi đến thưa với Vương phu nhân. Đã kiếm được 2 lạng và cho người mang đi rồi ạ. Giả Thụy muốn chóng khỏi bệnh, thuốc nào cũng uống, tiền mất tật mang, chả ăn thua gì. Một hôm có vị đạo nhân khiễn chân đi hành khất, nói là chữa được bệnh oan nghiệt. Giả Thụy nằm trong nhà nghe thấy kêu to. Ra mời ngay vị Phật sống mới vào cứu tôi. Rồi hắn cứ dập đầu xuống gối, lạy lấy lạy đẻ. Khi người nhà đưa vị đạo sĩ vào, Giả Thụy kéo ngay lấy tay kêu luôn. Nhờ Phật sống cứu tôi. Đạo sĩ thở dài. Hài, bệnh ngươi không thể chữa bằng thuốc được. Ta đưa cho ngươi cái bảo bối này, ngày ngày người ngắm vào đấy mới có thể cứu được. Đạo sĩ lấy ở trong tay nải ra đưa cho Giả Thụy một cái gương soi cả 2 mặt. Đằng sau gương khắc 4 chữ, Phong Nguyệt Bảo Giám, và nói. Gương này lấy ở đền Không Linh trong cõi Thái Hư ảo cảnh, do vị tiền cảnh ảo làm ra, có công giúp người đời bảo toàn tính mệnh. Vì thế, ta mang xuống trần chỉ để cho những bọn vương tôn công tử tuấn tú phong lưu soi thôi. Nhưng chỉ nên soi mặt trái, không được soi mặt phải. Cẩn thận đấy. Soi ngay đi, 3 ngày nữa ta lại lấy. Chắc bệnh người sẽ khỏi. Nói xong, thong dong ra đi, ai giữ cũng không chịu ở. Giả Thụy cầm lấy gương, nghĩ thầm. Đạo sĩ này chắc có ý gì đây? Ta hãy soi thử xem. Bèn cầm gương, mang mặt trái ra soi. Thấy trong có bộ xương người, Giả Thụy sợ quá, vội giấu gương đi, mắng. Đồ láo, làm sao lại dọa ta? Ta hãy soi mặt phải xem sao. Bèn soi mặt phải, thấy Phượng Thư đứng ở trong, vẫy tay gọi. Giả Thụy mừng lắm, mê mẩn đi vào trong gương, cùng Phượng Thư vui cuộc mây mưa, rồi Phượng Thư lại đưa ra nằm trên giường. Giả Thụy kêu, ái chà một tiếng, bừng mắt ra. Cái gương tự nhiên lật lại mặt trái, vẫn thấy một bộ xương người đứng sừng sững ở trong. Giả Thụy mồ hôi đầm đìa, dưới quần tinh toát ra một đống. Dục tình vẫn chưa được thỏa, hắn lại quay mặt phải ra soi. Thấy Phượng Thư lại vẫy tay gọi, hắn lại đi vào trong giường, cứ thế 3-4 lần. Đến lần cuối cùng, vừa mới ở trong gương ra, thấy hai người chạy lại, mang xích sắt khóa tay lôi đi. Giả Thụy kêu, để cho tôi lấy cái gương đã. Rồi im bặt không nói được nữa. Những người hầu bên cạnh thấy Giả Thụy mang gương ra soi, gương rơi xuống mắt trợn to, lại cầm lấy gương. Cuối cùng gương rơi ra, tay không động được nữa. Mọi người đến xem thì đã tắt thở rồi. Dưới quần đầm đìa một vũng tinh lạnh buốt. Họ mới vội vàng thay quần áo cho hắn và khiêng hắn lên giường. Vợ chồng Đại Nho khóc lóc chết đi sống lại, mắng đạo sĩ ầm lên. Sống yêu đạo nào đưa lại vật này? Hạ đời không ít, sao không đem đốt nó đi? Rồi sai người chất lửa đốt cái gương. Bỗng trong gương có tiếng nói. Ai bảo soi mặt phải? Các người tự mình lấy giả làm thực. Việc gì lại đốt gương của ta? Chợt thấy đạo sĩ khiễng chân từ ngoài vào nói to. Ai đốt cái gương phong nguyệt bảo phám? Ta lại cứu đi. Liền chạy thẳng vào trong nhà cướp lấy cái gương rồi vồn vụt ra đi. Đại Nho đành phải lo liệu việc tang, báo tin buồn đi các nơi. 3 ngày tụng kinh, 7 ngày cất đám, đưa ra quàn ở chùa Thiết Hạm, đợi ngày đưa về nguyên quán. Người trong họ đều đến viếng. Phủ Vinh thì giả xá giúp 20 lạng, giả chính giúp 20 lạng. Phủ Ninh giả chân cũng giúp 20 lạng, còn những người trong họ giàu nghèo, không đều nhau, người thì 1-2 lạng, người thì 3-4 lạng. Ngoài ra các bạn hữu giúp đỡ cũng được 20-30 lạng. Nhà Đại Nho tuy nghèo, nhưng được nhiều người giúp đỡ, việc tang cũng lo liệu đầy đủ. Cuối mùa đông năm ấy, Lâm Như Hải mắc bệnh nặng, viết thư bảo Đại Ngọc phải về. Giả Mẫu nghe tin, lại thêm lo buồn, đành phải sắm sửa cho Đại Ngọc lên đường. Bảo Ngọc bứt rứt khó chịu, nhưng vì tình cha con nên không tiện ngăn nữa. Giả Mẫu bảo Giả Liễn đưa Đại Ngọc đi, khi xong việc sẽ lại đưa về. Các món quà địa phương và tiền lộ phí đều sắm sửa đủ cả. Chọn ngày tốt, Giả Liễn cùng Đại Ngọc từ biệt mọi người, mang theo người hầu xuống thuyền đi Dương Châu. Từ ngày Giả Liễn đưa Đại Ngọc đi Dương Châu, Phượng Thư trong lòng buồn bã. Cứ đến tối là cười đùa qua loa với Bình Nhi một lúc rồi đi ngủ ngay. Một đêm Phượng Thư cùng Bình Nhi ngồi dưới đèn, ôm lồng ấp, sai A Hoàn hơ ấm chăn đệm, rồi hai người đi nằm. Phượng Thư bấm đốt tay tính đường đi xem chừng đã đến đâu. Hai người nói chuyện, bất giác sang canh ba. Bình Nhi ngủ lúc nào không biết, Phượng Thư thì đang mơ mơ màng màng. Chợt thấy Tần Thị ở ngoài bước vào, mỉm cười, nói. Thím ngủ ngon thế, hôm nay cháu về sao thím không đi tiễn chân cháu một quãng ạ? Chỗ thím cháu ta ngày thường thân mật với nhau, cháu không dứt ra được nên lại đây từ biệt. Có một điều ánh nánh trong lòng, cháu chỉ nói với thím, chứ nói với người khác, chưa chắc đã ăn thua gì đâu ạ. Phượng Thư nghe nói, hoảng hốt hỏi. Cháu có việc gì, nói cho ta biết đi. Tần Thị nói, thím ơi, thím là bậc anh hùng trong đám phấn son. Ngày bọn con trai mũ cao áo dài cũng chẳng hơn được. Câu tục ngữ, trăng tròn sồi khuyết, nước đầy thì tràn, và trèo cao tất ngã đau, chắc thím cũng đã hiểu ạ. Nhà ta giàu sang lừng lẫy, non 100 năm nay. Một ngày kia hết vui đến buồn, đúng như câu tục ngữ. Cây đổ, khỉ vượn tan, chẳng hóa ra phụ cái tiếng dòng họ, thi thư lâu đời hay sao ạ? Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Phượng Thư nghe nói, lòng đầy vui vẻ, kinh sợ bội phần, vội hỏi. Cháu nghĩ thế rất phải, nhưng có cách gì giữ lại để sau này khỏi lo không? Tần Thị cười nhạt, thím thế mà cũng ngớ ngẩn. Mỹ chán thì phải thái, vinh chán thì phải nhục, sự này vẫn quanh quẩn như thế. Sức người có giữ được mãi đâu. Nhưng đang lúc thịnh, ta nghĩ cách đề phòng lúc suy thì cũng có thể giữ được ạ. Hiện giờ mọi việc đều ổn, chỉ có hai việc là chưa xuôi. Nếu biết xếp đặt ngay thì sau này sẽ không phải lo ạ. Những việc gì thế? Một là hiện nay mộ tổ vẫn bốn mùa tế lễ nhưng không có món tiền chi tiêu nhất định. Hai là trường học của họ cũng không có món nào cung cấp nhất định. Bây giờ đương lúc thịnh, hai món ấy không đến nỗi thiếu thốn. Sau này không may sa sút thì lấy tiền đâu ra mà chi ạ? Theo ý cháu ấy, thì chi bằng đang lúc phú quý nên đặt nhiều trang trại, nhà cửa, ruộng đất bên cạnh mộ tổ, để chi phí việc tế tự và cung cấp. Trường học của họ cũng đặt ở đấy, họp cả lớn bé trong họ, đặt một điều lệ, phàm việc ruộng đất tiền nong, tế lễ, cung cấp, mỗi nhà trông nom một năm. Cứ lần lượt như thế có thể tránh được cái tệ tranh giành nhau hay mang đi cầm bán. Nếu người nào có tội, chỉ tịch thu riêng của người ấy, còn sản nghiệp hương hòa thì ngay quan cũng không lấy được. Như vậy thì dù khi sa sút, con cháu vẫn có thể lui về nhà đọc sách, làm ruộng, giữ chọn được tế tự. Nếu chỉ nhìn trước mắt cho là vinh hoa mãi mãi mà không tính đến mai sau, thì không phải là kế lâu dài. Rồi đây chẳng bao lâu nữa sẽ có một sự vui mừng khác thường. Thực là lửa nóng sôi dầu, hoa tươi cải gấm, nhưng đó chỉ là cuộc phồn hoa nháy mắt, vui sướng một thời. Đừng nên quên câu, tiệc vui cũng tàn, nếu không lo xa từ giờ, sau này hối cũng vô ích đấy ạ. Việc gì đáng mừng thế? Dạ, cơ trời không thể tiết lộ được ạ, chỉ vì thím cháu ta thân nhau, này cháu sắp đi, xin tặng lại hai câu này, thím nên nhớ kỹ ạ. Ba xuân khi đã qua rồi, hoa tàn thơm hết mọi người chia tay. Phượng Thư còn muốn hỏi nữa, chợt thấy ở cửa ngoài vang lên bốn hồi mõ sắt báo tin có tang. Phượng Thư giật mình tỉnh dậy. Có người vào báo, mợ Dung bên phủ Đông mất rồi ạ. Phượng Thư thất kinh toát mồ hôi, ngẩn người ra một lúc, vội mặc quần áo đến chỗ Vương phu nhân. Bấy giờ cả nhà đều biết, ai nấy buồn sầu. Vẫn chưa tin là thật. Khắp họ, bậc trên thì thương nàng là người nết na, hàng dưới thì thương nàng hiền hậu. Cả những người nhà từ già chí trẻ, nghĩ đến nàng ngày thường thương kẻ nghèo hèn, kính nể người già, yêu mến trẻ con, nên ai cũng khóc lóc, đau xót. Nói về Bảo Ngọc, gần đây vì Đại Ngọc đi vắng, một mình lẻ loi, cũng không chơi đùa với ai. Cứ tối đến là buồn thiu đi ngủ ngay. Đang lúc mơ màng, chợt nghe tin Tần Thị chết, Bảo Ngọc vội vùng trở dậy, ruột đau như cắt, không ngờ oẹ một cái khạc ra một cục máu. Bọn tập nhân vội vàng đến đỡ, hỏi tại làm sao và định đi trình giả mẫu, mời thầy thuốc đến. Bảo Ngọc nói, đừng làm rộn lên, ta không sao đâu. Đó là do tâm hỏa bốc mạnh, huyết không đi theo đường đấy thôi. Nói xong vùng dậy thay quần áo đến thăm giả mẫu rồi xin đi ngay. Tập nhân thấy thế trong bụng không đành nhưng không dám ngăn mặc cho Bảo Ngọc đi. Giả mẫu thấy vậy bảo người mới tắt thở không được sạch sẽ và lại đêm hôm gió to sáng mai cháu đến cũng chưa muộn. Bảo Ngọc nhất định xin đi, giả mẫu đành bảo sắp xe sai nhiều người đi theo. Đến phủ Ninh, Giả Ngọc thấy cửa phủ mở toang đèn đuốc sáng như ban ngày, người đi lại tấp nập. Trong nhà tiếng khóc ầm lên tưởng như rung động cả rừng núi. Bảo Ngọc xuống xe vội vàng đến ngay chỗ người chết, gào khóc một hồi rồi đến thăm Vưu Thị. Lúc này Vưu Thị đang bị chứng dạ dày phát lại, nằm ở trên giường. Bảo Ngọc lại đến gặp Giả Chân. Giả Đại Nho cũng dẫn bọn Giả Sắc, Giả Hiệu, Giả Đôn, Giả Xá, Giả Chính, Giả Tông, Giả Biển, Giả Hanh, Giả Quang, Giả Thâm, Giả Quỳnh, Giả Lân, Giả Tường, Giả Sương, Giả Lăng, Giả Vân, Giả Cần, Giả Chăn, Giả Bình, Giả Tảo, Giả Hanh, Giả Phân, Giả Phương, Giả Lan, Giả Huân, Giả Thi đến. Giả Chân khóc sướt mướt, nói với bọn Giả Đại Nho. Tất cả lớn bé trong nhà, bạn bè gần xa, ai cũng khen con trâu tôi ngoan ngoãn hơn con trai nhiều. Này nó mất đi, đồ biết nhạc trưởng này, lụt bại mất. Nói xong lại khóc to, mọi người khuyên giải. Người đã chết rồi, khóc cũng vô ích, ông nên lo liệu ngay việc ma chay là hơn. Giả Chân đập tay nói. Lo liệu gì? Chẳng qua có bao nhiêu tiền, làm hết bấy nhiêu thì thôi. Đang nói chuyện thì Tần Nghiệp, Tần Trung và họ hàng chị em Vô Thị đều đến cả. Giả Chân sai Giả Quỳnh, Giả Thâm, Giả Lân, Giả Tường, bốn người đi tiếp khách. Một mặt sai người mời quan giữ Ti Âm Dương ở tòa Khâm Thiên Giám đến chọn ngày. Linh cữu đặt ở trong nhà 49 ngày, 3 ngày sau thì phát tang và gửi cáo phó. Trong 49 ngày ấy, đặc biệt mời 108 vị sư làm lễ đại bi sám ở nhà đại sảnh để siêu độ vong hồn, lại đặt riêng một đàn ở lầu Thiên Hương mời 99 vị đạo sĩ làm lễ giải oan sửa tội 19 ngày, rồi rước linh cữu ra vườn hội phương. Trước bàn thờ có 50 vị cao tăng, 50 vị cao đạo lập đàn đối nhau, cứ 7 ngày làm lễ một lần. Giả Kính nghe thấy cháu dâu trưởng chết, nhưng cứ tự cho mình sớm muộn sẽ thành tiên, không chịu về nhà, nhốm vào bụi trần. Mất hết công tu luyện nên không để ý đến, mặc cho Giả Chân lo liệu. Giả Chân thấy cha không nhìn đến thì tha hồ phung phí. Nói đến áo quan thì cứ gỗ nào cũng không vừa ý. Vừa lúc tiếp bàn đến viếng thấy Giả Chân muốn tìm gỗ tốt, bèn nói. Cửa hàng gỗ nhà tôi có một cỗ ván, gọi là gỗ đường, lấy ở núi Thiết Võng, đem làm quan tài thì muôn năm cũng không nát. Trước đây cha tôi lấy về là vì trung nghĩa thân vương muốn dùng, nhưng sau thân vương bị mất chức nên không dùng nữa, hiện vẫn cất kỹ ở đó, không ai đủ sức mua nổi, nếu anh cần thì cho khiêng về mà dùng. Giả Chân nghe nói rất mừng, sai người khiêng về ngay. Cỗ ván dày 8 tấc. Vân như vân hạt cau, thơm như mùi bạch đàn xạ hương. Lấy tay gõ kêu keng keng như tiếng vàng tiếng ngọc. Mọi người đều khen lạ, Giả Chân cười hỏi. Giá bao nhiêu thế? Tiết Bàn nói, dù có 1.000 lạng cũng chẳng mua được đâu. Nói giá làm gì? Chỉ cho chúng nó mấy lạng bạc tiền công là đủ thôi. Giả Chân nghe nói cảm tạ luôn mồm, sai cưa ra và gắn sơn ngay. Giả Kính khuyên. Người thường thì không nên dùng thứ này, tìm thứ gỗ tốt là được. Giả Chân không thể chết thay cho Tần Thị, khi nào lại chịu nghe. Thấy Tần Thị chết, A Hoàn, Thụy Châu cũng đập đầu vào cột chết theo. Câu chuyện hiếm có ấy làm cho cả họ đều thở than khen ngợi. Giả Chân cho làm ma theo lễ cháu gái, cũng rước linh vào các đăng tiên trong vườn hội phương. Lại có một A Hoàn tên là Bảo Châu, thấy Tần Thị không có con, xin làm con nuôi giữ tang, như con đẻ. Giả Chân mừng lắm, cho gọi là tiểu thư. Bảo Châu theo lễ con gái chưa gả chồng, ngồi bên linh cữu, khóc than thảm thiết. Cả người trong họ và người nhà đều theo đúng nghi lễ, không chút nhầm lẫn. Giả Chân nghĩ, Giả Dùng chẳng qua là một giám sinh ở Huỳnh Môn. Viết trên minh tinh không đẹp lắm, số chất sự cũng không được nhiều, vì thế trong bụng rất là áy náy. May sao hôm ấy là ngày thứ tư trong tuần thất đầu, có quan nội giám ở cung Đại Minh tên là Đái Quyền sai người mang lễ đến. Hắn ngồi trên kiệu lớn, có quân hầu đánh thanh la dẹp đường, thân hành đến viếng. Giả Chân vội ra tiếp đón, mời ngồi uống nước ở Đậu Phong Hiên. Giả Chân đã có ý định trước. Nhân dịp xin với Đái Quyền cho Giả Sung được quyên hàm. Đái Quyền hiểu ý cười nói. Chắc là ông muốn cho lễ tang được trọng thể hơn phải không? Giả Chân vội nói, ngài đoán thật không sai. Đái Quyền nói, cũng may vừa có một chỗ khuyết, trong số 300 long cập bí còn thiếu 2 viên, vừa rồi em Tương Dương Hầu là Lão Tam đến xin, và đưa ngay đến nhà tôi 1.500 lạng. Ông cũng biết đấy, chỗ chúng tôi chơi thân với nhau đã lâu, bất kỳ thế nào cũng nẻ mặt cha nó, nên tôi cứ nhận bừa. Còn một chân nữa thì tiết độ sứ Vĩnh Hưng sai Lão Phùng Béo đến xin cho con, nhưng tôi không nhận lời. Này cậu nhà ta muốn quyên, cứ viết ngay lý lịch đưa cho tôi. Giả Chân vội sai người viết lý lịch vào một tờ giấy đỏ. Bọn người nhà không dám chỉ trệ, lập tức viết ngay vào tờ giấy đỏ đưa lên. Giả Chân xem xong, liền đưa cho Đái Quyền. Thấy viết như sau. Giám sinh ở huyện Giang Linh, Phủ Ứng Thiên, tỉnh Giang Nam, tên là Giả Dung, 20 tuổi. Cụ là Giả Đại Hóa, nguyên là tiết độ sứ kinh doanh, tập tước nhất đẳng, thần y tướng quân. Ông là Giả Kính, đỗ tiến sĩ khoa Ất Mão, cha là Giả Chân, tập tước tam phẩm uy liệt tướng quân. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Đái Quyền xem xong quay lại đưa cho lính hầu cận bảo, mang về đưa cho quan bộ hộ họ Triệu, nhờ ông ta cấp văn bằng cho một chức ngũ phẩm long cẩm úy và phát giấy chất thiếu điền lý lịch này vào. Ngày mai ta sẽ đem tiền đến nộp. Lính hầu vâng lời, Đái Quyền cáo từ ra về. Giả Chân cố giữ lại không được, đành phải tiễn ra cửa phủ. Khi sắp lên kiệu, Giả Chân nói, món tiền tôi mang đến bộ hay nộp ở phủ của ngài ạ? Đái Quyền nói, nếu mang đến bộ nộp còn phải cân kẹo lôi thôi. Ông sẽ bị thiệt, chỉ bằng khoán trắng 1.200 lạng, đem đến nhà tôi là xong. Giả Chân cảm ơn mãi, nói, khi hết tang sẽ đưa cháu đến phủ tạ ơn ngài ạ. Hai người chia tay nhau. Tiếp đó lại có tiếng dẹp đường, bà Trung Tĩnh hầu sử đỉnh đến viếng. Bọn Vương Phu Nhân, Hình Phu Nhân, Phượng Thư vừa đón vào phòng sữa, lại thấy lễ viếng của Cẩm Hương Hầu, Xuyên Ninh Hầu và Thọ Sơn Bá bày ở bàn thờ. Một lúc ba người xuống kiệu, bọn Giả Chính ra tiếp ở nhà khách. Bạn bè đến viếng lũ lượt, không biết bao nhiêu mà kể. Suốt trong 49 ngày, người nhà thì mũ áo trắng xóa một màu, quan khách thì sắc áo gấm vóc như hoa sặc sỡ, đi đi lại lại chật ních cả quãng đường vào phủ Vinh. Giả Chân bảo Giả Dung ngày hôm sau mặc cát phục đi lĩnh bằng, nhưng đồ thờ đều theo thể lệ ngũ phẩm. Trên linh bài viết, Hiên Triều cáo phụ Giả Môn Tần Thị, nghi nhân chi linh vị. Cửa vườn hội phương mở rộng, hai bên có phòng âm nhạc, hai ban nhạc công mặc áo xanh, tấu nhạc, đồ chấp sự bày từng đôi một rất là nghiêm trang. Hai cái biển lớn sơn đỏ chữ vàng dựng ở ngoài cửa viết, phòng hộ, nội đình, tử cấm đạo ngự, tiền thị vệ long cẩm ý. Đằng trước có một cái đàn tụng kinh rất cao, hai bên có tăng đàn và đạo đàn đối nhau. Trên bảng để những chữ lớn, tang lễ của nghi nhân họ Tần, nàng dâu cháu trưởng họ Giả, thế tập tước Ninh Quốc Công hiện giữ chức phòng hộ, nội đình, ngự tiền thị vệ Long Cẩm Ý. Ở đất chính giữa của bốn đại châu là nước vâng lệnh trời thái bình lâu đời, có tổng lý Ti Hư Vô Tịch, Tĩnh Giáo Môn Tăng Lục họ Vạn, Tổng Lý Ti Nguyên Thủy, Tam Nhất Giáo, Môn Đạo Lục, họ Diệp, kính sửa đàn chay cầu trời khấn Phật, và kính thỉnh các vị Xà Lam, Yết Đế, Công Tào, ơn Thánh Rộng Ban, Oai Thần Xa Khắp, 49 ngày, Thủy Lục Đạo Tràng, tiêu tai rửa tội. Giả Chân lòng tuy đã thỏa, nhưng vì bệnh vưu thị lại phát, không lo liệu được công việc, sợ các bà mệnh phụ đến, lỡ có sơ suất điều gì, sẽ bị người ta chê cười. Đừng lúc lo nghĩ, Bảo Ngọc ngồi bên cạnh hỏi. Mọi điều đều ổn thỏa, anh còn buồn cái gì à? Giả Chân nói cho Bảo Ngọc biết là do không có người trông nom nhà trong. Bảo Ngọc cười nói. Ôi, có khó gì, tôi cử một người trông nom giúp một tháng thì ổn thỏa hết. Giả Chân vội hỏi là ai? Bảo Ngọc thấy có nhiều người ngồi đấy không tiện nói, bèn chạy đến ghé vào tai Giả Chân nói nhỏ mấy câu. Giả Chân mừng lắm, cười nói. Được thế thì ổn lắm, bây giờ chúng ta đi nói chuyện ngay đi. Liền cáo từ mọi người kéo Bảo Ngọc đi lên nhà trên. Cũng may hôm ấy không phải là ngày lễ chính. Ít bạn bè đến, nhà trong chỉ có Hình phu nhân, Vương phu nhân, Phượng Thư và mấy người trong họ ngồi đấy. Nghe người báo, ông vào ạ. Các bà và các chị nhớn nhác lần vào phía sau, chỉ có Phượng Thư thong thả đứng dậy. Bây giờ Giả Chân đang ốm, lại vì quá thương xót nên chống gậy bước vào, bọn Hình phu nhân nói. Anh đã yếu lại nhiều việc, nên nghĩ là phải đến đây làm gì ạ? Giả Chân chống gậy, trực khom lưng quỳ xuống chào và xin lỗi. Bọn Hình phu nhân vội sai Bảo Ngọc ngăn lại. Sai lấy ghế bảo ngồi, Giả Chân không chịu, gượng cười nói. Cháu đến đây có một việc nhờ hai thím và cô em. Hình phu nhân hỏi, có việc gì thế? Giả Chân nói, hai thím chắc cũng biết. Bây giờ vợ thằng cháu mất đi, nhà cháu lại bị ốm. Công việc lộn xộn, chẳng còn ra thể thống gì. Cháu muốn nhờ cô em đến trông nom hộ một tháng, cháu mới yên lòng ạ. Hình phu nhân cười nói, té ra là việc ấy à, em Phượng hiện ở với thím hai, anh cứ nói với thím ấy. Vương phu nhân vội nói, em nó còn ít tuổi, đã quen đâu những việc này, nếu lo liệu không ổn, thì tổ cho người ta cười, nên nhờ người khác thì hơn. Giả Chân cười nói, cháu đã đoán được ý thím rồi, thím chỉ sợ cô em khó nhập với thôi. Nếu nói rằng lo liệu không nổi, cháu tin chắc là cô em lo liệu nổi. Dù có sai, thì ai mà chả có chỗ làm sai. Hồi cô em còn bé, từ lời nói tiếng cười, đã có tính quyết đoán. Bây giờ đi lấy chồng, cáng đáng mọi việc bên nhà, chắc đã thành thạo lắm rồi. Cháu nghĩ mãi mấy hôm nay, ngoài cô em ra không còn ai nữa. Nếu thím không thương đến vợ chồng cháu, thì xin thương đến vong hồn kẻ đã chết vậy. Nói xong, nước mắt chảy xuống dòng dòng. Vương phu nhân nghĩ Phượng Thư chưa từng trải việc tang bao giờ, sợ trông nom không nổi, người ta chê cười chăng. Này thấy Giả Chân nằn nỉ mãi thì cũng động tâm. Cứ nhìn Phượng Thư rồi lặng lẽ ngồi yên. Phượng Thư xưa nay hay mua việc để tỏ ra mình là người thạo. Thấy Giả Chân vật này trong bụng cũng đã thuận rồi, lại thấy Vương phu nhân có ý bằng lòng, bèn nói. Anh đã nói thiết tha như thế, mẹ cũng nên chuẩn y cho là phải ạ. Vương phu nhân khẽ hỏi, liệu cháu có làm nổi không? Làm gì mà chẳng nổi ạ, những việc lớn bên ngoài đã có anh lo liệu. Chỉ còn phải trông nom bên trong thôi ạ. Nếu có điều gì con không biết, con sẽ hỏi mẹ là được ạ. Vương phu nhân nghe nói có lý, cũng ngồi lặng yên. Giả Chân thấy Phượng Thư bằng lòng, cười nói. Bây giờ tôi cũng không nghĩ hết được. Thôi thì phiền của em khó nhọc ít lâu. Tôi xin chào của em trước, khi nào xong việc tôi sẽ sang bên phủ tạ ơn. Nói xong vái một cái, Phượng Thư vội vái lại. Giả Chân liền lấy đối bài của Phủ Ninh trong tay áo ra, nhờ Bảo Ngọc đưa cho Phượng Thư và nói. Cô em muốn làm gì thì làm, muốn lấy cái gì, cứ lấy không phải hỏi tôi. Tốn kém bao nhiêu cũng không cần, cốt làm thế nào cho trọng thể. Đối với người bên này cũng như bên nhà, đừng sợ ai oán trách. Ngoài hai việc này, tôi chẳng có gì đáng lo nữa. Phượng Thư chưa dám nhận đối bài, chỉ nhìn Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân bảo, anh đã nói thế cháu cứ nhận, nhưng không nên tự tiện, có việc gì phải sai người đến hỏi anh chị, rồi hãy làm. Bảo Ngọc cầm lấy đối bài ở tay Giả Chân, rúi vào tận tay Phượng Thư. Giả Chân lại hỏi, cô em ở luôn bên này hay hàng ngày đi về? Nếu cứ đi về như thế thì vất vả lắm. Để tôi cho dọn một cái buồng, cô em ở luôn bên này cho tiện. Phượng Thư cười nói, dạ không cần ạ, bên kia rời em ra cũng không được. Thôi, để ngày mai em sang là hơn. Giả Chân cũng bằng lòng, nói mấy câu chuyện phiếm rồi đi ra. Một lúc họ hàng về cả, Vương Phu Nhân hỏi Phượng Thư, bây giờ cháu định thế nào? Phượng Thư nói, xin mẹ cứ về trước ạ. Con phải ở lại hỏi cho ra đầu mối các việc, xong rồi con về sau ạ. Vương Phu Nhân bèn cùng Hình Phu Nhân về trước. Phượng Thư vào ngồi trong cái phòng ba gian ở bên cạnh suy nghĩ. Một là số người lộn xộn đồ đạc mất mát, hai là không có người chuyên trách công việc hay đùn lẫn cho nhau, ba là tiêu dùng phí phạm, cài bừa lĩnh bậy, bốn là trách nhiệm không phân biệt lớn nhỏ, người thì vất vả, người thì nhàn rỗi không đều. Năm là người nhà ngông ngược, ai mạnh vế thì khó kiểm thúc, ai lép vế thì chịu ép một bề. Năm điều này là thói quen ở trong phủ Ninh xưa nay, ta cần phải chỉnh đốn lại. Thực là trị nước khó giao, phường mũ áo, tầy nhà đành mặc bọn quần thoa. Đô tổng quản ở phủ Ninh là Lai Thăng biết tin Phượng Thư đến giúp việc, liền gọi những người đồng sự đến bảo. Này, mời Mợ Liễn ở phủ Tây sang trông nom công việc. Mợ ấy muốn chi cái gì, lấy cái gì, truyền bảo câu gì, mọi người phải hầu hạ cẩn thận. Hàng ngày chúng ta đến sớm về muộn, chịu vất vả một tháng, rồi sau sẽ nghỉ. Đừng để phải bẽ mặt. Mợ ấy là người ngoài, mặt đanh đá, trong lòng sâu cay. Báo để có tiếng, thì nóng tiếp lên, chẳng nề ai đâu. Mọi người đều nói, phải đấy. Có một người cười nói, thử lý ra, thì bên này chúng ta cũng cần được mợ ta sang để bắt vào khuôn khổ. Nếu cứ như bây giờ thì chẳng còn ra cái thể thống gì. Đường nói chuyện, vợ Lai Vượng cầm đối bài đến lấy giấy chép kinh viết sớ. Trong phiếu kê rõ số mục, mọi người mời ngồi uống nước. Một mặt sai người chiếu theo phiếu lấy giấy, rồi cùng vợ Lai Vượng đi ra đến cửa nghi môn mới giao mang đi. Phượng Thư sai Thái Minh đóng sổ, chuyển cho vợ Lai Thăng tra xét lại danh sách người nhà, hẹn sáng sớm ngày mai hết thảy người nhà và đàn bà hầu đều đến phủ để nghe lệnh. Phượng Thư điểm qua sổ sách xong, hỏi vợ Lai Thăng mấy câu rồi lên xe về. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Ngày hôm sau đúng giờ Mão hai khắc, Phượng Thư lại đến. Những đàn bà và người hầu trong phủ đều đã đủ mặt. Thấy Phượng Thư và vợ Lai Thăng đường cắt các người chấp sự, họ đều đứng ngoài cửa sổ, nghe ngóng không dám vào. Phượng Thư bảo vợ Lai Thăng, đã sao cho ta, nếu ta có điều gì làm cho các người khó chịu thì cũng đành vậy. Ta không nhu nhược như các mợ ngươi, muốn gì được nấy đâu. Các người cũng đừng lấy nghe rằng, phủ này từ trước đến nay vẫn thế, bây giờ hết thảy phải theo lệnh ta. Nếu làm sai một tí, bất luận là người có thể diện, đều nhất luật trừng trị. Phượng Thư nói xong, sai Thái Minh đọc danh sách, đọc đến tên người nào thì gọi người ấy lên nhận mặt, rồi cắt đặt như sau. 20 người này chia làm hai ban, mỗi ban 10 người chuyên việc pha nước tiếp các tân khách. 20 người này chia làm hai ban, chuyên việc cơm nước, phục dịch họ hàng và những người trong nhà. 40 người này chia làm hai ban, chuyên việc thắp hương, rót dầu, kéo màn, cúng cơm, cúng nước, có khách đến viếng thì cử ai trước linh sàng. 4 người này chuyên ở phòng trà coi giữ ấm, chén, mất mát cái nào phải chia nhau đền. 4 người này chuyên giữ hồ rượu và bát đĩa, mất mát cái gì cũng phải chia nhau mà đền. 8 người này chuyên thu nhận lễ viếng. 8 người này coi giữ đèn, nến, dầu, các đồ mã sẽ được cấp phát trước rồi mới theo sổ phân phát đi các nơi. 3 người này hàng ngày thay phiên canh đêm, trông nom cửa ngõ, đèn đuốc, quét dọn mọi nơi. Các người khác chia đi các phòng mỗi người một chỗ, bàn ghế đồ đạc cho đến ống nhổ phất trần, ở chỗ nào mất mát hoặc hư hỏng, trách cứ người đó phải đến. Chị Lai Thăng ngày nào cũng xem xét tất cả. Nếu có ai lười biếng, uống rượu đánh bạc, đánh cãi nhau, lập tức bắt đến trình ta. Nếu thiên vị một ai, ta xét ra, dù là người có thể diện từ mấy đời, ta cũng không nể. Bây giờ đã có khuôn phép, nếu ai làm bậy, người ấy phải chịu lỗi. Những người theo hầu ta hàng ngày đều có đồng hồ. Trong buồng nhà trên cũng có đồng hồ đánh chuông, nên bất cứ việc lớn hay nhỏ, phải có thì giờ nhất định. Hàng ngày cứ giờ mão hai khắc ta đến điểm danh. Đúng giờ tị, ăn cơm sáng, vào đầu giờ ngọ hai khắc, lĩnh bài trình việc, đầu giờ tuất, đốt giấy báo hiệu tối, ta sẽ đến các nơi tra xét lại một lượt, rồi những người canh đêm đem lục đổ chìa khóa. Sáng hôm sau, đúng giờ mão hai khắc, mọi người lại phải có đủ mặt tại đây. Chúng ta chịu khó vất vả mấy ngày khi công việc xong, ông các người sẽ thưởng cho. Sau đó, theo số phân phát, chè, dầu, nến, phất trần, chổi các thứ, một mặt sắp đặt các đồ trong nhà, bàn ghế, nệm chiếu, ống nhổ, đệm cây chân, một mặt phân phát, một mặt vào sổ, ai trông chỗ nào, ai nhận thứ gì, biên chép rất rõ ràng. Mọi người nhận xong về chỗ, không như trước kia việc nhẹ thì tranh nhau làm, việc nặng chẳng ai ngó đến. Trong các phòng cũng không vì đông người nhốn nháo mà mất đồ đạc. Kẻ đến người đi, ở đâu vào đấy không lộn xộn như trước, người đang bưng nước thì lại bắt đi bưng cơm, người đang cử ai thì lại bắt đi tiếp khách, hết thảy những chuyện lười biếng trộm cắp cũng không xảy ra nữa. Phượng Thư thấy mình có uy quyền, ra lệnh cho ai đều răm rắp làm theo, trong bụng rất là đắc ý. Nhân thấy Vưu Thị bị ốm, giả chân lại thương xót quá đỗi, không ăn uống được. Phượng Thư ngày nào cũng bảo nấu cháo dừ và những món ăn ngon rồi sai người mang đến. Giả Chân hàng ngày cũng sai người sửa soạn đồ ăn ngon đưa đến chỗ Phượng Thư làm việc. Phượng Thư không ngại khó nhọc, ngày nào cũng đến đúng giờ điểm danh người nhà và bảo ban công việc. Một mình đứng ngồi ở trong phòng, không trò chuyện với các chị em sâu, ngay bạn gái thân thuộc đến cũng không ra đưa đón. Hôm ấy là ngày thứ năm trong tuần thất thứ năm, các vị sư làm đàn khai phương phá ngục, thắp đèn cho vong hồn vào chầu vua Diêm Vương, bắt ma quỷ, mời địa tạng Bồ Tát, mở cầu vàng, dẫn cảnh phan. Các đạo sĩ đọc sớ chầu tam thanh, lạy ngọc đế, các sư đốt hương phủ phép, lễ kinh thủy sám, lại có ba sư nữ trẻ tuổi mặc áo cà sa gấm, đi giày đỏ, niệm chú tiếp dẫn, ở trước linh cữu rất là nhộn nhịp. Phượng Thư chắc hôm ấy có nhiều khách, đúng giờ dần dậy rửa mặt chải đầu sắm sửa đâu đấy rồi mặc quần áo, uống sữa xúc miệng, đến giờ mão hai khắc, vợ Lai Vượng đem người nhà đến chờ sẵn. Phượng Thư ở trong nhà ra lên xe, chiếc xe treo đuôi đèn lồng viết ba chữ Vinh Quốc Phủ. Ngoài cửa phủ Ninh, ở giữa có đèn treo, hai bên có đèn cầy, đốt sáng như ban ngày. Người nhà mặc đồ tang xếp hàng đứng hầu. Xe đỗ ở cửa giữa, bọn hầu nhỏ lui ra, bọn đàn bà chạy lại vén rèm. Phượng Thư xuống xe tay vịn vào phong nhi. Hai người đàn bà cầm đèn đỡ Phượng Thư vào. Những người đàn bà bên phủ Ninh đều ra chào. Phượng Thư thong thả bước vào đàn thờ ở gác đăng tiên trong vườn hội phương. vừa trông thấy quan tài, nước mắt đã lã chã như hạt châu xa. Những hầu nhỏ chắp tay đứng đợi đốt vàng, Phượng Thư gọi to. Pha nước cúng, đốt vàng. Một lượt thanh la và âm nhạc nổi lên, có người mang một cây ghế tựa lớn để ở trước linh cữu. Phượng Thư ngồi xuống khóc to, hết thảy, gái trai trong ngoài trên dưới đều khóc rầm lên. Giả Chân và Phu Thị sai người đến khuyên giải, Phượng Thư mới thôi. Vợ Lai Phượng đem nước trà đến, Phượng Thư xúc miệng đứng dậy, từ biệt mọi người trong họ, đi vào nhà bên, mang sổ ra gọi tên. Mọi người đều có mặt cả, chỉ trừ người giữ việc đưa đón các bạn thân là chưa thấy đến. Phượng Thư sai người đi gọi ngay. Người kia rất sợ chạy đến, Phượng Thư cười nhạt. Ngỡ là ai, hóa ra chính là mụ. Mụ cho mình có thể diện hơn người nên không nghe lời ta phải không? Người kia nói. Tôi hôm nào cũng đến sớm, hôm nay tôi dậy từ lâu. Thấy trời còn sớm lại ngủ mất, thành ra đi chậm một bước, xin mợ tha cho lần đầu ạ. Đương nói thì vợ Vương Hùng ở bên phủ Vinh sang, đứng ngoài ló đầu vào. Phượng Thư để người ấy đứng đấy quay sang hỏi vợ Vương Hưng. Chị đến có việc gì ạ? Vợ Vương Hưng đến gần, nói. Đến lĩnh bài lấy chỉ để đính diềm xe và kiệu ạ. Nói xong nộp đơn, Phượng Thư bảo Thái Minh đọc lên. Kiệu nhỡ 2 cỗ, kiệu nhỏ 4 cỗ, xe 4 cỗ, cộng tất cả phải dùng là bao nhiêu sợi, mỗi sợi bao nhiêu cân chỉ tơ. Phượng Thư nghe xong thấy số mục đúng, liền sai Thái Minh biên vào sổ, rồi lấy đối bài ở phủ Vinh ném cho vợ Vương Hưng mang đi. Phượng Thư định quay lại câu chuyện đi trễ. Lại có 4 người chấp sự ở phủ Vinh đến, đều là những người lĩnh bài để đi lấy các thứ. Phượng Thư bảo họ đưa đơn đọc lên, nghe có 4 thứ, liền trỏ vào 2 thứ, bảo. Cái này khai nhập, về tính lại sẽ đến lĩnh. Nói xong vứt đơn xuống, 2 người này tưng hửng đi ra. Phượng Thư thấy vợ Trương Tài đứng bên cạnh hỏi. Chị có việc gì đấy? Vợ Trương Tài vội đưa đơn ra nói. Vừa mới thuê làm màn xe kiệu xong, đến lĩnh tiền trả công thợ may ạ. Phượng Thư thu lấy đơn trao cho Thái Minh vào sổ, chờ Vương Hưng trao đổi xong, xem số trao có hợp với số mua không, rồi mới cho vợ Trương Tài đi lĩnh. Sau đó lại sai đọc một đơn khác, tức là khoản tiền mua các thứ giấy, vải, hồ sán để sửa sang buồng học của Bảo Ngọc. Phượng Thư sai nhận đơn, biên sổ, đợi vợ Trương Tài nộp đủ rồi mới phát. Phượng Thư phân phát các việc xong mới quay lại bảo. Ngày nay người này ngủ quên, ngày kia ngủ quên, thì sẽ hết cả người. Ta cũng muốn tha cho mụ, nhưng lần đầu ta khoan thứ cho mụ, thì sau còn cai quản được ai? Chi bằng cứ xử trí ngay đi. Nói xong lập tức nghiêm nét mặt gọi. Mang mụ này ra đánh cho 20 roi. Thấy Phượng Thư nổi giận, lông mày dựng ngược không ai dám chậm trễ. Người thì lôi mụ ra, người thì nhặt lấy đôi hài. Mụ kia bị đánh 20 roi lại phải đến lạnh tạ. Phượng Thư nói, ngày mai còn chậm ta sẽ đánh cho 40 roi. Ngày kia đánh 60 roi. Đứa nào muốn chịu đòn thì cứ chậm. Thôi, cho đâu về đấy đi. Mọi người đứng ngoài cửa sổ nghe vậy đều răm rắp đi làm việc. Những người ở 2 phủ Vinh, phủ Ninh đến lĩnh thẻ trả thẻ đi lại tấp nập. Người đàn bà bị đòn xấu hổ bỏ đi. Lúc này mọi người mới biết Phượng Thư là tay ghê gớm, nên ai nấy nơm nớp lo sợ, làm việc cẩn thận, không dám lười biếng nữa. Bảo Ngọc thấy đông người sợ Tần Trung khó chịu, liền rủ đến chỗ Phượng Thư ngồi. Tần Trung nói, bên ấy đang bận, và lại chị ấy cũng không thích có người đến. Chúng ta đến đó sợ làm phiền chị ấy. Bảo Ngọc nói, phiền cái gì không ngại, cứ theo ta. Nói xong liền kéo Tần Trung đi. Phượng Thư đang ăn cơm, thấy chúng đến, cười nói. Sao mà nhanh chân thế, mau lên đây. Bảo Ngọc nói, chúng tôi vô phép rồi. Ăn ở bên nhà hay ăn ở bên này? Ở bên này đông người ăn làm sao được, chúng tôi ăn bên cụ rồi mới lại đây. Nói xong ngồi xuống. Phượng Thư ăn xong, có một người đàn bà ở phủ Ninh đến lĩnh bài để lấy nến hương. Phượng Thư cười bảo, ta chắc hôm nay chị phải đến lĩnh. Không thấy chị đến, ta cứ tưởng chị quên, hóa ra bây giờ mới lĩnh. Nếu quên thực thì chị phải xuất tiền ra căng lợi cho ta. Người ấy cười nói, tôi quên thật, vừa mới nhớ ra nếu chậm một bước nữa thì có lẽ không lĩnh được đấy. Nói xong lĩnh bản đi. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Đứng lúc biên sổ trao bài, Tần Trung cười nói, cả hai phủ đều dùng một thứ bài. Lỡ có người làm bài giả đi lĩnh tiền thì làm thế nào? Phượng Thư nói, cứ như cháu nói, thì ra không còn phép vua nữa à? Bảo Ngọc hỏi, sao bên nhà ta không có ai đến đây lĩnh bài để lấy đồ vật? Phượng Thư nói, khi họ đến thì chú hãy còn trong giấc chiêm bao kia. Tôi hỏi chú, bao giờ chú mới bắt đầu học tối? Chỉ trông mong học ngay từ bây giờ, nhưng họ chưa thu xếp xong buồng học, nên đành phải chịu vậy. Chú cứ nói với chị là xong ngay. Chị cũng chẳng làm gì được. Khi nào họ có làm thì mới xong. Họ dù có làm cũng cần phải cấp các thứ. Ta không cấp đối bài thì cũng khó mà làm được. Bảo Ngọc nghe nói, xoắn lấy ngay Phượng Thư đòi cho đối bài ngay tức khắc. Chị ơi, phát ngay bài cho họ đi sắm sửa các thứ đi. Ta mệt rồi, đau sừ cả người, chịu sao được cái lối quấy rầy của chú. Cứ yên tâm, hôm nay họ đã lĩnh giấy dán rồi. Họ cần thứ gì thì đến lĩnh, còn chờ gọi à? Sao chúng ngốc thế? Bảo Ngọc không tin, Phượng Thư gọi Thái Minh đem sổ cho xem. Bỗng có người vào trình. Chiêu Nhi ở Tô Châu đã về. Phượng Thư bảo gọi ngay vào. Chiêu Nhi quỳ xuống vái chào. Phượng Thư hỏi về làm gì, Chiêu Nhi nói. Cậu con bảo về, cụ Lâm đã mất hôm mồng 3 tháng 9. Cậu con đưa cô Lâm và linh cữu cụ Lâm về Tô Châu, độ cuối năm nay mới về ạ. Cậu sai con về báo tin, hỏi thăm sức khỏe cụ, nhờ chỉ thị của cụ và xem các mợ ở nhà có mạnh khỏe cả không. Cậu con lại dặn lấy 5 bộ áo da mang đi ạ. Thế mày đã dặn mọi người chưa? Dạ, gặp cả rồi ạ. Nói xong vội vàng đi ra. Phượng Thư nói với Bảo Ngọc, cô Lâm có thể ở lâu được với chúng ta. Bảo Ngọc nói, khổ quá, không biết mấy hôm nay em nó thường khóc đến thế nào. Nói xong cau mày thở dài. Phượng Thư thấy Chiêu Nhi về, trước mặt mọi người không kịp hỏi kỹ về Phản Liễn, nhưng nóng lòng sốt ruột chỉ muốn về ngay. Vì công việc chưa xong nên đành phải chịu. Chiều về Phượng Thư gọi ngay Chiêu Nhi đến hỏi kỹ, xem trên đường Phản Liễn có được bình an không. Suốt đêm Phượng Thư cùng Bình Nhi sửa soạn áo da, lại nghĩ xem chồng ở ngoài cần những thứ gì, gói cả một gói trao cho Chiêu Nhi. Phượng Thư lại dặn dò Chiêu Nhi, phải hết sức hầu hạ cậu, đừng để cho cậu giận. Phải luôn luôn khuyên cậu ít rượu, không được đưa cậu đi lại với bọn con gái bệnh bạ. Tao mà biết được, về đây tao sẽ đánh mày gãy chân đấy. Chiêu Nhi cười, vâng lời đi ra. Phượng Thư mãi canh tư mới đi ngủ, trời sáng lúc nào không biết, vội vàng dậy rửa mặt chải đầu rồi đi sang Phủ Ninh. Giả Chân thấy sắp đến ngày phát dẫn, liền lên xe mang theo người coi Ti Âm Dương đến chùa Thiết Hạng xem xét chỗ quản linh cữu. Lại dặn dò kỹ lưỡng nhà sư Sắc Không sửa soạn đồ lễ chuẩn bị mời các vị danh tăng đến làm lễ tiếp linh. Giả Chân không nghĩ gì đến ăn uống vì gần tối không tiện về nhà phải ngủ lại đấy một đêm. sáng sớm hôm sau vội vàng trở về lo liệu việc tất đám. Một mặt sai người đến chùa Thiết Hạm sửa sang gấp chỗ để linh cữu, chỗ bếp núc và một số người rước linh. Ngày phát dẫn sắp đến, Phượng Thư phân phái người đi lo liệu các việc, mặt khác sai người phủ huynh sắp sửa xe kiệu theo vương phu nhân đi đưa đám và thu xếp chỗ mình nghỉ. Lúc này lại dồn dập nhiều việc như tang bà Thiện Quốc Công, hình phu nhân vương phu nhân phải đến viếng và đi đưa đám, sinh nhật bà Tây An Quận Chi phải đưa lễ mừng, lại có anh ruột là Hương Nhân và Gia Quyến về Nam phải viết thư và sắm sửa các thứ mang về nhà, lại thêm Ninh Xuân ốm, ngày nào cũng phải mời thầy xem bệnh đút thuốc. Phượng Thư bận quá đứng ngồi không yên, còn nghĩ gì đến ăn uống. Khi sang phủ Ninh thì người phủ Vinh đi theo, khi về phủ Vinh thì người phủ Ninh tới tìm. Thấy vậy, Phượng Thư càng hăm hở, không hề thoái thác việc gì, lờ để người ngoài chê trách. Vì vậy, ngày đêm bận rộn tính toán công việc đâu vào đấy, nên trong họ trên dưới ai cũng khen. Chiều hôm trước ngày đưa đám, họ hàng bạn hữu cùng các ban nhạc đến đầy nhà. Vô Thị vẫn ốm nằm trong buồng, một mình Phượng Thư đảm đang hết mọi việc. Trong họ tuy có nhiều chị em sâu, nhưng người thì ăn nói vụng về, người thì đi đứng hấp tấp hoặc e lệ với bọn quyền quý nên không quen tiếp khách. Riêng có Phượng Thư là người cử chỉ khoan thai, ăn nói khoát đạt, tỏ vẻ cao quý, rộng rãi nên chẳng coi ai vào đâu, tha hồ phung phí, sai phái muốn làm gì thì làm. Suốt đêm hôm ấy đèn đuốc sáng trưng, kẻ đưa người đón nhộn nhịp trăm đường. Chẳng cần phải nói, sáng hôm sau được sở tốt, một bọn 64 người mặc áo xanh rước linh, mặt trước minh tinh viết một dòng chữ lớn: linh cữu của nghi nhân họ Tần, quan hàm ngự tiền vệ long cẩm bí đạo tử cấm, phòng hộ nội đình là cháu dâu trưởng họ Giả, cáo phong nhất đẳng Ninh Quốc Công, thiên triệu hồng phúc triệu năm. Bao nhiêu đồ chất sự và trần thiết đều là một loạt mới, trông choáng cả mắt. Bảo Châu theo lễ con gái chưa lấy chồng, chịu tang dẫn linh cữu, khóc lóc rất thảm thiết. Quan khách đến đưa đám có tập tước bá nhất đằng Ngưu Kế Tông là cháu Trần Quốc Công Ngưu Thanh, tập tước tự nhất đằng Liễu Phương là cháu Lý Quốc Công Liễu Bưu, tập tước tam phẩm Uy Chấn tướng quân Trần Thụy Văn là cháu Tề Quốc Công Trần Sực, tập tước tam phẩm Uy Viễn tướng quân Mã Thượng là cháu Trị Quốc Công Mã Khôi, tập tước nhất đẳng Tử Hầu Hiếu Khang là cháu Tu Quốc Công Hầu Hiếu Minh. Vì có bà Thiện Quốc Công chết, cháu là Thạch Quang Châu không đến được. Bây giờ người ta gọi 6 nhà này cùng 2 nhà Ninh Vinh là Bát Công. Ngoài ra còn có cháu Nam An Quận Vương, cháu Tây Ninh Quận Vương, Trung Tĩnh Hầu Sử Đĩnh, tập tước nhị đẳng Nam là Tưởng Tử Ninh, cháu Bình Nguyên Hầu, tập tước nhị đẳng Nam kiêm chức kinh doanh du kích là Tạ Côn, cháu Định Thành Hầu, tập tước nhị đẳng Nam là Thích Kiến Huy, cháu Tương Dương Hầu, ngũ thành binh mã tuy là Cửu Lương, cháu Cảnh Điền Hầu, lại còn các vương tôn công tử như Hàn Kỳ là con Cẩm Hương Bá, Phùng Tử Anh là con Thần Vũ tướng quân, Trần Xã Tuấn và Vệ Nhược Lan, không kể xếp được. Khách đàn bà có độ 10 kiệu lớn, 30-40 kiệu nhỏ, cùng với kiệu xe trong nhà hơn 100 cỗ. Trước mặt có bày các thứ lộ bộ chất sự đi nối nhau một dãy dài đến 3-4 dặm đường. Bên đường có những trạm kết hoa cao ngất, bày cỗ bàn tấu âm nhạc. Đó là trạm tế giữa đường của các nhà. Trạm thứ nhất là của Đông Bình Quận Vương, trạm thứ hai là của Nam An Quận Vương, trạm thứ ba là của Tây Ninh Quận Vương, trạm thứ tư là của Bắc Tĩnh Quận Vương. Trong bốn vị vương này, khi trước chỉ có Bắc Tĩnh Vương Công cao nhất nên con cháu vẫn được tập tước. Hiện nay Bắc Tĩnh Vương là Thủy Sung, chưa đầy 20 tuổi, tuấn tú khác thường, tính tình nhũn nhặn. Được tin vợ cháu đích tôn phụ Ninh chết, nghĩ đến tình ngày trước ông cha hai nhà chơi thân với nhau, bác Vĩnh Vương không nghĩ mình là tước vương, hôm trước đã đến nhà hỏi thăm làm lễ điếu tang, nay lại sửa lễ tế giữa đường, sai các thuộc hạ túc trực ở đấy. Canh năm vào chầu xong, bác Vĩnh Vương mặc đồ trắng ngồi kiệu, đánh thiên trương lọng, đến trước trạm đỗ xuống. Các quan đứng hầu hai bên không cho quân dân qua lại. Một chốc, đám ma phủ Ninh như ngọn núi bạc trắng xóa trên mặt đất, rầm rầm rộ rộ từ phương Bắc đến. Thấy trạm tế, người giữ việc của phủ Ninh quay lại báo. Giả Chân chuyển ngay những người cầm chấp sự đằng trước đứng lại, rồi cùng Giả Xá, Giả Chính vội vàng theo quốc lễ đến yết kiến. Bác Vĩnh Vương ngồi trong kiệu, nghiêng mình mỉm cười đáp lễ. Trong khi trò chuyện, bác Vĩnh Vương vẫn dùng tiếng xưng hô như bạn bè thân mật, không có ý gì tỏ vẻ cao quý cả. Giả Chân nói, con dâu kẻ hèn hạ này mất, phiền Đức Vương hạ cố nhiều lần, bọn chúng tôi đâu dám nhận. Bác Vĩnh Vương cười nói, chúng ta là chỗ bạn thân đời đời với nhau, sao lại nói thế? Rồi quay lại bảo trưởng phủ quan thay mình chủ tế. Bọn Giả Xá đứng cạnh đáp lễ rồi thân đến tạ ơn. Bác Vĩnh Vương tỏ ý rất khiêm tốn, nhân hỏi Giả Chính. Có cậu con ngài khi mới sinh Ngậm Ngọc, tôi muốn xem mặt đã lâu, đều bị việc trở ngại. Hôm nay chắc cậu ấy có ở đây, sao không mời lại? Giả Chính vội lui ra gọi Bảo Ngọc thay áo rồi dẫn lại yết kiến. Bảo Ngọc xưa nay nghe tiếng Bác Vĩnh Vương là người hiền đức, tài mạo khác thường, phong lưu phóng khoáng, không câu nệ lối quyền quý, vẫn muốn được gặp, nhưng vì cha ngăn giữ, không được như ý. Nay thấy gọi rất là vui mừng, vội chạy lại liếc nhìn, thấy Bác Vĩnh Vương nghiêm trang phong nhã, đương ngồi trong kiệu. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Hồi thứ 15, Vương Phượng Thư lộng quyền ở chùa Thiết Hạm, Tần Kình Khanh gặp gái trong Am Mạn Đầu. Bảo Ngọc thấy Bắc Vĩnh Vương đầu đội mũ tước vương châm ngọc, cánh chuồn bạc, mình mặc áo gấm trắng, thêu rồng năm móng, đai dạ màu đỏ, phát ngọc bích, mặt như ngọc, mắt như sao, thật là một bậc tuấn tú. Bảo Ngọc vội chạy đến chào. Thủy Dung ở trong kiệu, vơ tay ra kéo lại gần, thấy Bảo Ngọc đội mũ chóp bạc, đeo cái che chán, thêu đôi rồng phờn, mặc áo chẽn thêu rồng trắng, thắt đai bạc, rát hạt châu, mặt tươi như hoa, mắt đen nhánh. Bác Vĩnh Vương cười nói, đúng là tiếng đồn không sai, quả là Bảo Ngọc. Lại hỏi, bảo bối Ngậm khi mới sinh, bây giờ ở đâu? Bảo Ngọc vội lấy ở trong áo đưa ra, Bác Vĩnh Vương ngắm nghía mãi, đọc mấy chữ khắc ở viên ngọc rồi hỏi, có linh nghiệm thực không? Giả Chính đáp, tùy thế cũng chưa thử bao giờ. Bác Vĩnh Vương luôn miệng khen lạ, vút lại phải đeo rồi tự tay đeo cho Bảo Ngọc. Sau lại dắt tay Bảo Ngọc hỏi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, đang học sách gì? Bảo Ngọc trả lời sành sọt từng câu. Bác Vĩnh Vương thấy Bảo Ngọc giọng nói trong trẻo, chuyện trò phong nhã, liền ngoảnh lại bảo Giả Chính. Cậu bé nhà ta thật là Long Câu Phượng Sổ, không phải tiểu vương này nói đường đột trước mặt ngài đâu. Sau này tiếng phượng non, trong hơn tiếng phượng già, cũng chưa biết trường đấy. Giả Chính cười nói, cháu ngu dại, đâu dám nhận những lời vàng ngọc ấy. Nhờ ơn đức người, được thế thì thật là may cho chúng tôi quá. Bác Tĩnh Vương lại nói, có một điều lạ, từ chất cậu bé như thế, chắc cụ nhà yêu lắm thì phải. Nhưng bọn hậu sinh chúng ta thì đừng nên nuông quá sẽ làm cho cậu ta sao nhãng việc học. Tiểu Vương này trước cũng ở trong cảnh ngộ ấy, e cậu ta rồi cũng như thế. Nếu ở nhà không tiện cho việc học, thì không ngại gì, thỉnh thoảng ngài cho cậu ấy sang bên tôi. Tôi dù không có tài, nhưng được cái các bậc danh sĩ trong nước quá yêu, hễ ai đến kinh đô đều có lòng hạ cố. Vì thế, trong nhà thường có các bậc cao nhân họp mặt. Nếu cậu ấy năng lại chơi, thì việc học cũng có thể ngày một tiến hơn. Giả Chính vội cúi đầu đáp xin vâng. Bác Tĩnh Vương lại tháo chuỗi hạt châu đeo trong cánh tay đưa cho Bảo Ngọc nói, hôm nay mới gặp lần đầu, không có vật gì tặng. Xin lấy chữ hạt châu này là vật ban thưởng của Thánh Thượng, tạm làm lễ mừng. Bảo Ngọc vội đỡ lấy, quay lại đưa cho Giả Chính. Giả Chính dắt Bảo Ngọc lại tạ ơn. Sau đó, Giả Xá, Giả Chân đều đến cúi đầu xin mời quay xe về. Bác Tĩnh Vương nói, người mất đã lên cõi tiên, không như chúng ta lận đận ở dưới trần này. Tôi tuy nhỏ ơn trời, lạm tập vương tước, có lẽ nào dám vượt trước xe tiên. Bọn Giả Xá đành phải tạ ơn quay lại bảo người nhà im hẳn tiếng nhạc, rước cữu lặng lặng đi qua rồi mời Bắc Tĩnh Vương về. Đám ma Phủ Ninh làm nhộn nhịp suốt cả quãng đường, và đến cửa thành lại có các trạm tế của các đồng liêu thuộc hạ Giả Xá, Giả Chính và Giả Chân. Khi tăng gia tạ ơn xong, đám ma bước ra ngoài thành theo đường lớn đi về chùa Thiết Hạm. Bấy giờ Giả Chân dẫn Giả Xung đi mời các bậc tôn trưởng lên kiệu, lên ngựa. Bọn Giả Xá đều lên kiệu, bọn Giả Chân cũng sắp sửa lên ngựa. Phượng Thư chợt nghĩ đến Bảo Ngọc, sợ ra ngoài thành hay chơi đùa không chịu nghe lời người nhà. Giả Chính thì không để ý đến việc vặt, lỡ xảy ra chuyện gì sẽ bị Giả Mẫu quở trách, bèn sai tên hầu bé đi gọi. Bảo Ngọc đến trước xe, Phượng Thư cười nói, em ơi, em là bậc tôn quý, cũng như các vị thiên kim tiểu thư, đừng bắt chước họ ngồi chồm chỗng trên ngựa như con khỉ ấy. Hãy xuống đây, chị em ta cùng ngồi xe chẳng hơn ư? Bảo Ngọc nghe nói xuống ngựa, trèo lên xe cùng đi với Phượng Thư. Một lát có hai người cưỡi ngựa đến gần xe Phượng Thư, xuống ngựa bố xe lại nói, đây có chỗ nghỉ, xin mợ hãy ngồi nghỉ một chút ạ. Phượng Thư bảo ra mời Hình phu nhân và Vương phu nhân. Hai người kia nói, các vị bảo không cần phải nghỉ, còn mợ thì cứ tùy tiện ạ. Phượng Thư truyền cho nghỉ một lát sẽ đi. Bọn hầu nhỏ rất kiệu vẽ đám đông quay sang phía bắc. Bảo Ngọc vội sai người đi mời Tần Trung. Tần Trung đang cưỡi ngựa đi theo kiệu cha, thấy đứa hầu Bảo Ngọc mời nghỉ lại ăn lót dạ. Nhìn xe Phượng Thư đi về phía bắc mà ngựa của Bảo Ngọc thì để nguyên yên, Tần Trung biết ngay là hai người cùng ngồi một xe, liền cưỡi ngựa chạy theo cùng vào trong trại. Người nhà đã đứng sẵn ở đó, đuổi hết cả đàn ông đi. Trại này chỉ lơ thơ mấy nóc nhà, đàn bà con gái không có chỗ lẩn tránh, đành phải đứng liều đấy. Thấy dáng bộ khoan thai và quần áo lộng lẫy của Phượng Thư, Bảo Ngọc và Tần Trung, ai nấy đều sáng mắt nhìn. Phượng Thư đi vào một ngôi nhà tranh, bảo bọn Bảo Ngọc ra ngoài chơi. Bảo Ngọc biết ý cùng Tần Trung đem lũ hầu bé ra chơi các nơi. Trông thấy những vật dụng trong trại, họ rất lấy làm lạ, không biết gọi tên là gì, dùng để làm gì. Trong bạn hầu có người kể rõ từng cái một, Bảo Ngọc nghe xong gật đầu nói, không trách được, cổ nhân có câu, ai biết đầy mâm cơm trắng muốt, hạt nào cũng đẫm những mồ hôi. Đi đến một gian buồng, Bảo Ngọc rất lấy làm lạ, khi thấy có một cái guồng kéo sợi đặt ở trên giường. Bọn Hồng nhỏ nói, đó là cái guồng kéo sợi để dệt vải đấy ạ. Bảo Ngọc trèo lên giường cầm guồng quay, thì thấy một người con gái độ 17-18, ăn mặc lố nhà quê, chạy lại nói, đừng làm hỏng đấy. Bọn Hồng nhỏ chạy đến quát mắng om sòm. Bảo Ngọc ngừng tay lại nói, ta không thấy cái này bao giờ nên quay thử một tí chơi thôi. Người con gái nói, ở nơi các cậu thì làm gì có cái này, đứng xa ra để tôi quay cho mà xem. Tần Trung kéo Bảo Ngọc lại nói thầm, cô này rất có tình tứ đấy. Bảo Ngọc đẩy ra nói, đồ đáng chết, nếu còn nói nhảm nữa ta đánh cho bây giờ đấy nhá. Nói xong đứng xem người con gái quay guồng, chợt thấy một bà già ở bên kia gọi, con hai về đây ngay nhá. Người con gái bỏ guồng chạy đi. Bảo Ngọc có vẻ buồn thiu, Phượng Thư cho gọi hai người về. Phượng Thư rửa tay thay quần áo xong hỏi Bảo Ngọc có thay không. Bảo Ngọc trả lời không thay. Bọn người hầu mang hoa quả và pha trà thơm bưng lên. Phượng Thư uống nước rồi chờ cho mọi người thu xếp xong xuôi mới đứng dậy lên xe. Bên ngoài Phượng Nhi lấy phong bao thưởng cho những người trong trại. Họ vội đến lĩnh thưởng và cảm ơn. Phượng Thư không thèm để ý đến, Bảo Ngọc cố chú ý nhìn không thấy người con gái kéo sợi đâu cả. Đi một quãng, thấy người con gái ấy ấm em cùng với hai đứa bé nữa cười cười nói nói đi lại. Bảo Ngọc định xuống xe gặp cô ta, nhưng chắc chẳng ai cho xuống, chỉ liếc mắt nhìn lại. Xe ngựa đi nhanh như gió, trong nháy mắt chẳng còn thấy dấu vết gì nữa. Đi một quãng đã theo kịp tấm ma, mặt trước có đủ chiên trống phớn lọng. Các sư ở chùa Thiết Hạng đứng xếp hàng hai bên đường. Một lát đến chùa lại lập đàn tụng kinh rồi đặt linh cữu ở cái nhà gần bên đèn phía trong. Bảo Châu sửa soạn chỗ nằm ngay cạnh linh cữu. Bên ngoài thì xả chân tiếp khách đàn ông, có người ở lại ăn cơm, có người cáo từ ra về. Giả chân đều tỏ lời cảm tạ. Các tân khách từ tước công, tước hầu, tước bá, tước tử, tước nam lần lượt ra về, đến cuối giờ mùi mới hết. Bên trong Phượng Thư tiếp các bà cũng theo phẩm tước, đến quá ngọ thì lần lượt về hết. Chỉ còn những người họ thân ở lại, ban ngày chờ làm lễ xong xuôi mới về. Hai bà Hình phu nhân, Vương phu nhân biết Phượng Thư không về ngay được, muốn đem Bảo Ngọc về trước. Nhưng Bảo Ngọc mới xuống Hương thôn lần đầu, khi nào chịu về ngay, cứ nằng nặc đòi ở lại với Phượng Thư. Vương phu nhân đành phải phái giao cho Phượng Thư rồi về. Chùa Thiết Hạm là do hai ông Ninh Vinh ngày trước dựng nên, có đặt ruộng đất Hương Hòa để phòng khi trong họ ở kinh, có ai qua đời thì quản cữu ở đây. Trong chùa có làm hai nơi, một là để quản linh cữu, một để người đi đưa đám nghỉ ngơi. Không ngờ về sau người nhiều lại giàu nghèo không đều hoặc tính tình khác nhau, nên nhà nào nghèo thì khi đến đưa đám đều ở lại đây. Còn nhà giàu sang muốn bày vẽ thì cho là ở đấy không tiện, lại tìm ra ngoài, hoặc là trang trại, hoặc là chùa chiền nào, để khi xong việc sẽ về đấy nghỉ ngơi. Này đến đám ma họ Tần, những người trong họ đi đưa đều ở lại chùa Thiết Hạng cả, chỉ có Phượng Thư cho là ở lại đây không tiện, sai người đến nói với sư cô Tĩnh Hư ở chùa Mạn Đầu, dọn sẵn cho vài gian buồng để nghỉ. Chùa Mạn Đầu tức là chùa Thủy Nguyệt, vì ở đấy làm bánh mạn đầu ngon có tiếng cho nên mới có cái tên ấy. Chùa này cách chùa Thiết Hạm không xa mấy. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện.

Vương phu nhân đành phải phái giao cho Phượng Thư rồi về. Chùa Thiết Hạm là do hai ông Ninh Vinh ngày trước dựng nên, có đặt ruộng đất Hương Hòa để phòng khi trong họ ở kinh, có ai qua đời thì quản cữu ở đây. Trong chùa có làm hai nơi, một là để quản linh cữu, một để người đi đưa đám nghỉ ngơi. Không ngờ về sau người nhiều lại giàu nghèo không đều hoặc tính tình khác nhau, nên nhà nào nghèo thì khi đến đưa đám đều ở lại đây, còn nhà giàu sang muốn bày vẽ thì cho là ở đấy không tiện, lại tìm ra ngoài, hoặc là trang trại, hoặc là chùa chiền nào, để khi xong việc sẽ về đấy nghỉ ngơi. Này đến đám ma họ Tần, những người trong họ đi đưa đều ở lại chùa Thiết Hạm cả, chỉ có Phượng Thư cho là ở lại đây không tiện, sai người đến nói với sư cô Tĩnh Hư ở chùa Mạn Đầu, dọn sẵn cho vài gian buồng để nghỉ. Chùa Mạn Đầu tức là chùa Thủy Nguyệt, vì ở đấy làm bánh mạn đầu ngon có tiếng cho nên mới có cái tên ấy. Chùa này cách chùa Thiết Hạm không xa mấy. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Khi hòa thượng tụng kinh xong cúng cơm chiều, Giả Chân sai Giả Dung đến mời Phượng Thư đi nghỉ. Phượng Thư thấy có mấy chị em tiếp khách hộ, bèn cáo từ mọi người dắt Bảo Ngọc và Tần Trung sang chùa Mạn Đầu. Tần Nghiệp tuổi già nhiều bệnh, phải về nhà để Tần Trung ở lại dự lễ. Vì thế Tần Trung ở lại với Phượng Thư và Bảo Ngọc. Một lúc đến chùa, sư cô Tĩnh Hư mang hai tiểu Chí Thiện Chí Năng ra đón. Mọi người chào nhau, Phượng Thư vào nhà xin thay áo rửa tay. Trông thấy Chí Năng càng lớn, thân hình càng ngồn ngộn dễ yêu, liền nói: "Thầy trò nhà ngươi lâu nay không thấy sang chơi." Tĩnh Hư nói: "Mấy hôm trước nhà cụ Hồ sinh hạ cậu trai, bà Hồ đưa sang 10 lạng bạc bảo mời mấy vị sư phụ niệm kinh huyết bồn trong 3 ngày. Chúng tôi bận quá nên không sang thăm sức khỏe mợ được ạ." Khi sư già tiếp Phượng Thư thì Tần Trung Bảo Ngọc ngồi chơi ở trên đèn. Trông thấy Chí Năng đi qua, Bảo Ngọc cười nói: "Con Năng đến kia kìa." Tần Trung nói: "Nhắc đến nó làm gì? Ni đừng nói dối, vừa mới hôm nào ở nhà bà ta, trong lúc vắng người, Ni ôm nó làm gì? Bây giờ Ni còn nói dối ta, làm gì có cái chuyện ấy? Có hay không? Thầy kệ Ni, chỉ bảo nó pha trà ta uống thì êm chuyện hết." "Lạ thật, anh bảo nó pha trà, nó không pha hay sao? Lại cứ phải nhờ tôi bảo." "Ta bảo nó thì chẳng lý thú gì cả, Ni bảo nó mới có tình tứ hơn." Tần Trung không từ chối được, phải nói: "Năng, pha trà lên đây." Chí Năng từ bé vẫn đi lại phủ Vinh, thường chơi đùa với Bảo Ngọc và Tần Trung, ai cũng biết cả. Bây giờ nó đã lớn, hơi biết chuyện gió chăng và đã để ý đến Tần Trung là người có dáng bộ phong lưu. Tần Trung cũng yêu nó có duyên dáng thủy mị. Tuy hai người chưa được gần gũi nhau, nhưng đã tình đầu ý hợp rồi. Chí Năng bưng trà đến, Tần Trung bảo đưa cho Tần Trung, Bảo Ngọc bảo đưa cho Bảo Ngọc. Chí Năng bĩu môi cười: "Có một chén trà cũng tranh nhau, có lẽ tay tôi dính mật chăng?" Bảo Ngọc giật lấy uống trước, vừa muốn nói chuyện thì Chí Thiện gọi Chí Năng đi bày các thức quả. Một lúc mời hai người vào ăn. Hai người khi nào chịu ăn những thứ ấy, họ ngồi một lát rồi rủ nhau ra ngoài chơi. Phượng Thư cũng vào nhà riêng nghỉ, có sư già tiếp đãi. Những người hầu thấy không có việc gì đều ra chỗ khác nghỉ, chỉ còn vài người hầu nhỏ thân cận ở lại. Sư già thừa dịp nói: "Tôi có một việc muốn đến phủ nhờ bà hai, nay xin hỏi ý mợ trước ạ." Phượng Thư hỏi việc gì, sư già đáp: "A Di Đà Phật, thì trước tôi mới xuất gia đến ở chùa Thiện Tài, huyện Trường An, nơi đó có một thí chủ họ Trương giàu lắm. Ông ta có cô con gái lúc bé tên là Kim Kha, thường hay đến chùa lễ Phật. Một hôm gặp Lý công tử là em vợ ông phủ Trường An, trông thấy Kim Kha, Lý công tử siêu lòng ngay, lập tức nhờ người đến hỏi. Nhưng Kim Kha đã nhận lời con ông thủ bị phủ Trường An rồi. Họ Trường muốn thoái hôn lại sợ ông thủ bị không nghe, nên phải trả lời với họ Lý là đã có người hỏi rồi. Lý công tử nhất định đòi lấy. Họ Trường thấy khó xử không biết gả cho bên nào. Ông thủ bị nghe tin ấy chẳng hỏi chẳng đem gì, đến làm ầm lên: "Có một con gái mà định gả cho mấy người à?" Ông ta không bằng lòng thoái hôn và đi kiện ngay. Nhà gái bí quá, phải cho người đi vào kinh chạy thầy chạy thợ, và tức khí nhất định phải thoái hôn. Tôi nghĩ hiện nay cụ Vân làm tiết độ sứ Trường An là chỗ thân với phủ ta. Tôi muốn nhờ bà nhà nói hộ với ông lớn viết thư cho cụ Vân, nói với ông thủ bị một câu, thì thế nào ông ấy chẳng phải nghe. Nếu được như thế thì họ Trương cò dốc hết cơ nghiệp để tạ ơn cũng vui lòng ạ. Phượng Thư cười nói: "Việc có to thắt gì, bà ta chẳng thèm bận tâm đến đâu." "Bà nhà không thèm nhìn đến, nhưng mà ở vẫn có thể giúp được ạ. Ta không cần tiền, cũng chẳng làm việc ấy." Sư già nghe nói, nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài: "Hài, đã hay là thế, nhưng họ Trường biết rõ tôi đến nhờ phủ ta rồi. Nếu không giúp, họ Trường có biết đâu là phủ ta không thèm làm, không thèm lễ tạ, mà lại cho rằng những việc nhỏ nhặt như thế mà phủ ta cũng không làm nổi." Phượng Thư nghe xong tự nhiên thấy cao hứng, nói: "Sư già hẳn đã biết rõ tính ta lắm. Xưa này ta chẳng tin sự báo ứng âm ti địa ngục gì cả. Bất cứ việc gì ta đã làm là làm. Bảo họ đưa 3.000 lạng bạc đến đây, ta sẽ nói hộ cho." Sư già nghe xong mừng lắm, vội nói: Có ngày, việc ấy chẳng khó gì ạ. Ta không phải như bọn người đưa đón để kiếm lời. 3.000 lạng bạc này chẳng qua để làm món tiền phí tổn đi lại vất vả cho người nhà. Chứ ta thì chẳng cần một đồng, ngày đến 30.000 lạng ta cũng có sẵn. Đã thế, ngày mai nhờ mọi làm ơn cho họ. Ta bận lắm, có chỗ nào là thiếu được. Ta đã nhận lời, thế nào cũng giúp cho bằng được. Việc này nếu vào người khác chưa biết bận rộn đến chừng nào, nhưng đối với mợ thì dù có khó đến đâu cũng chỉ gãy cái móng tay là xong. Tục ngữ có câu: càng giỏi giang càng vất vả. Bà nhà thấy mợ thông minh thì sao hết mọi việc, nhưng mợ cũng nên cẩn thận giữ gìn sức khỏe mới được ạ. Sư già hết sức tân bốc làm cho Phượng Thư lên nước, không nghĩ gì đến khó nhọc. Câu chuyện càng nở như cơm vàng. Tần Trung thừa dịp trời tối vắng người đi tìm Chí Năng. Hắn vừa đến buồng sau thì gặp Chí Năng đương ngồi một mình sửa ấm chén. Tần Trung kéo ngay lại hôn. Chí Năng vội lùi bước nói: "Làm gì thế? Còn thế nữa tôi sẽ kêu to lên đấy." Tần Trung van nài: "Em ơi, anh chết mất. Nếu hôm nay em không nghe anh đành chết ngay ở đây." "Cậu muốn thế nào? Trừ phi em ra khỏi nơi giam hãm, xa rời những người ở đây mới được ạ." "Việc ấy thì dễ thôi, nhưng nước ở xa làm thế nào cho đỡ khát ngay bây giờ?" Nói xong tắt phụt ngay đèn, nhà tối như mực. Hắn ôm Chí Năng lên giường định vở cuộc mây mưa. Chí Năng thì hết sức dẫy sụa nhưng không dám kêu, sao đành phải chịu vậy. Đang lúc hứng lên, bất thình lình có một người đến, chẳng nói chẳng rằng, đè chặt hai người xuống. Tần Trung và Chí Năng sợ quá, không hiểu là ai, cứ nằm nép dài, không dám động đậy. Bỗng, phì một tiếng, có người phá lên cười, họ mới biết là Bảo Ngọc. Tần Trung hậm hực nói, làm cái trò gì thế? Bảo Ngọc nói, nếu im không nghe ta sẽ kêu ầm lên. Chí Năng thẹn quá, thừa lúc tối chạy biến mất, Bảo Ngọc kêu Tần Trung ra ngoài nói, mì còn già mồm nữa không? Tần Trung cười nói, xin anh được to tính vỡ chuyện. Anh muốn gì tôi cũng xin vâng mà. Bảo Ngọc cười nói, bây giờ không cần nói vội, để chút nữa đi ngủ ta sẽ kể tội cho. Một lúc hai người cởi áo đi ngủ, Phượng Thư nằm ở nhà trong, Bảo Ngọc, Tần Trung nằm ở nhà ngoài, bọn hầu đàn bà xài thiếu ở dưới đất ngồi canh đêm. Phượng Thư sợ mất viên ngọc thiêng, chờ Bảo Ngọc ngủ rồi sai người đến lấy và cất vào bên gối mình. Việc Bảo Ngọc kể tội Tần Trung thế nào chưa biết rõ, đó còn là một nghi án nên không dám viết ra đây. Sáng hôm sau, Phả Mẫu và Vương Phu Nhân sai người đến thăm Bảo Ngọc, bảo phải mặc thêm quần áo, không có việc gì thì về nhà. Bảo Ngọc không nghe, Tần Trung còn mến tiếc Chí Năng, dù Bảo Ngọc nói với Phượng Thư xin ở lại một ngày nữa. Phượng Thư nghĩ, tang lễ tuy đã xong rồi, nhưng còn mấy việc vặt chưa sắp xếp ổn thỏa, nên ở thêm một ngày nữa. Một là để xả chân vừa lòng, hai là để xong việc của Tĩnh Hư, ba là để chiều ý Bảo Ngọc. Giả Mẫu nghe thấy tất cũng vui lòng, liền dặn Bảo Ngọc. Việc chị làm xong cả rồi, em còn muốn ở lại chơi, chị cũng đành nán lại hôm nữa. Nhưng thế nào sớm mai cũng phải về nhé. Bảo Ngọc nói, muốn lạy chị ngàn lạy chị, em chỉ ở lại một ngày nữa thôi, sớm mai nhất định sẽ về ạ. Mấy người ở lại thêm một đêm nữa. Phượng Thư đem việc sư già nói hôm trước, khẽ bảo mấy Lai Vượng. Lai Vượng hiểu ý, vội về thành tìm người thư ký, nói dối là Giả Liễn sai viết một bức thư, rồi cho người sai ngay đến huyện Trường An. Quãng đường dài 100 dặm, chỉ mất 2 ngày là công việc xong xuôi cả. Quan tiết độ sứ ở đấy là Vân Quang, tử tước hàm ơn họ Giả, này có việc nhỏ lẽ nào lại không nhận lời. Ông ta trao ngay thư trả lời cho Lai Vượng mang về. Phượng Thư ở lại một ngày, đến hôm sau cáo từ sư già ra về, hẹn 3 ngày nữa vào phủ sẽ trả lời. Tần Trung và Chí Năng hai bên quyến luyến không nỡ xa nhau, ngấm ngầm hò hẹn những ngày gặp gỡ rồi ngậm ngùi chia tay. Phượng Thư lại đi xem xét trong chùa Thiết Hạ một lần nữa, Bảo Châu nhất định không chịu về, Giả Chân đành phải cắt người ở lại để làm bầu bạn với nhau. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Phượng Thư thu xếp công việc ở chùa Thiết Hạm xong, dẫn Tần Trung, Bảo Ngọc lên xe về thành. Đến nhà vào chào Giả Mẫu, Vương Phu Nhân rồi về buồng nghỉ. Hôm sau Bảo Ngọc thấy phòng học đã dọn dẹp xong, hẹn Tần Trung đến tối cùng tới đó học. Tần Trung vốn người yếu đuối, ra ngoài thành thị bị sương gió, lại mấy lần san xíu với Chí Năng, không biết giữ gìn, khi về bị cảm phong, ho suyễn, không thiết ăn uống. Người cứ sạc đi, phải ở nhà tĩnh dưỡng, không đi học được. Bảo Ngọc vì thế mất vui, không còn cách gì đành phải chờ cho Tần Trung khỏi bệnh. Phượng Thư nhận được thư trả lời của Vân Quang, nói việc ấy đã xong xuôi cả. Sư già liền đến báo tin cho nhà họ Trương. Ông thủ bị không biết làm thế nào, đành nuốt giận, nhận lại món tiền sêu Tết khi trước. Không ngờ bố mẹ thì thích thế lực tham tiền của, nhưng con gái lại biết lẽ phải giàu tình cảm. Khi nghe tin phải thôi người chồng trước bắt gả về nhà họ Lý, Kim Kha liền thắt cổ tự tử. Con trai ông Thủ Bị cũng là một người trung tình, nghe nói Kim Kha thắt cổ chết cũng không phụ nghĩa vợ, đâm đầu xuống sông chết theo. Đáng thương cho hai nhà họ Trương họ Lý, vừa mất người vừa mất của, còn Phượng Thư thì ngồi mát, ăn không 3.000 lạng bạc. Việc này Vương Phu Nhân chẳng biết một tí gì. Từ đó Phượng Thư càng bạo gan, biết bao chuyện làm liều như thế, không kể xiết được. Một hôm gặp ngày sinh nhật Giả Chính, người nhà Phủ Ninh, Phủ Vinh đương nhộn nhịp ăn mừng, chợt có người gác cổng vào báo. Có cụ Hạ là quan đô thái giám ở Lục Cung đem chiếu chỉ đến ạ. Bọn Giả Chính, Giả Xá sợ hãi không biết việc gì, ngừng ngay hát sướng, dọn cỗ bàn đi, bày hương án mở cửa giữa ra, quỳ đón chiếu chỉ. Đô thái giám là Hạ Bình Trung cưỡi ngựa đến, có nhiều nội giám đi theo. Hạ thái giám không mang chiếu sắc, đến tận cửa sinh mới xuống ngựa, nét mặt tươi tỉnh đứng ngoảnh về phía nam nói. Vâng, đặc chỉ hoàng đế đòi Giả Chính lập tức vào viện lâm kính bệ kiến. Nói xong, hắn không uống nước cưỡi ngựa đi ngay. Giả Chính đoán mãi chẳng biết việc gì, vội vàng thay quần áo vào chầu. Giả Mẫu và người nhà hốt hoảng lo sợ, luôn luôn sai người cưỡi ngựa đi dò tin tức. Độ 2 giờ sau, Lũ Lại Đại cùng 4 người quản gia thở hồng hộc chạy vào cửa nghi môn báo tin mừng. Ông bảo về mời các cụ và các bà vào cùng tạ ơn ạ. Giả Mẫu đang lúc tâm hồn hoảng hốt đứng dưới hành lang nghe ngóng. Hình Phu Nhân, Vương Phu Nhân, Vô Thị, Lý Hoàn, Phượng Thư, chị em Nghinh Xuân và Tiết Phu Nhân đều trụm cả một chỗ chờ tin. Giả Mẫu gọi Lại Đại vào hỏi kỹ đầu đuôi. Lại Đại bẩm, chúng còn chỉ đứng chờ ở ngoài chiều phòng thôi, tin tức trong ấy không biết gì cả. Sau thấy Hạ thái giám chạy ra chúc mừng, cổ lớn nhà ta đã được phong chức thượng hư ở cung Phượng Tảo, gia phong là Hiền Đức Phi. Sau ông nhà gia cũng dặn bảo chúng con như thế. Hiện giờ ông đi sang Đông Cung, xin mời cụ và các bà vào tạ ơn ngay ạ. Giả Mẫu nghe vậy mới yên lòng, ai nấy vui tươi hiện ra nét mặt. Giả Mẫu dẫn Hình Phu Nhân, Vương Phu Nhân và Vưu Thị mặc triều phục theo phẩm tước đi 4 cỗ kiệu lớn nối đuôi nhau vào chầu. Giả Xá, Giả Chân cùng mặc triều phục dẫn Giả Tường, Giả Sung đi theo hầu Giả Mẫu. Khắp phủ Ninh Vinh ai nấy đều vui cười vang trời dậy đất, chỉ có Bảo Ngọc là lờ như không biết. Đó là vì sao? Vì gần đây Trí Năng ở An Thủy Nguyệt lẻn vào thành tìm Tần Trung, không ngờ bị Tần Nghiệp biết, đuổi Trí Năng đi, đánh Tần Trung một trận, rồi vì giận quá, đâm ốm mấy hôm thì chết. Tần Trung vốn người yếu sẵn, đương ốm chưa khỏi, bị một trận đòn, cha lại vì tức mà chết. Hắn rất băn khoăn hối hận, nên bệnh tình ngày càng nặng thêm. Thế thế, Bảo Ngọc áy náy không vui. Dù Nguyên Xuân đã được phong chức cũng chẳng khuây khỏa nỗi buồn sầu. Giả Mẫu khi đi tạ ơn, lúc trở về, nhà bạn bè đến chúc mừng, rồi mọi người trong hai phủ Ninh Vinh đi lại nhộn nhịp vui mừng hớn hở. Riêng có Bảo Ngọc vẫn hờ hững như không, chẳng hề để ý đến. Vì thế mọi người cười hắn là chẳng ngốc. May sao có người về báo tin, Giả Liễn cùng Đại Ngọc đã về, ngày mai sẽ đến nhà. Bảo Ngọc lúc ấy mới hơi mừng, hỏi kỹ nguyên do, biết là nhờ có Vương Tử Đằng dâng sớ nhiều lần về Giả Vũ Thôn, nên mới được nhà vua triệu Vũ Thôn vào kinh bộ biến, và chờ ngày bổ dụng. Vũ Thôn là anh em cùng họ với Giả Liễn, lại có tình thầy trò với Đại Ngọc, nên cùng đi một đường lên đây. Linh cữu Lâm Như Hải đã được chôn gần mộ tổ, mọi việc đều đã xong xuôi. Giả Liễn về kinh chuyến này, cứ theo hành trình thì tháng sau mới đến nhà, nhưng vì ghé thích tin mừng của Nguyên Xuân nên đêm ngày đi gấp trên đường đều được bình yên cả. Bảo Ngọc ngoài việc hỏi sức khỏe của Đại Ngọc ra thì không để ý gì đến nữa. Đến quá trưa hôm sau mới thấy người báo. Cậu Liễn và cô Lâm đã về. Khi gặp mặt, ai nấy mừng mừng tủi tủi khóc ầm lên một lúc rồi ngỏ lời chúc mừng và an ủi nhau. Bảo Ngọc nhìn kỹ Đại Ngọc, thấy nét mặt có vẻ xinh xắn hơn trước. Đại Ngọc mang nhiều sách vở về, sai người quét dọn buồng ngủ, bày biện đồ đạc, chia các thứ bút giấy cho bọn Bảo Thoa, Nghinh Xuân và Bảo Ngọc. Bảo Ngọc lấy chuỗi hạt châu thơm của Bắc Tĩnh Vương tặng ngày trước, trịnh trọng đưa cho Đại Ngọc. Đại Ngọc vứt trả lại, nói, cái thứ mà hạng con trai khôi hám đã cầm rồi, tôi không nhận đâu. Bảo Ngọc đành phải nhặt về. Giản Liễn chào hỏi mọi người xong về buồng. Phượng Thư đương bận rộn, không lúc nào rỗi. Thấy Giản Liễn đi xa về, đành phải bỏ việc ra đón tiếp. Nhân lúc trong buồng không có người, Phượng Thư cười nói, xin mừng quốc hữu, ngài đi đường vất vả lắm nhỉ. Hôm qua, người nhân phi ngựa về báo là hôm nay ngài sẽ về phủ. Kẻ hèn bọn này gọi là sửa một chén rượu tẩy chân. Không biết ngài có chiếu cố cho chăng ạ? Giả Liễn cười nói, không dám không dám, hậu tình quá hậu tình quá. Bình Nhi và các A Hoàn chào xong bưng nước lên, Giả Liễn hỏi chuyện nhà trong những ngày đi vắng và an ủi Phượng Thư đã chịu khó trông coi. Phượng Thư nói, tôi có làm việc gì đâu. Hiểu biết thì hẹp, mồm mép lạnh vụng. Bụng thì thẳng như ruột ngựa, người ta đưa cho cái xùi thì mình lại ngỡ là cái kim. Thấy ai nói khéo thì hay cả nể. Và lại tôi ít trải việc lại nhát gan. Hãy thấy mẹ có điều gì không vừa ý là tôi sợ hãi suốt đêm không ngủ được. Tôi đã từ chối mấy lần nhưng mẹ không cho, lại bảo là tôi chỉ muốn nhàn rỗi không chịu học việc. Có biết đâu tôi đã vắt ra biết bao mồ hôi. Từng câu chuyện, nói phải giữ gìn, từng bước đi phải rón rén. Cậu đã biết đấy, các chị quản gia nhà này hay bới chuyện lắm. Lầm một tí là họ bêu ra ngay làm trò cười. Hơi nghiệt một tí là họ oán. Rồi họ nói bóng nói gió. Nào là ngồi trên núi xem hổ đánh nhau, mượn dao giết người, nhờ gió thổi lửa, cầm xào đứng trên bờ, hết bình dầu đổ rồi bỏ mặc đấy. Đều là những lời cạnh khóe của bọn mẹ mìn đấy. Tôi còn ít tuổi, không dọa dẫm được ai, tránh sao họ chẳng coi tôi bằng nửa con mắt. Đáng buồn cười nữa là việc tang vợ cháu Dung bên kia. Anh Trân hai ba lần quỳ trước mặt mẹ, xin tôi sang trông nom giúp mấy ngày. Tôi ba bốn lần từ chối, nhưng mẹ nể quá bảo cứ đi, tôi đành phải nhận lời. Rốt cuộc công việc rối bét, chẳng ra hệ thống gì. Làm anh Trân đến nay vẫn còn trách móc phàn nàn đấy. Ngày mai cậu gặp anh ấy nên nói đỡ cho tôi, rằng tôi còn ít tuổi, chưa từng trải việc bao giờ. Ai bảo anh ấy cứ giao liều công việc cho tôi. Đang nói chuyện, ngay bên ngoài có tiếng xì xào. Phượng Thư hỏi, ai đấy? Bình Nhi vào nói, Tiết phu nhân sai Hương Lăng sang hỏi một việc, tôi đã trả lời và bảo về rồi ạ. Giả Liễn cười nói, đúng đấy, bà vừa gặp dì Tiết và một người con gái đến, xem dáng điệu xinh xắn lắm, ta nghĩ nhà ta không có người nào như thế. Hỏi mới biết, con bé đó tên gọi là Hương Lăng, trước đây vì nó mà xảy ra kiện cáo lôi thôi. Này nó là nàng hầu của anh ngốc họ Tiết. Con bé này đã cạo mặt vẽ lông mày, trông lại càng thêm vẻ xinh đẹp. Anh chàng họ Tiết thật là làm như bẩn cả một đời người ta. Phượng Thư bĩu môi nói, chuyện này đi Giang Tô Hàng Châu về, chắc đã biết mùi đời nhiều rồi, thế mà còn no bụng đói con mắt. Nếu cậu thích thì chẳng khó gì, để tôi đem Bình Nhi đánh đổi có được không? Anh chàng họ Tiết là hạng người cầm bát cơm, nhưng vẫn dòm nồi. Một năm nay, vì chưa lấy được Hương Lăng, anh chàng đã quấy dì Tiết nhiều lần. Dì Tiết cho nhan sắc của Hương Lăng chỉ là việc thường. Nhưng thấy con bé đứng đắn, khác hẳn những đứa khác, tính tình lại ôn hòa điềm đạm. Các cô con nhà quyền quý cũng chưa chắc đã ăn đứt được nó. Vừa rồi anh Tiết có sửa tiệc mời khách, chính thức nhận nó là người trong phòng. Nhưng chưa đầy nửa tháng, anh ấy lại thoảng đi như không, chẳng khác gì gió thổi qua chuồng ngựa. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Trong khi đang nói chuyện, người hầu vào báo. Ông đừng chờ cậu ở thư phòng ạ. Giả Liễn nghe nói, vội vàng mặc áo đi ra. Phượng Thư mới quay sang hỏi Bình Nhi. Vừa rồi dì Thiết Sai Hương Lăng đến hỏi việc gì thế? Bình Nhi nói, có Hương Lăng nào đâu. Đó là tôi nói dối đấy. Mợ xem, chị Phượng chẳng có ý tứ gì cả. Rồi đến cạnh Phượng Thư nói khẽ. Món tiền lãi ấy sớm tối mang đến lúc nào chẳng được, lại nghe vào lúc cậu đưa về nhà. May sao tôi gặp ở ngoài thềm, nếu không thì chị ta đã chạy thẳng vào buồng đưa cho mợ. Thế là cậu sẽ trông thấy. Tính cậu thì còn lạ gì, tiền bạc có bỏ trong vạc dầu sôi cũng lấy ra được. Nếu biết mợ có tiền đẻ riêng, cậu lại không tha hồ phung phí hay sao? Thấy thế, tôi chạy ngay ra đón, nói cho chị ấy mấy câu. Ngờ đâu mà lại nghe thấy. Nhưng vì cậu đừng ngồi đấy, nên tôi phải nói dối là Hưng Lăng sang. Phượng Thư nghe rồi cười nói. Cả biết mà, dì Tiết biết cậu về rồi, vô cớ sai người sang làm gì? Hóa ra còn xanh này nói dối. Đang ngồi nói chuyện thì Giản Viễn về, Phượng Thư sai dọn rượu. Vợ chồng ngồi đối diện với nhau, Phượng Thư tuy uống được nhưng không dám lai láng vui quá chén, chỉ ngồi hầu Giả Liễn uống. Giữa lúc đó, vú nuôi Giả Liễn là họ Triệu đến. Giả Liễn, Phượng Thư vội vàng mời ngồi lên giường uống rượu. Vú Triệu nhất định không nghe, Bình Nhi đặt ngay một cái bàn riêng và một cái ghế thấp ở bên cạnh giường mời vú Triệu ngồi. Giả Liễn lấy mấy món ăn ở bàn mình đặt sang bàn vú Triệu, Phượng Thư nói. U không nhai được những món này đâu, không khéo thì gãy răng đấy. Rồi hỏi Bình Nhi, sáng nay ta thấy có món chân giò ninh nhừ kia mà, sao không bảo nhà bếp hâm nóng rồi mang lên đây U ăn? Lại nói, ôi, con U mới mang rượu Huệ Tuyền về đây, U nếm một chén nhé. Vũ Triệu nói, tôi xin vâng, mà ở cũng uống một chén sợ gì, không uống nhiều là được rồi. Lần này tôi đến đây có chút việc. Chứ có phải vì cơm rượu gì đâu. Mợ nên để bụng thương tôi. Còn cậu nhà, nói thì tử tế lắm. Nhưng đến khi có việc, thì quên khuấy tôi đi. Tôi nuôi cậu ấy từ bé. Này cậu đã lớn, tôi cũng già rồi. Tôi có hai đứa con, nhờ cậu để ý chăm nom giúp. Chẳng người ngoài chẳng ai dám hé răng tị nạnh gì. Tôi hai ba lần nói với cậu, cậu cứ ừ chàm. Rồi mãi đến nay, vẫn không đâu vào đâu. Hiện giờ được một tin mừng lớn như từ trên trời rơi xuống, là ở đây đang cần dùng người. Vì thế lần này tôi đến nhờ mợ là hơn cả. Chứ nhờ cậu thì có lẽ tôi chết đói mất. Phượng Thư cười nói, U cứ sao hay anh cho tôi. U nuôi cậu ấy từ lúc bé, lại không biết tính cậu ấy à. Cậu ấy thì ruột đẻ ngoài ra, chỉ để tâm cho những người bâng quơ ở đâu ấy. Các anh nhà U nào có thua kém gì ai, sao lại không để ý đến? Nếu cậu ấy thương đến các anh nhà U, thì ai dám nói là không phải. Thế mà cậu ấy lại hay dễ dãi với người ngoài. Tôi nói thế có lẽ lầm đấy. Người mà chúng ta coi là người ngoài, thì cậu ấy lại coi là người trong. Nói đến đây cả nhà đều cười, Vũ Triệu cũng cười rộ lên lại niệm Phật. Trong nhà này đã có bóng mặt trời soi. Cậu chúng ta đâu có chuyện lẫn lộn người trong và người ngoài như thế. Chẳng qua cậu tốt bụng cả nẻ, người ta nằn nỉ vài câu là không nỡ từ chối đấy thôi. Phượng Thư cười nói, U nói thế cũng chưa đúng. Có hạng người trong thì cậu ấy nể nang, nhưng đối với U con chúng ta thì cậu ấy chẳng nể nang gì đâu ạ. Phú Triệu nói, Mợ nói thật là chính tình. Tôi rất vui. Tôi uống thêm một chén rượu ngon nữa. Từ nay trở đi, mợ làm chủ, tôi không lo gì. Giản Điễn nghe vậy, hơi ngượng, cười nói. Thôi rồi, đừng nói nhảm nữa. Mang cơm ra ăn. Còn có việc phải sang bàn với anh Trân. Phượng Thư nói. Phải đấy, đừng làm nhỡ việc. Vừa rồi ông gọi cậu sang, bảo việc gì đấy? À, việc công phi được phép về thăm cha mẹ, các thân thuộc. Việc ấy đã được chuẩn y rồi ạ? Tùy chưa chắc chắn cả 10, nhưng đã có hy vọng đến 9 rồi. Đó là đặc ân của Hoàng thượng đấy. Xưa này trong sách, trong các vở tuồng có nói đến việc này bao giờ? Vũ Triệu nói. Trời giả lẫn, chỉ nghe thấy mọi người đồn ầm lên về cái ngày ấy. Thế nào là tỉnh nhân hay không tỉnh nhân, tôi cũng chẳng để ý đến. Bây giờ lại nói đến việc tỉnh nhân. Sự thật đầu đuôi ra thế nào? Giản Liễn nói. Hoàng thượng bây giờ thể tất lòng mọi người, nghĩ rằng việc lớn trên đời không gì bằng chữ hiếu. Xưa này lòng cha mẹ và con cái, không cứ sang hèn, ai cũng thế cả. Hoàng thượng cho rằng, chính người này đêm hầu hạ Thái Hoàng thượng, Hoàng Thái hậu, còn sợ chưa làm trọn được đạo hiếu. Người thấy các phi tần, tài nhân vào cung lâu năm xa cách cha mẹ, có lẽ nào lại không thương nhớ. Còn thương nhớ cha mẹ đã đành, cha mẹ ở nhà cũng thương nhớ con. Nếu không được gặp mặt, sinh ra đau ốm đến chết. Thế là tại ta giam hãm, khiến bao người không được chọn đạo luân thường, thương tổn đến hòa khí của trời đất. Vì thế, người tâu lên Thái Thượng Hoàng Hoàng Thái Hậu, mỗi tháng đến ngày 2, ngày 6. Cùng vì được phép vào thăm Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu, rất vui, khen người là bậc nhân hiếu, biết thể tất lòng trời nghĩ đến muôn vật. Vì thế, hai vị lão thánh nhân ban chỉ dụ xuống. Các thân thuộc vào cung thăm nom, bị nghi lễ của nhà vua ràng buộc, chắc chưa được thỏa lòng. Này bàn đại ân rộng rãi hơn, trừ những ngày được vào thăm, còn đặc cách cho phép những người thân thuộc. Nếu ai có nhà cửa riêng làm nơi nghỉ chân và tiện canh phòng, thì được phép xin với nội đình rước xe cung phi về nhà. Như thế là vẹn tình xin cốt nhục, và cũng được chọn đạo luân thường. Chỉ dụ vừa đưa xuống, ai nấy nhảy nhót mừng rỡ đội ơn. Hiện nay phụ thân Chu Quý Phi đã khởi công sửa nhà riêng. Phụ thân Ngô Quý Phi là Ngô Thiên Hữu cũng đã ra ngoài thành tìm nơi làm nhà riêng rồi. Như thế, có phải việc này đã chắc được 8-9 phần không? Vũ Triệu nói, À dì Đà Phật, nếu quả như thế thì phụ ta cũng phải sửa soạn đón tiếp cô lớn nhà ta. Giả Liễn nói, Chẳng phải nói, nếu không thì bây giờ còn phải bận việc gì? Phượng Thư cười nói, Nếu quả như thế thì phen này tôi được thấy một việc lớn nhất đời. Tiếc rằng tôi sinh sau đẻ muộn, nếu sớm độ 20-30 năm thì còn ai dám khinh tôi là không biết việc đời. Thấy nói, ngày trước Đức Thái Tổ Hoàng đế ta bắt chước việc vua Thuấn đi tuần, quang cảnh nhộn nhịp hơn cả những việc trong sách, nhưng tôi không được trông thấy. Vũ Triệu nói, Ôi chà! Thực là một việc nghìn năm hiếm có. Tôi nhớ họ Giả nhà ta hồi còn ở miền Cô Tô Dương Châu. Trông làm việc đóng thuyền bè và sửa sang đường bè, chỉ có sửa soạn đón tiếp vua một lần, mà tiền bạc tiêu như bể nước. Nhắc đến thì... Phượng Thư vội nói tiếp. Họ Vương nhà tôi cũng đã sửa soạn đón tiếp vua một lần rồi. Bây giờ ông tôi còn giữ riêng việc đón tiếp người các nước đến triều cống. Người nước ngoài đến đều do nhà tôi tiếp đãi cả. Những thuyền bè hàng hóa ở ngoài đến các tỉnh Việt, Mân, Điền, Triềng đều là của nhà tôi đấy. Vũ Triệu nói, Ai chẳng biết việc ấy, hiện giờ còn có câu tục ngữ. Vua Đông Hải thiếu ngọc trắng làm giường, phải đến vay kim lăng nửa lạng. Cậu ấy chỉ vào nhà mợ đấy, lại còn nhà họ Trân ở Giang Nam. Ôi chà! Thần thế như trời, một mình nhà ấy đón vua 4 lần. Nếu không phải chính mắt tôi trông thấy, thì nói ai cũng không tin. Không những còi tiền bạc như bùn, mà các thứ ở đời hết thảy đều có, cư trọng chất như rừng như núi ấy, nhưng tránh ra khỏi bốn chữ tội lỗi đáng tiếc. Phượng Thư nói, ông tôi cũng nói thế đấy, lẽ nào lại không tin, nhưng lạ thật, sao nhái lại giàu sang được như thế ạ? Vũ Triệu nói, tôi bảo mợ câu này nhé, chẳng qua lấy tiền bạc của nhà vua đem đập vào bản thân nhà đấy thôi, chưa ai thừa tiền mua lấy cái náo nhiệt thảo ấy. Đừng nói chuyện, Vương phu nhân sai người đến xem Phượng Thư ăn cơm xong chưa. Phượng Thư biết có việc, vội ăn cơm xúc miệng toan đi, lại có người hầu vào báo. Cậu Dung và cậu Tường ở phủ Đông sang chơi ạ. Giả Liễn vừa xúc miệng xong, Bình Nhi bưng nước rửa tay đến. Giả Liễn thấy hai người vào, liền hỏi. Sang có việc gì đấy? Phượng Thư cũng đứng lại, giả Dung nói. Cha cháu sai sang trình chú biết, các ông đã bàn định xong rồi. Khoảng đất từ phía đông nối liền với vườn hoa phủ Đông, đến phía tây bắc dài độ 3 dặm rưỡi, chỗ ấy có thể lập nhà tính nhân được ạ. Cha cháu đã sai người vẽ bản đồ, ngày mai thì xong. Chú mới về, chắc hãy còn mệt, không cần phải sang bên cháu vội. Có việc gì, ngày mai sẽ mời chú sang bàn ạ. Giả Liễn cười nói, cảm ơn ông anh có lòng thể tất, tôi xin vâng lời. Không sang nữa, ý định như thế là phải. Vừa bớt được công việc, xây dựng cũng dễ hơn. Nếu chọn nơi khác tốn kém nhiều mà chưa chắc đã ra trò. Cháu về trình với cha cháu, làm thế rất tốt. Nếu các ông muốn thay đổi chỗ khác thì cha cháu nên cản ngăn đi. Sáng mai, chú sẽ sang thăm và bàn kỹ. Giả Dung liền đáp. Vâng ạ. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Giả Tường lại đến gần nói, ông sai cháu đem hai người con bác quản gia họ Lại cùng đi với hai vị khách là Đan Xính Nhân và Bốc Cố Tu xuống Cô Tô đón Na Phường hát, chọn mua con gái bé, sắm sửa những đồ âm nhạc và đồ hát tuồng. Cháu đến trình để chú biết ạ. Giả Liễn nghe nói, ngắm nghía Giả Tường rồi cười nói, cháu có thạo việc này không? Nói tuy không quan hệ lắm, nhưng trong đó cũng có thể có chuyện tệ lậu lắm đấy. Giả Tường cười nói, cháu hỏi hàn người ta rồi cũng làm được ạ. Giả Dung đứng sau bóng đèn, khẽ kéo áo Phượng Thư. Phượng Thư hiểu ý, cũng khẽ xua tay làm như không biết, rồi cười nói, cậu hay lo xa quá. Có lẽ nào ông anh không biết dùng người bằng chúng ta? Cậu lại sợ cháu không thạo việc à? Chưa chắc ai thạo hơn ai đâu. Vả chăng các cháu đã lớn cả rồi, tuy chưa ăn thịt lợn, nhưng cũng đã trông thấy lợn. Chuyện ông anh sai cháu đi, chẳng qua là để đóng vai ông tướng ngồi cầm cờ lệnh đó thôi. Chứ có phải bảo đi tính toán giá cả và sắp đặt công việc đâu. Theo ý tôi, cháu đi được đấy. Vả Liễn nói, việc ấy thì cố nhiên rồi, không phải tôi muốn ngăn giữ đâu, nhưng cũng nên bàn tính trước hộ cháu một tí. Nhân hỏi, món tiền ấy thì lấy ở đâu ra? Giả Tường nói, việc này vừa rồi đã bàn đến, bác lại nói không cần phải mang tiền ở nhà đi. Hiện giờ nhà họ Trân ở Giang Nam có giữ của nhà ta 5 vạn bạc. Ngày mai viết một lá thư và phiếu nhận tiền giao chúng cháu mang đi, lấy 3 vạn. Còn lại 2 vạn, hãy gửi lại để chi việc sắm sửa đèn nến, cờ và màn ạ. Giả Liễn gật đầu nói, nghĩ thế phải đấy. Phượng Thư vội bảo Giả Tường, đã thế thì ta có 2 người thạo việc, cháu nên mang đi theo, càng dễ dàng cho công việc của cháu. Giả Tường vội cười nói. Ồ, thế thì may quá, cháu đang định xin thêm hai người ạ. Rồi hỏi tên hai người ấy, Phượng Thư hỏi lại Vũ Triệu. Bấy giờ Vũ Triệu đứng ngồi ngẩn ra nghe chuyện, Bình Nhi cười đẩy một cái, Vũ Triệu mới tỉnh lại vội nói. Ồ, một đứa là Triệu Thiên Lương, một đứa là Triệu Thiên Đống. Phượng Thư nói, đừng có quên nhé. Thôi đi làm việc của ta đây. Nói xong đi ngay, Giả Dung vội theo sau khẽ cười nói. Thế mà cần thứ gì thì xin kế đơn cháu sẽ mang đủ về. Phượng Thư cười nói. Thèm vào, mì định lễ lạt để lấy lòng ta. Ta không ưa những trò thầm thầm thụt thụt đấy đâu. Nói xong cười rồi đi. Bây giờ Giả Tường cũng hỏi Giả Liễn có cần gì sẽ mua về biếu. Giả Liễn cười nói. Cháu đừng hí hởn vội. Mới bắt đầu học việc đã học ngay những trò ấy. Thiếu thứ gì ta sẽ viết giấy báo sau. Nói xong bảo Giả Dung và Giả Tường về. Sau đó ba bốn lần có người vào trình việc. Giả Liễn mệt bảo người canh cửa hết thảy không được một ai vào trình. Có việc gì chờ đến ngày mai. Phượng Thư thì mãi đến canh ba mới đi ngủ. Sáng hôm sau Giả Liễn trở lên thăm Giả Xá, Giả Chính, rồi sang Phủ Ninh họp tất cả những người nhà thạo việc, cùng bọn gia khách đi xem xét khu đất hai phủ, vẽ bản đồ nhà tỉnh Hiên, rồi cắt đặt người nào vào việc nấy. Từ đó, các loại thợ, thuyền đến đủ mặt, những đồ vàng, bạc, đồng, thiếc, gỗ, lạc, gạch ngói, chuyên chợ không ngớt. Trước hết, sai thợ phá hết những nhà cửa, tường vách trong vườn Hội Phương ở Phủ Ninh, thông thẳng đến nhà lớn phía đông Phủ Vinh. Một dãy những phòng của người nhà ở bên đông Phủ Vinh cũng phá hết. Nguyên là hai phủ Ninh Vinh có một cái ngõ nhỏ ngăn đôi. Ngõ này là đất tư không phải đường công nhưng vẫn để đi lại. Trong vườn Hội Phương có một dòng suối từ góc tường phía bắc chảy qua, cũng không phải khơi thêm nữa. Cây cối, núi non tuy chưa có mấy, nhưng vì chỗ ở của Giả Xá là vườn cũ của Phủ Vinh, nên những núi non, cây cối, đình, tạ, hành lang đều có thể rời đến đấy được cả. Hai nơi gần nhau họp thành một chỗ, có thể đỡ được nhiều sức người và tiền của. Dù có thiếu cũng không tốn kém mấy, lại nhờ được một nhà nổi tiếng về cách bài trí vườn hoa cây cảnh, núi non bộ và sơn tử xã vẽ bản đồ, chủ tính việc khởi công. Giả Xá không quen công việc, nhất nhất đều nhờ bọn Giả Xá, Giả Chân, Giả Liễn, Lại Đại, Lại Thăng, Lâm Hiếu, Ngô Tân Đăng, Thiềm Quang, Trình Nhật Hưng trông nom sắp đặt. Nào là đắp núi, đào ao, xây lầu dựng khác, trồng trúc, vun hoa, còn cách sắp xếp đã có sơn tử giả. Khi tan trầu nhàn rỗi, Giả Chính chỉ đi ngắm nghía các nơi, có việc gì cần thì bàn với Giả Xá. Giả Xá cũng nằm khảnh ở nhà, có việc vặt thì bọn Giả Chân hoặc đến hỏi hoặc viết giấy trình. Khi muốn bảo ban việc gì thì gọi bọn Giả Liễn, Lại Đại đến truyền lệnh. Giả Dung chuyên coi việc làm đồ vàng bạc, Giả Tường thì đi Cô Tô, bọn Giả Chân, Lại Đại thì điểm số người làm danh sách trông coi thợ thuyền. Công việc nhộn nhịp tấp nập, không thể kể xiết. Gần đây Bảo Ngọc thì trong nhà bận việc, Giả Chính không hay hỏi đến việc học, trong bụng rất là thư thái. Không ngờ bệnh Tần Trung ngày càng nặng, nên trong lòng áy náy không vui. Một hôm Bảo Ngọc dậy sớm rửa mặt xong, định sang xin phép Giả Mẫu đi thăm Tần Trung. Chợt thấy Đinh Yên ở ngoài cửa thứ hai thập thò vòng vào. Bảo Ngọc vội ra hỏi việc gì, Đinh Yên nói. Cậu Tần nguy lắm rồi ạ. Bảo Ngọc nghe nói, giật mình vội hỏi. Hôm trước ta đến thăm, nó còn tỉnh táo kia mà, sao đã nguy kịch ngay thế? Đinh Yên nói, còn cũng không biết, vừa rồi người nhà cậu ấy đến nói thế ạ. Bảo Ngọc nghe xong quay lại xin phép Giả Mẫu. Giả Mẫu sai người, cẩn thận đi theo và bảo. Đến đấy thăm nom để tỏ tình bạn học. Xong phải về ngay không được ở lâu nhé. Bảo Ngọc vội về thay quần áo, ra đến ngoài, xe chưa sửa soạn kịp, cứ phải chạy loanh quanh khắp thềm, rục mãi xe mới kéo đến. Bảo Ngọc nhảy lên xe đi ngay. Lý Quý, Đinh Yên đi theo hầu. Khi đến cửa nhà họ Tần, thấy vắng tanh vắng ngắt, chẳng có một ai. Bọn Bảo Ngọc chạy ùa vào nhà trong, làm mấy người thím, chị dâu và các chị em của Tần Trung lẩn tránh không kịp. Bây giờ Tần Trung đã hai lần ngất đi, thay chiếu đã lâu rồi. Bảo Ngọc trông thấy, không cầm nổi lòng, thương khóc òa lên. Lý Quý vội khuyên, cậu đừng khóc, cậu Tần yếu lắm, sợ nằm trên giường cứng quá khó chịu, nên vực xuống nằm đó cho thoải mái đi thôi. Cậu khóc chỉ làm cho cậu ấy ốm thêm thôi ạ. Bảo Ngọc nghe nói, mây nín đến gần, thấy Tần Trung mặt trắng bệch như nến, mắt nhắm thở thoi thóp trên gối. Bảo Ngọc vội gọi, Kình Kha ơi, Bảo Ngọc đến đây. Gọi luôn hai ba tiếng, Tần Trung vẫn không mở mắt, Bảo Ngọc lại kêu to. Bảo Ngọc đến đây! Bây giờ Tần Trung hồn đang lìa xác, chỉ còn một tí hơi thừa ở ngực. Hắn thấy nhiều quỷ sứ cầm bài mang thừng đến bắt, nhưng khi nào hắn chịu đi ngay, nghĩ đến nhà không có người trông nom, nghĩ đến 3-4 nghìn lạng bạc của cha để lại, nghĩ đến trí năng hiện bơ vơ không có chỗ nương tựa. Hắn phải khẩn khoản van xin bọn quỷ sứ, nhưng chúng không nghe, quát mắng. Anh là người đọc sách mà không biết câu. Theo tục lệ cũ, người chết rồi thì thay chiếu nằm. Diêm Vương bảo canh ba phải chết, ai dám chờ đến trống canh năm? Chúng ta âm phủ đều là những người mặt sắt, không thiên tử gì, không như người ở dương gian, nể nang tình vị, làm lỡ cả việc. Đường lúc ồn ào, hồn phách Tần Trung chợt nghe thấy 4 tiếng, Bảo Ngọc đến đây lại vội van nài. Xin các vị từ bi một chút, cho tôi trở về, nói suốt một lời với người bạn thân, rồi xin đi ngay ạ. Quỷ sứ nói, lại còn bạn thân nào? Tần Trung nói, không dám nói dối các vị, người ấy là cháu Vinh Quốc Công, tên là Bảo Ngọc ạ. Phán quan nghe nói, sợ hãi, vội vàng đứng lên, mắng lũ quỷ sứ. Ta đã bảo các ngươi lôi nó đi ngay, các ngươi không nghe lời. Để có người vận đỏ đến quấy rối, thì làm thế nào bây giờ? Lũ quỷ sứ nghe phán quan nói thế, sợ quá, chân tay luống cuống, một mặt lại hậm hực. Trước kia, ngài quát tháo ầm lên như sấm rền sét nổ, là vì chưa nghe thấy hai chữ Bảo Ngọc. Theo ý chúng tôi, nó ở dương gian, ta ở âm phủ. Cần gì phải sợ nó? Phán quan lại càng tức giận, gắt ẩm lên. Đồ chó! Tục ngữ có câu, quan thiên hạ trị dân thiên hạ. Xưa này, người với quỷ là một, âm dương không hai. Mặc dầu anh ta âm hay ở dương, cũng phải kính trọng, không được sai trái. Lũ quỷ nghe vậy đành phải tha hồn Tần Trung về. Hững một tiếng, hai mắt hé mờ, thấy Bảo Ngọc ngồi bên cạnh. Tần Trung gắng gượng thở dài. Sao anh không lại sớm? Chậm chút nữa, em sẽ không được gặp. Bảo Ngọc cầm tay Tần Trung, nước mắt giàn sụa. Có dặn lại câu gì không? Tần Trung nói. Không có gì đáng dặn cả. Trước đây, anh em ta cứ tưởng cao quý hơn đời. Này mới biết là sai. Sau này anh nên quyết chí công danh, làm rạng rỡ ông cha mới đúng. Nói xong thở dài một tiếng, lặng lẽ qua đời. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.com.cri/cn. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.